chuyện vợ, chuyện con, và còn phải đi làm nuôi gia đình, mình với mèo con bỗng biến thành một cặp đôi tập yêu nhau đúng nghĩa, một tuần gặp nhau chừng một hai lần, mỗi lần từ một tiếng tới tối đa ba tiếng, không quan hệ tình dục. Chẳng phải mình trai tịnh gì đâu, nhưng mà giờ Lê tấm thân tàn tạ về nhà sau một ngày chạy long nhong, gõ máy tính, tính đi tắm thì vợ bồng thằng con đi ra mừng ba về, mẹ ơi, nó thấy ba nó cương quyết đưa tay ra, và, chà, anh em nào có con biết rồi, bạn không ôm nó thì nó tra tấn bạn bằng làn sóng âm ma quái, thừa sức làm bạn váng sọ, thậm chí vô bệnh viện tâm thần, nên đành phải ngồi ôm nó nựng nịu thêm chừng cả tiếng sau, rồi sau đó, làm gì có sau đó nữa, bạn mê man trên giường, tới khi con khóc lần kế tiếp. Nhà mình tuyệt đối không cho con đụng vô điện thoại hay coi tivi, dù biết là rất cực, nhưng vì con mình sau này sẽ phải học hành giống mình, nên để cho con có cái đầu còn chỗ nhét kiến thức là chuyện bắt buộc. Và sau một tháng đầu, vợ mình quyết định chuyển về quê, để con không phải hít bụi ở Sài Gòn mà bệnh, với lại cho con lớn lên với miệt vườn, cái ao con cá, cây đa cây, để anh em đừng hiểu bậy nha, cũng như quyết tâm cao độ năm nay ăn Tết ở nhà vợ, mình cũng xuôi theo, thực ra trong lòng mừng húm, em đi thoải mái. Anh qua ở bên kia, 23 âm lịch. Năm 2023, vợ mình về quê, mình cũng đi theo, ở hẳn quê 3 ngày, gửi tiền Tết cho má vợ, lì xì em vợ, dẫn gia đình vợ ăn bữa cơm tất niên, xong hết thủ tục thì mình vọt qua nhà mèo. Ở Sài Gòn, mình nói với ba mẹ là mình lên cơ quan làm cho hết việc, và tranh thủ đi cho hết mấy chỗ nên 29 mình mới về. Mẹ của nàng phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng bán thân bất toại thì vẫn còn đó, bà đi phải có nạng chống, vì mình không muốn bà ngồi một chỗ sẽ béo phì, nên đành nói không với cái xe lăn điện. Dù mua được, và cũng có chỗ bất tiện là nàng đón bà về ở chung nhà, thì hai đứa hơi khó chim chuột, nhưng mà mình nói để bà ở chỗ khác kiếm người chăm sóc thì nàng cho mình một bạt tai rồi ôm mặt khóc, nói nàng chỉ cần mẹ thôi, không có mẹ nàng chết quách cho xong. Thôi thì cũng nhịn, và mẹ con nàng đã ôm nhau khóc nguyên đêm khi nàng kể cho mẹ về sự giúp đỡ của mình và quyết định của nàng. Sáng hôm sau mình tới nhà nàng chỗ khu đất mình mua, tính sẽ tặng cho nàng chào hỏi, mẹ nàng ngồi nhìn mình thiệt lâu, rồi thở dài nói, gì cũng không biết nói sao. Chứ con thì cư xử rất tốt với mẹ con gì, nhưng mà con có gia đình rồi, giờ vậy thì cũng đành chịu thôi. Dì mong con sẽ thương nó lâu thiệt lâu. Dạ nếu con được bên em, thì theo quy tắc, con nên gọi dì là mẹ vợ, mình thấy chuyện êm xuôi, bọc xuôi theo chơi tới. Không, danh không chính thì ngôn không thuận, mình xứng người trước câu tục ngữ được dùng rất khéo và đúng chỗ của một người phụ nữ quê, ít học, nếu đã không thể ràng buộc nhau bằng danh phận, gọi gì cũng vô dụng, con nên gọi như trước đây thôi. Còn hai đứa gọi nhau bằng gì thì gọi. Mình thở phào, thôi thì vậy là tốt nhất có thể rồi. Quay mặt nhìn qua nàng mèo thì thấy nàng cũng đang rưng rưng nước mắt. Nàng lại phục xuống chân mẹ, mẹ ơi, con bất hiếu. Thôi, định mệnh nó vậy, con đỡ khổ mẹ vui lắm. Mẹ nàng dáng khom người xuống nhưng chỉ vịn được vai nàng, mình đưa tay ra đỡ. Cô từ tiến tới dìu mẹ nàng về phòng. Giờ anh sẽ chính thức qua lại với em nghen, thấy nhà bỗng trống trơn, mình đỡ mèo con dậy, ôm nàng vào lòng. Tiếng Việt ta giàu và đẹp, Hoài Thanh tổ sư Bồ Đề ngành phê bình văn học ngoài Bắc. Ngày xưa ba má tới nhà xin cho con cái chính thức qua lại với nhau, rồi chàng với nàng được phép chờ nhau đi chơi, chàng có quyền tìm hiểu thói quen sở thích của nàng, chờ ngày rước nàng về dinh, hỏi những câu như, em thích ăn gì? Thích màu gì? Ngày nay chàng tê, mập cũng chính thức được, qua lại với nàng, nhưng mà thực ra là qua lại với, âm đạo nàng, có quyền tìm hiểu em thích đủ kiểu gì? Thích anh làm gì? Sướng hông, cưới xin thì miễn nhưng qua lại giường nhau thì thường, âu cũng là một chữ qua lại, thôi nè. Mèo con kín đáo liếc xéo mình, ngập ngừng lên tiếng, anh, em, không biết phải làm sao nữa, anh coi sao được đó thì làm. Mẹ đồng ý rồi, em không có ý kiến. Giờ này mà còn ý kiến ý có gì nữa, chẳng lẽ hai đứa sẽ chào nhau, hỏi thăm nhau, rồi cùng quỳ xuống trên thảm, dập đầu lại nhau rồi nói, mong được anh em giúp đỡ, hãy cùng nhau cố gắng nhé, như mấy cặp đôi khùng bên Nhật à. Đám đó khùng nên cuối cùng dân số giảm không phanh đó, còn Việt Nam mình đâu có lên cơn tới mức đó, lúc này là lúc mình tìm hiểu cơ thể nhau mà. Mình bồng em lên, cảm thấy một tháng vung tiền ra nuôi em sao mà, công cốc, vẫn còn nhẹ hều, bồng một tay còn chẳng thấy nặng, nhưng mà nhẹ như vậy thì cũng tiện lắm nha. Tay kia của mình tranh thủ vuốt ve bụng của nàng, xoa nhẹ nhàng. Nàng cười khúc khích, anh, nhụt em, anh xoa chỗ khác đi. Em thích anh xoa lên trên hay xuống dưới nè, mình cười nham hiểm. Nàng trúng bẫy, hai má hồng lên, trợn mắt lên nhìn mình, cố làm ra vẻ giận dữ nhưng nhìn tới nhìn lui thì chỉ thấy nàng quyến rũ quá, nên mình nuốt nước bọt ừng ực, tay bắt đầu xoa lên. Hứ, chỉ toàn ăn hiếp người ta, em muốn anh xoa phía sau lưng em, con này là con cáo chứ con mèo mẹ gì. Xoa lưng thì thường nàng buồn ngủ kêu mình xoa cho dễ ngủ, ngủ rồi thì đụ đéo gì nữa, nhưng mà nếu vậy mà bỏ cuộc thì uổng công theo nàng mấy năm. Mình vui vẻ xoa theo xương sống của nàng rồi bất thần chuyển xuống xoa, lỗ nhị. Anh, chỗ đó không sạch, đừng mà, kỳ lắm, nàng ngượng ngùng uốn éo thân mình, miệng la nho nhỏ. Hì hì, em rửa không sạch hả? Mình tiếp tục cù nhây, tay cứ nhè vô lỗ nhị mà xoa vòng quanh. Không, nhưng mà nó là chỗ, anh đáng ghét, em không chịu đâu, đừng mà, xoa ngực em đi, giờ thì nàng hết cách, đành phải bỏ phòng tuyến thôi. Nàng nắm lấy tay mình rồi để lên đôi vú, lép kẹp của nàng, đó, cho anh, không được ăn hiếp em nữa. Hì hì, em cho anh đó nha, nhưng mà anh không ăn em chứ hiếp em thì anh phải làm cho được, mình dáng vặc nàng cho được. Anh, vô phòng đi, đang ngoài chỗ công cộng, hai đứa đang kích thích nhau ngay tại phòng khách, kể ra mình có đè nàng ra làm bừa thì cũng chẳng sao, nhưng mà việc có hai bà già trong nhà, trong đó có một bà là má cô dâu thì cảm giác nó cũng ngại chứ. Mình đâu phải thứ trai mặt trong mấy chuyện loạn luân hay dâm loạn gì đó, chơi vợ xong thấy má vợ đi ra thì nhào vô chơi má vợ. Thế là tới phiên hai đứa, vô phòng. Kể từ ngày đón mẹ nàng về thì nàng dứt khoát dọn ra khỏi phòng mình, thề sống chết gì cũng không quay vô nữa. Em với anh chỉ là tìm hiểu, sao lại sống chung phòng được. Mình qua thăm nàng, hôn hít chim chụt gì thì ra vườn, muốn làm bạo chút thì đi xa ra bờ sông, nhưng đụ thì dẹp, nàng sống chết không chịu. Anh em thấy chưa, trinh của gái quê nó nằm trong đầu á, chứ trinh âm đạo chỉ để xảo quần cho vui thôi. Anh em mà không vừa mắt người ta thì Tết Congo cũng chả mò được tới cặp quần nó. Nhiều thằng tinh trùng lên não hóa liều rồi gây ra những vụ hiếp dâm. Thành cũng có mà bại cũng cả đống, nhưng kết cục đều là tàn đời trong tù, nên mình cũng xin vận động anh em trên chuyện sếp phải lồn chịu khó viết chuyện nó cũng trong khuôn khổ đạo đức chút xíu, đừng có dậy bậy rồi đám con nít bắt trước, web chuyện sếp phải lồn nên dậy ra dân chơi. Chứ đừng dậy ra một lũ tội phạm hiếp dâm, luật pháp không ràng buộc nổi mình thì thôi, chứ đạo đức mà và mình thì đời tàn là cái chắc. Mở tung cửa phòng ra, mình bồng nàng vào, hai đứa nhìn nhau, mình thì gần như không tin nổi là giây phút này cuối cùng lại đến, nàng thì nửa e ấp, nửa ngượng ngùng. Xoay qua xoay lại trên đùi mình, làn da vừa lấy lại độ mềm và căng bóng gần đây, miết qua miết lại giữa háng làm con cu mình ngóc đầu lên, hít hửi dữ dội. Anh từ từ thôi nha, em vẫn chưa có quen đâu, nàng thỏ thẻ như mèo. Em chưa quen gì, câu này không phải giỡn cho vui, cũng không phải nàng đang giả nai, còn mình đang cù nhây đâu. Từ lúc hai đứa bắt đầu yêu nhau, hàng chục lần mình gạ gẫm, thậm chí gần như cưỡng ép nàng âu yếm với mình, nhưng nàng lại phản ứng cực kỳ kịch liệt, thậm chí có lần còn đòi tự tử. Khiến mẹ nàng phải can thiệp. Rốt cuộc mình phát hiện ra nàng chỉ có cái miệng dẻo và tinh quái, còn lại nàng là một cô gái quê đúng nghĩa, tức là quê chất trong chuyện làm tình, cái gì cũng xấu hổ, cái gì cũng sợ, sợ mất đi vẻ đoan trang, sợ người ta đánh giá mình, nên rốt cuộc sống chung với hai thằng mà chúng nó toàn phải đi ngoại tình để xả con cu. Hồi còn tán tỉnh nàng, có lần mình hỏi nàng làm tình với người yêu nhiều không, nàng trả lời là nhiều lắm, bất cứ khi nào hai đứa có nhu cầu. Rồi làm như thể hiện, nàng khoe, hai lần tuần đó anh. Má ơi, mới ấp hơi nhau mà hai lần tuần thì hèn chi thằng kia nó đi kiếm chỗ xả cũng phải. Em chưa quen mấy kiểu của anh, giờ em theo anh rồi, nhưng mà ngại lắm, anh từ từ thôi, giờ là lúc con hồ ly tinh hiện nguyên hình, chỉ là con mèo nhép. Ừ thì giờ tê, mập sẽ, giải cứu thế giới, gánh cục tạ này. Mình đưa mặt tới, hai đứa lại môi kề môi, nụ hôn luôn là khởi đầu tốt nhất để kích thích dục vọng. Tay mình đưa lên xoa cặp vú đã bớt phẳng lì, bắt đầu nhú lên như trái chanh, hết xoa vòng tròn rồi lại vuốt ve nhũ hoa, tiếng thở của nàng bắt đầu nặng nhọc, hai tay nàng tự nhiên thành thừa, hết ôm ngang lưng mình rồi đưa lên tính ôm cổ, bị kích thích nhũ hoa thì lại tính, gạt tay mình ra, rồi nửa chừng chắc sực nhớ là giờ mình sẽ chiếm hữu nàng, nên lại rất thõng xuống. Mình rời môi nàng, cười nhẹ, rồi gác một tay nàng quanh eo mình, tay kia mình cầm dẫn xuống hạ bộ, chơi dưới đó chúc cho vui đi em. Mặt nàng tự nhiên đỏ lên. Cúi đầu xuống vẻ ngại ghê lắm. Ủa đó giờ em không sụp cô à? Anh này, nói năng kỳ cục, em ít làm lắm, bị ép mới làm, tiếng trả lời nhỏ như muội kêu. Sụp cô là nói kiểu dân dã, anh gọi là, vuốt trụ, nha, mình cười nham nhở, tay miết lên nhũ hoa của nàng. Ừ, anh này, em vuốt ngoài quần thì anh thích không? Nàng thỏ thẻ. Em cứ vuốt đi, sau này anh dạy em từ từ, không thì em đọc trên mạng được mà, một đoạn ký ức xẹt qua đầu mình, anh nhớ hồi đó con bé hát. Ở thẩm mỹ viện nó nói em dạy nó làm tình hay lắm mà. Anh, em đọc trên mạng, chế cháo lại thôi, em chỉ biết có truyền thống và doggy à, nàng như hét lên thanh minh. Hì hì, nói nữa dẫn hết vui, mình vươn tay ra cởi áo nàng, chà, bữa nay nàng mặc áo lá. Thế càng vui, vì nàng ngực mỏng tang, và mình thấy là nhiều cô người mẫu mặc áo lá với quần lót cũng rất gợi tình, nên mình ép nàng phải mua áo lá và mặc cho bằng được. Áo lá có một đặc điểm mà các loại áo ngực không hề có. Là tính mềm mại và mịn màng của nàng, thuận tiện để chơi một trò chơi. Miệng mình lập tức kê lên vú nàng, và mút lấy xuyên qua lớp áo, nàng bật rên khe khẽ, hai tay đã ôm mình chặt cứng. Bạn biết cái áo ướt, nó sẽ làm cho mình cảm thấy dính nhớp rất khó chịu, và mình là một thằng khoái chơi, giờ khi làm tình, tức là chuyên đánh mạnh vào cảm giác dính dớp, nhớp nháp để làm phụ nữ lên đỉnh, ví dụ là cái trò xoa âm đạo khi gái đang tiểu bữa chắc anh em còn nhớ. Quả nhiên là nàng trúng đòn ngay, uốn éo rên ừ rất tội nghiệp, anh ơi, anh cởi áo em đi, em sướng quá, giờ áo em, giờ mà, Thả lỏng người đi em, giờ thì cũng giặt mà, mình rời miệng ra khỏi vú nàng, ngẩng lên nói, rồi lại theo bản năng, thấy gì hôn đó, mình chuyển sang cổ nàng hôn tiếp, hai trái chanh ở dưới đã ướt nhẹp nước miếng thì bàn giao cho hai bàn tay, tiếp tục vuốt ve. Kích thích lúc này đã chuyển từ kịch liệt sang nhẹ nhàng, nàng cũng không còn dùng mình kiều nhột nhạt, chuyển qua thả lỏng người, duỗi cả thân ra mặc mình vầy vò. Anh hay quá, em thích lắm, anh hôn nữa đi, lần đầu tiên nàng giục mình tiến thêm nữa khi làm tình. Tưởng em ghét lắm mà, mọi khi toàn đẩy anh ra, mình vừa lè lưỡi liếm xương quai xanh của nàng vừa lém nhém. Anh đừng giận mà, em sợ anh được nước làm tới, hức, em thích quá, anh ơi, đừng giận em mà, hức, giờ em có mình anh thôi, á. Thấy nàng đã thực sự đầu hàng, cả về thể xác lẫn tinh thần, mình thích chí chồm lên liếm vành tai nàng. Rất nhiều em dày dạn tình trường đụng chiêu này còn thúc thủ, có em lên đỉnh chỉ sau 5 phút, huống chi con mèo ướt này. Chỉ thấy em la lên một tiếng rồi tay chân bắt đầu quờ quạng, hi hi, thấm đòn rồi, mình quyết chí cho em lần đầu tiên đáng nhớ, nên ra chiêu độc kế tiếp, cổ. Em vẫn còn rất nhẹ cân, như một con búp bê thôi, nên bình thường mình gần gũi em đều phải dè chừng sợ em chống cự rồi bị thương, hay mình dùng lực quá mạnh nên bị thương. Giờ thì em đã buông bỏ chống cự nên mình mạnh dạn chơi tới. Mình nằm xuống, tự cởi hết áo quần, bồng em nằm lên người, xoay gáy em ngay miệng mình rồi liếm mạnh. Anh ơi không được, anh ơi em không, em không chịu nổi, anh ơi, nàng không quen với rên rỉ và khẩu dâm khi làm tình, giờ hết chịu nổi phải ra miệng. Nhưng quanh đi quần lại chỉ có mấy tiếng, anh ơi, nghe chẳng kích thích gì cả. Anh đây em muốn anh làm gì nè? Mình cười khoái trá, hai tay đã chuyển sang bấm nhẹ hai bên sườn nàng, gây kích thích nhẹ, lâu lâu ngoạm một cái vô gáy nàng làm cho nàng co rúm cả người lại, rên la inh ỏi. Anh, hộc hộc, anh làm em mệt quá, anh làm cái khác đi, đừng mà, đừng có liếm cổ em nữa. Nàng vừa thở hổn hển vừa nói, bất thần xoay người lại hôn mình thật sâu, anh ơi, em thích lắm. Nhưng mà em ngại quá, anh từ từ nha. Cặp mắt dài, hàng lông mi lá liễu uốn lượn, cái miệng trúng chím làm mình thấy nàng đúng là một con mèo đang kêu ngoa ngoa cầu mong chủ đừng có chọc nó nữa. Nhưng mà mèo bốn chân thì thả đi được, chứ mèo hai chân thì không được, chuyện còn chưa xong mà. Mình cũng đáp lại nụ hôn của nàng, hai tay đưa xuống kéo cái khóa váy, chiếc váy dài màu xanh ngọc lỏng ra, được hai tay mình dìu dắt xuống tới tận đầu gối, nhìn theo thấy đôi chân mảnh khảnh của nàng dài miên man, quả là gợi tình theo một cách rất lạ lùng. Và nàng cũng nhìn theo cái váy, và chủ động đưa chân đạp cái váy ra khỏi người, lại nhìn lên người mình cười ngượng ngùng, anh, em không còn trong trắng để cho anh nữa, mong anh thương em, anh muốn gì em cũng chiều, nàng cúi đầu xuống, nói khe khẽ rồi lại ngước lên, nhìn mình chờ đợi. Hơi già, mấy thằng con nít mới mong đi phá trinh người ta, còn anh đây, sợ phá trinh muốn chết, mấy em đau quá chửi, không biết mấy tư thế rồi sợ cũng chửi, kích thích bạo quá cũng bị chửi, lãng mạn gì nữa, lãng xẹt thì có, như em đây mới làm anh thích mèo con à. Nhưng mà thiệt tình là sống lâu quá, mọc nanh rồi không sửa được, mình suy nghĩ thiệt nhanh rồi nói, em chỉ cần bù đắp cho anh quãng sau này là được. Đâu thể bỏ qua một cơ hội vàng để bắt chẹt được người ta, nhất là đối tượng đây lại là một con hồ ly tinh sắp tu thành chánh quả, sơ sẩy nó nhảy ra khỏi tay nữa thì mất cả chỉ lẫn chài. Nàng nghe mình nói xong lại cúi mặt xuống, hai tay tự động mò vô cầm cu mình, đưa lại gần mũi người, rồi liếm nhẹ. Mình nằm yên coi thử trình độ nàng tới đâu, nàng ngậm đầu khắc của con cu. Đánh lưỡi vài vòng rồi nuốt cu vô tới họng, nhả ra, và lặp lại bài nuốt nhả này, thôi cũng không tệ, mình kéo thân hình nàng ngược lại, vuốt nhẹ nhàng lên mấy sợ lông mao, nhìn vào âm đạo nàng. Lần trước mình hiếp nàng trong đêm, tắt hết đèn nên chủ yếu cảm nhận bằng tay, cuối cùng thì mình cũng được nhìn thấy rõ ràng trong ánh nắng chói chang của buổi sáng cuối đông. Lông nàng ít thật, chỉ có một vệ ngắn phía trên âm đạo, hai môi lớn mà nhìn như môi nhỏ của người ta, còn hai môi nhỏ thì gần như khít hẳn vào, đã qua tay ít nhất hai thằng mà của nàng vẫn hồng hào. Chứng tỏ hai thằng kia không biết chơi, còn bà nội này thì cổ hủ. Mình trước hết vuốt ve nhẹ nhẹ đùi non của nàng, rồi lại dùng ba chiêu liên hoàn hôn ngoạm liếm, kéo từ mảng đùi non vào hai bên bẹn, cứ thế bên này qua bên kia. Nàng đã ngừng bú cu, nằm duỗi ra, miệng ngáp ngáp đắc không khí, mình lấy hai chân đẩy đầu nàng vô cu lại, rồi kềm ở trên, nàng bị đẩy xuống cu, rên rỉ ú ớ, anh, mộp em. Thả hai chân ra cho nàng thở, mình quẹt lưỡi vào môi lớn, gầy tanh tách. Nàng đang thở dốc thì, một tiếng lớn rồi bắt đầu đánh vần liên tục. Tranh thủ mình đẩy lưỡi sát âm đạo, chơi màn đụ bằng lưỡi, Nàng lại rên lớn, anh ơi, hư hư, em chết mất, anh ơi, á, anh làm từ từ, á, từ từ đi mà. Tiếng rên của nàng gần như chuyển thành tiếng nức nở, nghe thấy thương lắm. Từ âm đạo nàng, dâm tùy bắt đầu ứa ra, nàng cũng không phải loại thần dâm hay có năng khiếu tình dục như mấy cô SCBB mình từng chơi. Nước nôi nàng đủ làm ướt âm đạo, chảy ra ngoài được vài giọt lớn, nhưng cảm giác được nhìn chỗ thầm kín của con gái tiết ra tinh hoa đã đủ làm cu mình cứng ngắc. Thấy cũng được rồi, mình quay người nàng lại, quỳ thẳng lên chuẩn bị. Khác với lần trước phản ứng dữ dội, nàng cũng banh chân ra hết cỡ, hai tay tự động kẹp chân lại thành chữ M, vào thế sẵn sàng chờ đợi. Nhìn nàng sẵn sàng trong tư thế truyền thống, mình lại chẳng muốn chơi kiểu này nữa, mình áp sát âm đạo nàng, cả cu lên xuống, chừng thấy nước đã đều khắp xung quanh, mình đẩy từ từ vô, khi cu vô được 2/3, mình đưa hai tay cầm hai chân nàng, gác lên cổ mình, đổi tư thế vác cầy qua núi. Cảm giác âm đạo đột nhiên co lại, ma sát tăng lên đâu chỉ gấp đôi, nàng nức nở lấy tay lên che miệng, anh ơi, em thích quá, anh ơi, chật quá, từ từ đi anh làm em không biết sao nữa. Mình nhìn nàng cười, cô mình đã đạt tới trạng thái cương cứng, còn âm đạo nàng thì vốn đã nhỏ xíu, đảm bảo là kích thích tràn trề luôn. Đường trong âm đạo trơn tru do nước của nàng đã ra rầm rề, nhưng cảm giác bó hẹp, thực sự là bó giỏ, làm cho một thằng dày dạn kinh nghiệm như mình còn phải muốn xuất tinh chỉ sau hơn 5 phút đưa đẩy. Dáng kìm lại bằng cách nghĩ chuyện khác, mình đẩy chậm lại, thở đều, hít sâu. Chừng thấy mình có vẻ sắp ra. Nàng thổn thức, anh ra đi anh, em ra rồi, anh cứ ra đi. Đâu thể để chuyện kết thúc nhanh như vậy, mình tăng tốc trở lại, đồng thời đẩy hai chân nàng sát tới đầu nàng. Ồ, lần đầu mới biết, nàng cũng dẻo người lắm nha, bàn chân chạm tới mang tai mà nàng không khó chịu. Mình nương theo đà uốn dẻo của thân hình nàng, cúi xuống khóa môi thật chậm, cô vẫn thúc đều đều. Làm tình không phải là cứ ảo ảo, rộng cho mạnh, chơi cho nhanh, tư thế cho thiệt khó, cô bự là chỉ em sướng, mà là những kích thích vừa đủ. Đúng người sở thích, đúng thời điểm, sẽ làm cho chị em lên đỉnh thật lâu. Và mình chọn cách dùng cặp đôi kích thích nhẹ mạnh, nụ hôn giữa hai đứa là kích thích nhẹ, và con cu đang chạy trong âm đạo nàng là kích thích mạnh. Nàng vừa hôn trả mình vừa rên hừ hừ, chừng 2 phút sau, nàng ôm cổ mình thật chặt, dướn cổ lên rên một tiếng dài, nàng đã lên đỉnh lần nữa, mình cũng thấy lỗ tiểu dường như đã nở rộng, đẩy mạnh vô người nàng chừng 5 phát nữa rồi xịt hết những gì trong túi tinh vào người nàng. Tinh trùng không nhiều nhưng đặc như keo. Chảy chậm len lỏi vào tử cung nàng, và hai đứa ôm nhau thật lâu, nụ hôn như bất tận, cơn sướng vẫn âm ỉ giữa hai người, và hai đứa cùng trần truồng tận hưởng cảm giác mãn nguyện của việc giao hòa giữa hai con người. Bạn thấy mình tả gì vừa lâu vừa không sướng không? Tả thì ít, giải thích nhiều, để các bạn đọc chương này cũng sẽ có cảm giác giống với mình khi ấy, nghĩa là sướng chỉ vừa vừa, không có bùng nổ. Trận làm tình này hai đứa làm tới gần 3 tiếng đồng hồ lận, cơn sướng không kịch liệt giống như làm với SCBB, mà chỉ sướng âm ỉ. Cuộc làm tình không giống một bữa tiệc hoành tráng đầy cao lương mỹ vị, mà giống như ăn một bữa cơm nhà quê hai vợ chồng ăn với nhau thôi. Nghe câu này xong là người tự nhiên khoan khoái như mới tắm nước nóng ra, khỏi cần làm gì hết. Nàng bắt đầu nắn bóp mấy bắp cơ tay, cơ chân, rồi xoa thái dương, rồi lại vuốt ve bụng mình, nàng đưa tay đẩy mình kêu nằm sấp xuống thì mình đưa tay ra cản lại, rồi ôm nàng vào lòng, tiện tay kéo cái áo choàng tắm ra bỏ qua một bên. Đừng làm nữa em cũng phải nghỉ ngơi chứ. Em nằm ôm anh thì anh đã cảm thấy khỏe hơn rồi. Em muốn làm cho anh không giận em vì em bỏ anh giúp mẹ con em. Mà em ôm anh thì anh khỏe hơn thiệt hả? Hề hề, mèo con vẫn còn ngây thơ chuyện tình dục. Ờ, khỏe thiệt mà, đặc biệt khỏe khi em khỏa thân ôm anh đó nha. Mình cầm tay nàng đưa tới con cu đang sực lên. Nàng đỏ mặt đẩy ra. Hai đứa vẫn chưa muốn làm gì khác, chỉ nằm ôm nhau, vuốt ve cơ thể. Đôi khi chạm mắt nhau thì nàng ngại ngùng cúi đầu xuống. Mình thích chí chạm môi vào môi nàng, khởi đầu cho nụ hôn thật dài. Người em dẻo quá, mình nhận xét một cách thán phục. Hồi 3 tuổi em đi học, ba lê đó anh, em học tới khi vô cấp 2 thì nghỉ. Hồi đó nhà em có tiền, sau này thì không còn tiền nữa, mèo con có vẻ vui khi nhắc chuyện cũ, rồi lại buồn về chuyện nhà. Mẹ của tôi ơi, tự nhiên sắp đặt, định mệnh từ ơn trên ban cho. Bà hai của mình đi học aerobic từ năm 4 tuổi, không phải gia đình giàu có gì. Mà là nàng được chọn vào chương trình thành lập đội thể dục dụng cụ của tỉnh Bến Tre. Kết quả của việc nàng tập aerobic 18 năm, cho tới khi tốt nghiệp đại học mới nghỉ, là cơ thể nàng dẻo quẹo. Trong làm tình, mọi tư thế khó, kể cả tư thế mà hai đứa gọi là cho ngửa nữ nằm ngửa ra rồi dùng tay và chân nâng mình lên trong tư thế ngửa, vừa dang chân vừa tự đỡ thân hình, nam quỳ sát vô độ như kiểu chó, cưỡi ngựa thẳng nữ ngồi thẳng trên dương vật rồi nhún theo phương thẳng đứng, rất hao sức và dễ gây chuột rút cơ vì quãng bật quang ngắn. Cụ đàn ông 12 đến 18cm chưa mấy, vợ mình chơi tỉnh bơ 15 phút liền, còn với kiểu doggy thường, nàng vừa quỳ sấp cho mình đụ mà quay nửa thân trên lại hôn môi mình là bạn biết công lực nàng cao cường cỡ nào. giờ lại thêm bà ba chuyên ngành múa ba lê nữa thì chuyến này mình chuẩn bị tinh thần đi bằng đầu gối. Trường thấy mặt mình thộn ra, nàng cười khúc khích, chuyện xưa rồi anh, giờ em thành con nhỏ nghèo bán thân trả nợ rồi. Anh không thích em nghĩ như vậy đâu nha, anh muốn em là vợ anh, mình nghiêm giọng. Nãy mẹ em nói rồi đó, hai đứa gọi nhau sao gọi, em vẫn chưa đồng ý anh sở hữu em vậy đâu nha, nàng cười tinh quái, thấy mình khó chịu thì hai tay nàng đưa lên ôm cổ mình, thì thào, nhưng mà em cho anh cơ thể em rồi, anh cho em chút thời gian, rồi em sẽ thuộc về anh cả trong lẫn ngoài nè. Vâng, đàn ông có những lúc, dại gái không thể tả. Nếu đem ra xem xét, thì nàng đã từng phản mình, và không thiếu lần moi tiền mình mà không đem lại cho mình cái gì hết, thế thì mình phải nghiêm khắc trừng trị nàng chứ. Ôi dào, yêu đi rồi biết, làm được mới lạ, mình nghe vậy thì cũng thấy xuôi xuôi, ừ cũng được, nhưng mà em phải chiều anh đó. Anh yên tâm, giờ mẹ em đã đồng ý hai đứa mình, qua lại với nhau, nên anh muốn sao cũng được. Em hứa là em sẽ chỉ có anh thôi, em không có bỏ anh nữa, nghèo khổ gì em cũng chịu hết, chỉ mong anh đừng bỏ em, nàng nói rành mạch, xong kết luận bằng một nụ hôn vào môi mình nghe xong cũng thấy động tình, hai đứa lại quấn vào nhau âu yếm. Em đi học lại trường NTT cho ra trường nha. Rồi em đi học ba lê hôm anh cho tiền, sau cơn sướng là lúc thể hiện trách nhiệm. Anh, em nhận thông báo đình chỉ học rồi, anh đừng nói nữa, số kiếp em vậy thì em chịu, em rời môi mình ra, thở dài buồn bã. Mình nhếch mép, bò ra mép giường kiếm cái điện thoại cục gạch, lăn vô sát nàng coi giờ rồi bấm số, 1:30 chiều rồi, tới giờ cán bộ công nhân viên làm việc rồi, trường nghỉ Tết từ 23 nhưng vẫn phải có trực ban, mà làm trễ thì tao kệ mẹ tụi mày, không bắt máy lên thì bữa sau đừng có nhờ và gì nữa. Alo, chị A, C, em T, mập nè, gì nữa, con mẹ nó, trường bà phát hành Nguyệt San báo xuất bản hàng tháng, không phải cái kia của chị em hay sao mà cứ mở máy lên là nghe đòi mua bài nghiên cứu vậy, gì? Bà lên phó giáo sư hả? Bà mà lên, mẹ, tôi nói bà đó, tôi nói thì bà làm gì tôi? Mặt bà phó giáo sư con khỉ khô nè, đúng, thực tế nó vậy, người nghiên cứu khoa học phải có tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, giờ thì nghe nè, có chút đỉnh việc nhờ bà, trong phạm vi công việc của bà làm không được thì đừng có vỗ ngực hứa hẹn gì nữa, chuyện trường bà đó, vậy nè, em có con nhỏ em, nó không có tiền đóng học phí, giờ bị quá hạn đuổi học rồi, em gì hả, em gì kể tôi, mình quay qua nhìn em cười, mặt em xanh mét. Tay nhéo mình thật mạnh, giờ bà có giúp không? Giúp là nợ cũ nha, còn nợ mới không tính, gì, tôi bán cho bà tổng cộng 5 bài, giờ bà kêu 5 bài tính lần này hả, tính vậy thì kỳ sau kiếm thằng khác, đúng đó, tính 3 bài thôi, 2 bài kia để đó, giờ thêm 1 bài nữa phải không? Được, có sẵn 1 bài viết cho ADB, cho bà đứng đồng tác giả chính, bài này quy, 2 lận, 80 triệu, đúng giá không thêm, được, lát tối em gửi bản nháp qua cho chị, cầm đi đăng ký đi tiền chuyển trước 80%. Báo ra lò thì 20% nữa, đúng, y như cũ em nói luôn nè, chuyện con nhỏ đi trước, nó còn nợ Most Microsoft Office Specialist chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế với. Một môn, học rồi, có điểm quá trình rồi, chị sắp xếp cho nó thi riêng nhanh, đúng, làm sao kịp đợt tháng 4 thì làm, gì. Ra giá nữa hả, bài Q2 chứ không phải Q4 tôi bán cho bà, ổn ý nữa tôi bán cho ông Lục hiệu trưởng Hutech, được, em muốn trong chiều nay trường phải có thông báo thi cho nó, mẹ, gọi báo nó thôi cho nó mừng. Ai kêu đi đăng website trường cho chúng chửi, quy định hả, thì chờ nó thi xong rồi đăng, trường chị A. C giỏi nhất màn đó mà, nhớ nha, chiều nay có điện thoại thì báo sẽ đi ngay trong tối nay. Bye bye, see you again, bạn thấy mình nổ, xạo ke, hoang tưởng, hề hề, nếu bạn nào đã từng đi học đại học, hay có làm thêm ở các văn phòng khoa trong trường đại học, sẽ ít nhất một lần thấy cảnh sinh viên năm cuối, hoặc mấy đứa qua lứa lỡ thì, tức là qua tuổi vẫn chưa ra trường vô văn phòng. Đôi khi kéo theo gia đình và cả bà con dòng họ, rồi lại lấy lại đề, trình, tâm thư, kể lể khó khăn, mong trường xem xét ân hạn cho em nó học lại, nộp bằng Anh văn IELTS, TOEIC, bằng vi tính MOS hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nhưng 99% sẽ nhận được cái lắc đầu ái ngại của trường. Với lý do là quy định của Bộ Giáo dục có hẳn một thông tư quy định về thời gian tối đa tốt nghiệp, sinh viên bò lăn ra đất, nước mắt nước mũi tèm lem, lại lục chảy máu đầu, gia đình bà con hùa vô gào khóc như một cái đám tang của thằng nhỏ. Và cũng là của tương lai cả dòng họ, nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu của trường. Vậy thì thằng T, mập này làm con mẹ gì, dám quát thét bắt trường thay đổi quy định. Thực ra, quy định thì có, nhưng trường có khai báo về bộ hàng năm hay không hàng năm đều phải nộp bảng điểm của toàn bộ sinh viên trong trường về bộ, tránh tình trạng điểm ảo, hay sinh viên hiện ra từ thinh không, nhập học một tháng tốt nghiệp, và khi khai, bạn là loại gì? Nếu bình thường, bạn bị sao trường khai vậy, thí dụ bạn rớt môn thì ghi rớt môn, và nhà nước tổng kết lại rồi sau đó căn cứ vào quy định mà hủy kết quả học của bạn thôi. Nhưng nếu có nhờ vả, thì có vô vàn cách lách luật như chủ động kêu sinh viên làm đơn xin bảo lưu ghi lùi ngày, cho sinh viên thi gấp hay thậm chí bán luôn điểm cho sinh viên trường tư mới có, và giá cực kỳ khủng khiếp, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng cho một con điểm năm. Vậy tại sao trường không giúp sinh viên, chẳng phải nguyên cái phòng công tác chính trị sinh viên to đùng nằm đó à? Giúp rồi hở tin ra một cái, báo chí nhảy vô, Bộ Giáo dục xuống thanh tra thì trường có nước đóng cửa. Trường chỉ giúp khi nào? Khi có một người nào đó trong trường, có thể giảng viên, có thể cán bộ công nhân viên, đứng ra hỏi dùm, dây này kín, người nội bộ, đảm bảo thì trường làm, tiền bạc là chuyện nhỏ, ân tình mới là chuyện lớn, và những mối quan hệ đưa qua đẩy lại đó làm cho thế giới của các giảng viên thêm phần sinh động, chứ có chuyện đi dạy xong về nó chán bỏ mẹ. Vậy thì cứ quen thầy cô trong trường là xong, càng nhầm lẫn tai hại, sinh viên phải học hành có cỡ, năng nổ phát biểu, điểm học hành cao chót vót thì thầy cô mới thèm để ý tới. Chứ bạn nghĩ mấy ông mấy bà đứng buộc giảng nói khơi khơi hay nói kiểu miền ngoài là chém gió phần phật là mấy thằng mấy con không hiểu sự đời, dễ dụ, tham tiền. Hề hề, đọc chuyện này xong thì anh em tự ngẫm lại sự đời đi nha, đám giảng viên chúng tôi dành đời cỡ nào thì anh em thấy rồi đó. Một số trường hợp sẵn sàng cặp kè với giảng viên để dễ ra trường, xin lỗi, thân của mấy em sao rẻ quá, chưa kể không phải giảng viên nào cũng quan hệ thông thiên để lo hết mọi ngóc ngách, san bằng mọi trở ngại cho các em đâu. Tóm lại, việc chồng chéo quy định và cảm tình này tạo ra một vòng tuần hoàn kín kèm theo một nghịch lý sinh viên giỏi mới nhờ và được giảng viên, mà nó giỏi thì nó nhờ làm chi. Mấy đứa ngu mới cần nhờ, mà mấy đứa ngu thì còn lâu giảng viên nó mới thèm dòm. Trường hợp của mèo con là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi, kết hợp cả ba yếu tố học lực, vận may và cả sự hy sinh cả cuộc đời về sau của nàng. Anh, vậy là em được học tiếp hả anh? Anh nói thiệt nha, em mừng lắm đó, nước mắt của nàng đã chảy dài trên má, giọng run run hỏi mình. Lát chiều trường em gọi thì biết, mình cười cười. Cảm giác tảng đá nặng ngàn cân trong lòng tự nhiên biết mất, nàng ôm mình thật chặt, khóc thất thanh. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, mình chồm lên lấy mền đắp lên người hai đứa rồi nói, cửa không khóa. Mẹ nàng chống nặng bước vô, hỏi hai đứa có chuyện gì. Mẹ, anh Tê, nói con được đi học tiếp, anh mới gọi cho trường, con mừng quá khóc, nàng lắp bắp kể lại trong hàng nước mắt, tính ngồi dậy mà sực nhớ đang khỏa thân nên lại nằm xuống. Mẹ nàng xích tới sát giường tính xoa đầu nàng, thấy bờ vai trần của nàng ló ra khỏi mình cũng hiểu sự tình, nhìn mình gật đầu cười rồi tập tễnh đi ra. Em học ba lê lại không? Thấy nàng vui mình cũng vui lây, hỏi. Anh, em còn nợ một đống, học xong phải trả nợ đó, học ba lê đâu ra tiền, nàng trở về với tư tưởng tự cường như cũ, chẳng nhớ mình mới ký giấy bán thân. Nợ của em có 200 mấy triệu, anh trả cho, em học ba lê đi, về múa cho anh coi, đầu đã tưởng tượng ra cảnh nàng xoạc chân xoay tròn trong bộ đồ múa, còn mình vạch quần lót ra đủ. Kích thích phải biết à? Anh, em nợ anh 40 triệu nữa đó, em còn chưa trả mà. Xù đi, tính chi cho mệt. Anh, nàng lại sửa soạn, khóc tiếp, anh cứu mẹ con em không biết sao. Thôi cho anh xin, em báo đáp anh thì làm vợ anh là được, sau này ở bên chăm sóc anh thôi, mình chốt hạ vấn đề. Dường như khóc là một cách để kích tình, nàng chủ động quay sang hôn mình, rồi dưới ánh mặt ngạc nhiên của mình, tay nàng tự động tìm tới cu, sụp nhẹ. Còn cu lâu nay chưa được tay lạ chạm vào. Bắt đầu vươn lên tò mò. Nàng hôn mình xong dướn người lên cho vú kề vào môi mình, nói, anh ơi, anh liếm em đi anh cho em, ra nước đi anh. Em muốn chiều anh mà, giọng nàng bất chợt chuyển qua, năn nỉ làm mình thoáng ngỡ ngàng rồi như được bơm thuốc kích thích, miệng bú tay bóp, tay kia vuốt ve âm đạo nàng. Nếu trước đây nàng rất hạn chế cho mình vuốt âm đạo, vì theo nàng là dễ viêm nhiễm thì giờ đây trong cơn kích tình, nàng luôn miệng thúc giục mình, móc cua. Trường đã ra đủ nước. Nàng hôn mình một cái thật sâu rồi trước con mắt ngạc nhiên của mình, nàng quàng chân qua háng mình, cầm con cu đang cứng ngắc và khô rang, chỉ có ở đầu ướt chút dịch tinh trùng của mình, đưa vô háng nàng cả mấy cái rồi nhún mạnh xuống. Á, nàng hét lên thất thanh, anh ơi đau quá. Mình cũng hết hồn, chồm lên tính dìu nàng nằm xuống thì nàng đã hồi thần sau cơn đau, bắt đầu tự nhún, a, anh ơi, em nhún anh thích không, em đau quá anh, mà em sướng, ơ. Mình vừa thương vừa mắc cười. Bộ ai cũng cưỡi ngựa được hả em, con gái bình thường nhún 3, 5 phút là ngất ngư, đứa yếu lên đỉnh, mảnh cũng mỏi chân quá nghỉ. Em lại còn nhún theo chiều đứng thế kia, nguyên con cu chạy thẳng băng vô âm đạo, nhìn cu nong âm đạo ra, hai mép âm đạo đỏ lên thấy thương. Mình bèn chồm lên dìu em cúi xuống, hai chân mình cặp vô chân em, hướng dẫn đổi sang tư thế quỳ, vậy là em sẽ nhún xéo, nếu mỏi thì em nằm song song với mình, nhún ngang hoặc sàng sảy cũng làm mình xuất tinh được mà. Cuối cùng, chỉ sau thêm 5 phút nữa. Em lên đỉnh nằm sụi lơ, và lại mếu máo nói không biết làm gì nữa cho mình sướng, hết sức rồi. Chả biết nên cười hay nên khóc nên mình quặp người em lên cho cách cơ thể mình chừng 3 phân rồi cong chân lên chơi kiều đụ từ dưới lên. Vì cũng sướng hơi hơi rồi nên mình quyết định ra luôn, khỏi để lâu làm gì, vậy là dập cu như chảy máy luôn. Em rên la vang phòng rồi khi mình xuất vô người em lần nữa thì em cũng lên đỉnh, nước tuôn ra đầm đìa. Em trở thành một người vợ ngoan ngoãn, với tay lấy cái xác rồi móc bịch khăn giấy ướt, em lau cu cho mình rồi mới tự lau âm đạo. Em, kỳ sao cô lau bằng miệng nha, mình được voi đòi tiên. Em lườm mình một cái thiệt dễ thương, lau xong rồi em tự mặc đồ vô, rồi lại cầm đồ mình nên mở ra sẵn, đứng chờ mình bên giường. Cảm giác nhất giả đế vương đây rồi, vợ miền Tây là phải vậy chứ, ai như con cọp kia suốt ngày lo đầu tư, chạy đông chạy Tây, giờ ôm con rồi cũng cầm điện thoại miệng la đầu tư bye bye, nghĩ nó chán. Mình xua tay kêu em cất đồ đi, sáng bận đồ Tây đóng thùng qua thăm mẹ con em cho lịch sự, giờ thành người nhà rồi, mình mở tủ quần áo để sẵn lấy quần thể thao áo thun tròng vô, còn em ngoan ngoãn lấy móc treo đồ mình lên tử tế. Tết rồi, sắm sửa gì em? Mình hỏi khi hai đứa đã yên vị trên băng ghế đá ngoài sân, cô Tư bước ra khỏi phòng, pha ấm trà bông cúc để lên bàn rồi ngồi gần đó, cần gì kêu là có. Anh, thực sự là anh cho em nhiều quá rồi, tiền nợ, quần áo của em, đồng hồ, giờ anh đưa nữa thì má con em sao nhận nổi, em nói thiệt chậm, ánh mắt sáng lên vẻ cương quyết. Mình là vợ chồng mà em, tính với nhau làm gì, anh có gì em có đó thôi, đồ em đủ rồi thì mua đồ cho mẹ em cũng phải gặp bạn gặp bè ngày Tết nữa chứ, lâu rồi em không gặp ai, mấy đứa học chung cũng chắc nghe em nợ nhiều cũng chạy mặt em rồi. Thì giờ đi báo tụi nó em hết nợ là xong thôi, Tết nhất mà, cha má đã có cô Tư, em cũng phải đi chơi đi chứ, mình dẫn dắt câu chuyện cho ra khỏi những điều tiêu cực. Anh, thực lòng, anh đừng đưa nữa, em không nhận nổi đâu, em quả quyết. Vậy thôi anh đưa mẹ em à, mình ra chiêu. Mẹ nàng thì cái gì không biết, nhưng cũng có tật thích thể hiện, lại hay mê đánh bài, đánh nhỏ 10.000 đồng Việt Nam ván thôi mà có lần bà thua tận 10 triệu. Đưa tiền cho mẹ nàng khác gì đưa xì ke cho con nghiện, nàng lắc đầu chịu thua, anh đưa em, đưa ít thôi. Vậy chớ, mình móc cọc 1.000 đô la Mỹ đã đổi sẵn ra tiền Việt Nam dúi cho nàng, cầm đi chơi đi em, à quên, còn cái này nữa, nói rồi mình đi vô phòng, kéo vali ra, lôi ra một cái hộp mỏng rồi ra ngoài. Anh đừng có suốt ngày dụ em, nàng đang giở bài trách móc thường lệ bỗng câm bặt, tay đưa lên che cái miệng há hốc. Trước mặt nàng là một bộ trang sức cưới theo truyền thống, gồm bông tai, dây chuyền, lắc tay, nhẫn, bằng bạch kim kim cương, chỉ có nhẫn của nàng gia đình mình tuyệt đối không cho con trai đeo bất cứ trang sức nào trừ đồng hồ, nên khi làm đám cưới thì mình mua một cái nhẫn bèo nhèo 5 triệu để làm lễ xong đưa luôn cho vợ giữa. Mình không đeo, cái nhẫn kim cương có hai sợi dây mảnh khảm từ chục viên kim cương tấm quyện vào nhau, bao lấy một viên kim cương 1 carat trên đầu. Lấp lánh trên mặt dây chuyền bạch kim là một viên tương tự. Đôi bông tai được thiết kế theo xu hướng mảnh mai nên không có kim cương lớn, mỗi chiếc có 4 sợi tua ngắn đính đầy kim cương tấm. Cái lắc tay là 3 cọng bạch kim mỏng kết hợp lại với nhau, cũng đính đầy kim cương tấm. Vì em chưa chịu làm vợ anh, nên thôi anh đặt cọc, anh hỏi cưới, khi nào đồng ý thì anh đưa bộ trang sức cưới cho em. Mình cười nhẹ, tay móc sắp hóa đơn PNG đưa nàng, của em hết, nghèo quá lấy ra bán. Nàng không nói gì, cầm cái hộp lên ngắm nghía, nở nụ cười nhẹ rồi, đưa lại cái hộp cho mình, anh ơi, đeo cho em. Thoáng chút sững sờ nhưng rồi nghe câu nói của nàng, mình hoan hỉ cầm đôi bông tai lên, bắt đầu thủ tục cột châu vào cọc. Nhìn nàng quay trái quay phải, đưa tai, đưa cổ rồi đưa bàn tay cho mình đeo vòng đeo nhẫn, mình chợt thấy hạnh phúc và hồi hộp, hệt như một đám cưới thực thụ. Vậy là mình, vi phạm pháp luật rồi, dám dinh thêm một bà về nhà, nhưng mà yêu quá thì biết sao giờ, đành tự hứa là sau này sẽ chăm lo cho nàng bằng với bà hai thôi. Cái nhẫn là món đeo cuối cùng, mình đứng từ sau lưng nàng, quàng hai tay ra rồi một tay cầm tay trái nàng, một tay đeo nhẫn vào món áp út. Nàng e ấp đưa bàn tay lên ngắm nghía rồi quay lại nhìn mình, dướn người lên, mình khom xuống, môi hai đứa chạm nhau trong nụ hôn nhẹ nhàng và dài như bất tận, đánh dấu cuộc đời hai đứa dính với nhau từ đây. Ở thì ra ngoài ăn hả, rồi đi dạo ngắm cảnh, xong về hén, mình vui vẻ. Anh này, nhiều lúc anh chậm hiểu ghê, em muốn tối nay có hai đứa mình với nhau thôi, ở nhà còn mẹ em, còn cô Tư nữa. Anh không biết bữa giờ anh đẻ em ra ngoài vườn là mẹ cứ hỏi em là sướng không mà sao la om sòm hoài, em ngượng chết mất còn anh thì cứ tỉnh bơ. Nàng bật cười rồi nghiêm mặt nhìn mình, trong mắt anh chỉ có em thôi, lúc anh lôi em về đây là anh tính xây tổ uyên ương của hai đứa, nhưng giờ em đưa má em về thì đành chịu thôi. Nè, mấy cái cửa sổ và cửa cái có cách âm hết đó, đóng lại mở quạt cũng không sợ nóng đâu, đảm bảo không ai nghe được nữa. Em không biết đâu, ngại lắm, với lại em muốn đi Sài Gòn, chị C. Đang dưới này. Em sợ, em vẫn nằng nì. Ừ, thì đi Sài Gòn, rồi qua đêm trên đó luôn hén, mai về, mình gật gù, dù trong lòng thoáng căng thẳng, con mèo này biết một không biết hai, vợ mình thì đứt đuôi là ở dưới này rồi, tối nào mình cũng chui vô cái xe hơi mà gọi video, giả bộ như đang đi công tác xa lắm, nàng nằm nhà mẹ đẻ thì đúng nhưng đám bạn nàng dân Sài Gòn và đang ở Sài Gòn đâu có thiếu, láng tráng ra đường chúng nó thấy thì kẹt à. Nhưng mà chuyện này cuối cùng cũng phải giải quyết thôi, tốt xấu tùy lúc. Con cọp ban đầu thì cương thiệt, nhưng giờ kẹt thằng Phong, cãi nhau nàng cọp còn phải tự xuống nước, mong anh đừng bỏ đi, giờ khéo léo chút chắc cũng xong. Anh, em móc đồ anh lên ghế rồi, anh thay đồ đi, nàng từ trong phòng đi ra, tay cầm cơm man nào là đầm váy lụa là, phụ kiện trang bị. Ủa đi đâu vậy, vô phòng không có chỗ đứng hả em? Hứ, em không có quên thay đồ trước mặt người lạ đâu, nàng đỏ mặt, lần trước anh hiếp em mém chết, em không mắc lừa anh nữa đâu. Hì hì, lần trước thực ra cũng hơn tháng rồi, bữa đó mình ghé qua lúc nàng đang thay đồ, mình mở cửa phòng thấy nàng đang bán khỏa thân thì máu nóng dồn lên, giả bộ nói anh kéo khoa cái đầm cho em nha, rồi nhào tới để nàng ra hôn hít tới tất, nàng vừa ngượng vừa nứng, với sức con mèo sao chơi nổi con voi, nên cuối cùng mình cũng gần như lột hết cả người nàng ra. Hôn khắp cả người, lại bú cho nàng xuất khí hai lần và nàng bất đắc dĩ bữa đó phải vừa bú vừa sụp cu mình tới gần nửa tiếng để mình xuất tinh mà không hiếp nàng lần nữa. Nhớ lại mặt nàng vừa mệt vừa thống khổ ngậm cu mình sao mà thích thế, làm mình muốn thêm lần nữa ghê nè. Hì hì, vô phòng thay đi, anh cũng hết tinh trùng rồi, để dành tối nay, mình khoát tay, dự định là vậy nhưng nướng quá thì cũng rộng một phát nữa chứ sao, chuyện tối thì để tối xử lý thôi. Hai đứa lại quành vô phòng, má ơi! Cái đống bùi nhùi mà nàng vác theo trải ra một cái là hết cái giường, mà giường hai đứa nằm đã là queen size rồi đó, đúng là phụ nữ mà. Mình, với thâm niên gần 10 năm cởi và mặc đồ cho phụ nữ, đã thừa biết nàng loay hoay ít nhất cũng nửa tiếng mới xong, còn mình nhanh lắm, 5 phút đảm bảo nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, đời không thiếu chữ ngờ, mới 20 phút mà nàng đã lên đồ hoàn tất, lại còn tiện tay lấy bộ đồ ở nhà của mình và nàng, bàn chải đánh răng của hai đứa cho vô ba lô để sẵn. Đạt tiêu chuẩn, phụ nữ của gia đình, rồi đây. Anh, đi nè, 7 giờ rồi, nhìn gì nhìn hoài vậy? Nàng quay lại thắc mắc rồi ngúng người đi ra. Vâng, nhìn chứ sao không, dù ngày xưa nàng thường hay chụp hình cho mấy shop thời trang đăng FB, mình thỉnh thoảng vẫn đem hình nàng ra nhìn mà thủ dâm cho đỡ thèm. Nhưng đồ trong shop mấy trăm ngàn với đồ hiệu vài triệu đồng nó quả thực khác lắm, dù cho cùng kiểu dáng và được quảng cáo là chất liệu giống nhau, nhưng đường kim mũi chỉ khác nhau thì khả năng tôn dáng cũng khác nhau xa lắc. Dù đã ăn nằm với nàng, nhưng giờ nhìn nàng mặc bộ đầm của CNK thì mình thực lòng muốn cởi ra rồi hiếp nàng thêm chặt nữa. Bộ ngực vốn khiêm tốn được bó lại trong khuôn ngực của cái đầm, nhìn to hẳn ra, mông cũng nhìn lấp ló dưới lớp vải mỏng tang, lúc mờ lúc tỏ. Phần eo ốm nhách của nàng vốn gầy guộc, giờ cái đầm xòe trên xòe dưới bóp phần giữa tự nhiên sao thành thon thả. Đầm kín đáo cao cổ mà sao quyến rũ quá. Hai đứa chào mẹ nàng rồi báo sẽ không về hôm nay, ngày mai có thể về, xong ra xe. Giờ thì chẳng cần anh tài xế nữa. Cơ quan cũng đã nghỉ Tết rồi, mình lấy chiếc Vespa ra chở nàng đi thôi. Vespa đúng như bà hai của mình hay nói là xe chở gái, vì nó không có tay vịn cho người ngồi sau, trừ khi bạn ôm người ngồi trước, còn lại không có cách nào giữ thăng bằng. Ngoài ra, ngồi Vespa thì bạn nữ ngồi sau phải ngồi một bên mới sang, nhất là khi mặc đầm. Hì hì, giờ thì gái đẹp, xe đẹp, mình đành tự hóa thân thành trai đẹp cho đủ bộ. Cuối cùng thì hai đứa cũng có một lần qua lại tìm hiểu nhau, đúng nghĩa. Sau bao nhiêu lần âu yếm và quan hệ, nghĩ lại mà hài ghê. Em muốn ăn gì? Câu hỏi kinh điển khi hẹn hò. Em ăn gì cũng được anh, nàng cười khúc khích, chừng nghe tiếng lầm bầm chửi thề của mình từ phía trước vọng ngược về. Nàng chuyển từ ôm eo sang, câu cổ mình, anh nha, nóng tính dễ sợ, đó giờ em làm gì có tiền ăn nhà hàng, với em thì quán xá cũng là nhiều rồi. Em biết anh dẫn em đi chuyến này ăn sang lắm, nhưng em có biết chỗ nào đâu. Vậy đó, nên bạn thấy mình sẵn sàng chơi lớn để có được nàng không? Vợ chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần biết ý và biết chiều chồng là đủ thương rồi. Ừm, em nói cũng có lý, nhưng anh hỏi em muốn ăn loại món gì? Cơm Tây, cơm Việt Nam, cơm tàu, lẩu, nướng, hải sản, nói anh biết đường chứ? Mình vẫn cật vấn, thực ra là tính mình quen rõ ràng thôi. Tối nay mình đi chơi là chính, nên ăn gì gọn nhẹ đi anh, nàng bỏ tay khỏi cổ mình, chuyển qua, xoa lưng, anh nè, chạy xe mỏi thì nói em nha. Vâng, mỏi gì nổi. Quốc lộ một đêm 27 âm lịch, hướng từ Sài Gòn đi Mỹ Tho thì đông nghẹt người, còn hướng ngược lại thì gần như chẳng có ai. Chiếc Vespa vắn 90% ga, để tốc độ ổn định ở mức 80 km/h, chỉ sau 45 phút đã về tới Bến Lức, Long An rồi sau 1 giờ thì tới đại lộ Đông Tây. Anh sẽ dẫn em đi chỗ này, hy vọng em sẽ thích, mình giảm ga rồi quay lại nói. Em đi theo anh rồi, anh đi đâu em theo đó, nàng một lần nữa làm mình mắt dạ. Xuôi theo đại lộ Đông Tây tới cầu Can Mét rồi quẹo trái vô quận 1. Luồn đường nhỏ đi tới Nguyễn Thị Minh Khai rồi chạy thẳng theo chiều xe, tới bên hông nhà văn hóa thanh niên TP. Hatech Centimet là tới cao ốc Sài Gòn Centech, và trên tầng 23 của cao ốc này là nhà hàng Sri, tên chính thức là Sri Lao, cái tên rất nổi trong giới ăn uống cao cấp của Sài Gòn bởi mức giá thực sự là phải chăng, chỉ từ 150.000 đồng Việt Nam thức uống cơ bản, từ 300.000 đồng Việt Nam ly mô trong tiêu, 400.000 đồng Việt Nam ly câu trong tiêu, rượu cũng vài trăm hay vài triệu một ly tùy loại, thượng vàng tới bình dân đều có hạ cám là không có, nhưng tuyệt đối là ngon, không có món nào dở hết. Thức ăn chỉ từ 600.000 đồng Việt Nam phần steak ăn no được. Chủ nhà hàng cũng rất biết cách làm ăn khi thỉnh thoảng tặng dĩa khoai tây chiên cho khách quen, bớt chút tiền bao phí gửi xe tòa nhà gửi xe tính giờ. Ngoài ra thì phải kể đến nhà hàng nằm ở tầng 23 của một cao ốc với tầm nhìn 180 độ bao quát Sài Gòn, xung quanh gần như không có cao ốc cao hơn nên rất thích. Nhạc hay, cuối tuần có nhạc công hay ca sĩ hát nhạc sống không thu thêm tiền. Chi tiết cuối cùng bạn phải nhắc tới là Sri có một cây cầu bắc qua giữa hai tòa nhà làm bằng kiếng, chụp hình ban đêm tuyệt đẹp, bên kia cũng là một cái ba nhạc sàn nằm trên nóc, một khách sạn siêu sang, Hotel Đạt Sài Gòn, với mức giá của phòng sang nhất nghe nói là 35 triệu đồng Việt Nam đêm. Chỗ ăn chỗ chơi lại kèm thêm chỗ ngủ, xứng đáng là một chỗ phải được nhắc tên khi chơi đêm ở Sài Gòn phải không? Chiếc Vespa nóng ran sau chuyến đi dài, lăn bánh vào bãi xe khách sạn, cất đó. Nàng có vẻ khá đuối khi bám lấy mình chặt cứng cả tiếng đồng hồ, nhưng ngước lên nhìn dàn đèn công suất cao quét qua quét lại trên nóc nhà thì bật dậy như con nít, kêu mình kiếm nhà vệ sinh cho nàng trang điểm. Thang máy đến tầng 23, hai cô tiếp tân vừa nhìn thấy mình thì khom người chào, anh Thông ghé chơi, rồi móc bộ đàm gọi phía trong lấy bản sát lan can cho mình. Quên nói, mình rất hay đến chỗ này, đôi khi không phải để ăn nhậu mà chỉ kêu một ly cà phê, mùi chấm bài thi của sinh viên dưới mảnh trăng khuya, một cảm giác cô đơn mà kiêu hãnh không phải đâu cũng có, đi nhiều lại thường hay rúi tiền, burger, cho nhân viên nên hầu hết quen mặt mình, nhà hàng cũng có gửi thẻ VIP nhưng mình kẹp bóp cho vui chứ cần gì xài. Trường mặt mốc ra là phục vụ tận tình, thẻ VIP đâu có oai bằng mấy tờ giấy xanh xanh rúi vô tay phục vụ chứ. Nàng vô nhà vệ sinh, mình ra chỗ ngồi, thằng tân phục vụ vẫn hay lo trà nước cho mình bước lại. Đưa hai cuốn menu, anh Thông, bữa nay anh ăn hay uống, hay cả hai? Cả hai, em cho anh ly câu trồng tiêu Sri Sunset, thức ăn thì hai phần ăn theo ngày, có gì ăn đó. Wow, anh Thông dẫn chị theo, em biết rồi, thằng nhỏ cười hiểu ý, kéo sẵn cái ghế đối diện ra đứng chờ. Nàng loay hoay chừng 10 phút trong nhà vệ sinh thì đi ra, cả mình và nàng đều chố cả mắt nhìn, và mình cam đoan nhiều bàn trong khu vực cũng vậy. Chỉ thấy mái tóc nàng vấn lên cao, khoe cần cổ trắng ngần. Khuôn mặt chỉ đánh phấn nhẹ lại phơn phớt ánh hồng, bộ đầm kín đáo có cắt xéo một đường dưới chân, khoe đôi chân dài miên man. Thằng tân kín đáo nháy mắt với mình một cái lúc kéo ghế cho nàng rồi đưa menu, dạ chị uống gì em tư vấn. Nàng liếc cuốn menu rồi nhún vai, chỉ qua mình, do hoàn cảnh đưa đẩy, tiếng Anh của nàng có thời gian tiền bạc gì học đâu, mà cuốn menu thì một chữ tiếng Việt không có. Cho chị Mojito Apple Mint đi em, mình chốt lẹ, thằng phục vụ nhanh chóng khuất dạng. Khu vườn trên không sáng tối đan xen từng mảng, làm tôn lên mấy chậu hoa nhập ngoại, từng mảng ánh sáng được canh kỹ lưỡng làm khung cảnh trở nên thơ mộng buổi đêm. Loáng thoáng tiếng trò chuyện bằng đủ mọi ngôn ngữ vang lên giữa những hàng rậu thưa. Nàng quay trái quay phải ngó nghiêng rồi cười nhẹ kêu mình, anh, chụp hình cho em. Thôi cũng dáng, chụp chuệt chừng 20 phút thì thức ăn ra tới, hai đứa cùng thưởng thức jambon phác khai vị, súp hành tây úp bánh mì, stia thượng hạng, pasta và tráng miệng. Nàng cứ chụp thức ăn rồi cười mãi. Làm mình cũng vui lây. Bữa nay là thứ sáu nên nhà hàng mời hẳn cả một band nhạc chuyên chơi giao hưởng violin tới giúp vui. Và bữa ăn phải kéo dài gấp đôi thời gian thường vì hai đứa phải nhiều lần dừng bữa để vỗ tay ủng hộ cho band nhạc. Gần 12 giờ đêm, band nhạc kết thúc biểu diễn. Nhà hàng phục vụ tới 2 giờ sáng nên vẫn còn đông nghẹt. Trên lầu đã bắt đầu mở nhạc DJ nên không khí lãng mạn cũng bay mất. Mình gọi tính tiền. Giả của anh hết 8.069.000 đồng Việt Nam. Anh Thông có thẻ VIP, được chiết khấu 15%. Còn 6.859.000 đồng Việt Nam, thằng nhóc làm theo thủ tục, nhưng cái mặt nó ngước lên chờ đợi mình. Em kêu bartender, chú bếp trưởng và hai con bé lễ tân ra đây, mình đếm tiền, bỏ vô cái bìa kẹp rồi đưa lại. Nàng níu tay mình, anh, em thấy ăn cũng ngon mà, phục vụ tốt nữa. Em thích thì anh vui rồi, mình hiểu ngay là nàng tưởng mình sắp trách cứ nhà hàng vì chuyện gì đó, nhưng vẫn làm mặt lạnh. Lát sau là nguyên nhóm, năm anh em nhà hàng, xếp hàng ngang trước mặt mình đứng dậy. Bắt tay từng người, tặng mỗi người 500.000 đồng Việt Nam kèm lời chúc Tết, và chú bếp trường hì hà nói Tết mà mình tới đây thì có đùi heo Iberico, chú sẽ ưu tiên mình một dĩa thịt ngon. Nàng chố mắt ra nhìn mình vẻ ngạc nhiên ghê lắm, còn mình thì cười hì hì, em theo anh rồi em sẽ biết cách chơi thôi. Bạn thấy không, khoe dầu lấy lè có nhiều kiểu khoe lắm, khoe thẻ VIP hay thẻ thành viên mấy chỗ cao cấp chỉ lè được mấy con hám của mới ra đường hay đám lợi dụng thôi, còn lại bạn muốn khoe mình là người sành điệu, thì bạn phải biết điệu. Như bạn nói mình giàu mà tiệm bất giá thì vui vẻ nhận, mặt mũi để đâu, chơi ngon thì bạn cũng chẳng cần phải trả đủ tiền cho nhà hàng, vì cũng chỉ làm giàu cho thằng chủ, hay bạn để mấy tờ tiền lên bàn rồi bỏ đi, đó là kiểu chơi của chọc phú, bạn hãy lấy chia ra cho người lao động đã miệt mài suốt thời gian bạn dùng bữa mà phục vụ bạn. Tốt xấu gì họ nhận được thêm tiền họ cũng vui, vì họ ăn lương cứng mà, mấy chỗ làm, khuất ánh mặt trời, như bếp càng khó được nhận tiền riêng nữa, nên với họ tiền bơ ơ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn có ý nghĩa tinh thần, khi mà khách hàng ăn xong còn nhớ tới họ. Tổng số tiền tính ra vượt qua số tiền mình phải trả cho nhà hàng, nhưng có hề chi khi mình làm công việc không đổ mồ hôi, một chữ ký của mình là nguyên sấp bạc dày cũng đưa qua, thôi hãy chia sẻ nó với những người đang đổ mồ hôi, sôi máu mắt mà kiếm đồng tiền, quên nữa, mục đích của bạn là lấy le với gái mà. Bạn biết giai thoại Hắc công tử xứ Bạc Liêu bước xuống ga xe lửa thì năm anh xe lôi xin chờ công tử không? Không biết thì mình kể cho nghe, công tử bèn cho địa chỉ, rồi đưa cái áo vest cho một anh, cây can cho một anh, đôi giày cho một anh, cái vali cho một anh, còn anh cuối cùng chờ, công tử. Trong một phóng sự của đài HTV tìm hiểu về các giai thoại của công tử Bạc Liêu, thì người thân của công tử nói vậy, tại ông thấy ai cũng vì chén cơm, từ chối người này mà nhận người kia thì phi nghĩa quá, nên ông làm vậy, mình được gợi ý từ câu chuyện này. Và nếu bạn đang ngoác miệng chửi mình khoe giàu nói bạn biết luôn thì nhà mình vốn nghèo chứ chẳng giàu có gì đâu. Tới khi mình học tiến sĩ xong mới thực sự giàu lên, nên mình không bao giờ quên quãng thời gian sống bằng lòng tốt thiên hạ lúc đi làm sale tí nào. Mình chỉ tay qua cây cầu trên không, con bé Lễ Tân hiểu ý, móc chìa khóa mở cửa rồi chờ hai đứa đi qua, đóng cửa lại. Nhà hàng quy định hễ khách yêu cầu thì mới mở cửa ra cầu, nhưng con bé hiểu ý tới mức mở xong đóng lại đứng canh thì quả là tiền phát huy tác dụng. Trên cầu lộng gió, váy nàng bay lên nhẹ nhẹ. Còn nàng nép vào tay mình tình tứ. Anh, đôi khi em thấy anh thật là vĩ đại, còn em được theo anh là em có phước. Ôi rào chuyện nhỏ thôi, có được em trong vòng tay mới là chuyện lớn, em làm anh hao, gần 300 triệu rồi, mình chọc quê. Anh, em sẽ ráng đi làm rồi báo đáp anh, em không ngại khổ đâu, em đã sai một lần rồi, em sẽ không bỏ anh vì chuyện gì nữa, nàng vùi mặt vào ngực mình. C, phát hiện thì em làm sao? Mình hỏi các cơ. Nếu chị đuổi em đi thì em sẽ lánh mặt. Nhưng em vẫn trung thành với anh, nàng ngước lên hôn lên má mình, anh, em muốn có con của anh với em, để nếu em có bị đuổi thì em nhìn con nhớ anh. Khờ quá, chị đuổi em thì anh, đuổi theo em cứ ở yên đó là được. Anh cho em cái nhà em với má đang ở nha, mình gợi ý. Anh, em không biết chuyện nhà đất, nhưng con số đó vượt quá khả năng của em, với anh cho em thì chị biết rồi em phải làm sao. Em trở thành con nhỏ bán thân vì tiền à. Em biết C, mua 2 mẫu đất kế bên nhà hông. Tiền của anh không đó, C. Xin tiền anh mua quần áo trang sức rồi giấu lại, xong đi vay ngân hàng nữa, rồi lại lấy của anh trả tiền, mình cũng tiện tâm sự chút chuyện nhà cho nàng nghe, anh không để ý số đó đâu, với anh thì cho em 5 tỷ xong còn 30.000 đồng Việt Nam trong túi, ăn được tô hủ tiếu buổi sáng là anh hài lòng. Nên em cứ nhận đi, chả bỏ bèn gì đâu, em không biết, em chỉ sợ điều tiếng, nàng thổn thức, em không muốn làm gánh nặng cho anh. Hì hì, thì vài bữa đeo ba lô ngược rồi bắt anh bồng là gánh nặng cho anh liền chứ gì. Vậy khi nào em đồng ý làm bà ba thì anh cho em miếng đất với cái nhà đó nha. Em nghe anh ơi, khuya rồi, giờ đi đâu? Nàng bỗng, chủ động vuốt ve cu mình. Ngay đây thôi, đi qua bên này, rồi mình hướng dẫn nàng theo cây cầu bước qua ba, vô thang máy xuống tầng trệt, mình móc căn cước ra cho một phòng qua đêm. Dạ anh lấy phòng nào? Bên em còn phòng Premium, Deluxe, King và President, phòng Standard, phục vụ nhanh nhỏ giới thiệu, chơi chiêu chặt chém về đêm của mấy cái khách sạn. Cho anh một phòng premium, không phải mình keo kiệt gì đâu, cái phòng premium ở đây đã 45m², giường cũng là giường đôi lớn chứ chẳng phải thứ phòng bà con nghèo trong mấy khách sạn ở Trung Sơn, với lại hai đứa thuê phòng để ngủ mà, nên tốn tiền lãng nhách là không nên. Giả anh thuê phòng thì có thể sử dụng hồ bơi ở sân thượng, phòng gym ở lầu 1, bên em còn có dịch vụ massage cho anh chị nữa đó à? Cảm ơn em, xài anh kêu, anh có nguyên con nhân viên massage đi kế bên nè. Lát nó massage anh hay anh massage nó thì chưa biết nha. Của anh hết 9.490.000 đồng Việt Nam, mình móc thẻ ra cho nó quẹt. Phòng nằm trên tầng 4 của khách sạn, vì là phòng, hạng bà con nghèo của chỗ này, nên được bố trí thành dãy ở phía sau, có cả ban công ngoài, hà hà, vậy thì tuyệt, chơi public sướng phải biết. Trong thang máy nàng cảm giảm đi chơi gì mà mắc, một đêm mà chơi gần 20 triệu rồi, nhưng mình tệ, một đêm chơi cho đã rồi Tết về gặm thịt kho hột vịt cả tuần có sao đâu. Nhưng khi tiến vào phòng thì nàng thay đổi ý định liền, căn phòng xài tôn màu trắng đen, tường trắng, gạch lát sàn đen, bóng lưỡng tới mức sáng cả lên, cả căn phòng bài trí đơn giản mà toát lên một vẻ sang trọng khó tả, thật là tiền nào của đó. Ngắm nghía một hồi thì nàng ra ban công nhìn trời, mình đang quanh quẩn coi mấy bức tranh để bàn chợt nhìn lên, cảm thấy nàng tiên từ trong tranh đã bước ra, ban công rồi, tiên đi thì tranh ở lại làm chi. Thế là mình nhẹ chân, bước thật chậm, tay cởi hết khuy manchet áo, cởi sẵn dây nịt. Móc bóp và chìa khóa xe để lên bàn rồi lặng lẽ áp sát nàng từ phía sau, em thích không? Mình bất thần ôm nàng. Á, anh này, làm em hết hồn, em thích lắm, nhưng anh xài cẩn thận, hết tiền đó, nàng nhảy dựng lên rồi nhận ra mình thì lại xìu xuống. Hôm sau, năm nay làm ăn được lắm, nhà chị C. Cũng có phần rồi, em cũng phải có chứ, mình cương quyết. Em không cần đồng đều kiểu này đâu, anh quan tâm em là được rồi, còn tiền thì anh cho em đủ sống là được, với anh đừng cho mẹ em nhiều tiền, một hồi cũng vô mấy chiếu bạc hết à, em chán lắm. Nàng cảnh cáo, ừ, vậy thôi, chuyện nhà em thì anh nghe em hết, còn giờ thì em nghe anh nha, tay mình bắt đầu chuyển xuống xoa bên hông nàng. Nàng ngước lên, chủ động hôn mình, thân hình mảnh mai quay mặt dựa vào lan can, uốn cong như một vũ công chuyên nghiệp, mặt hai đứa đối diện nhau rồi hai cặp mắt cùng nhắm lại, nụ hôn quyện vào nhau mê say. Tay của mình cũng không yên phận nữa, bắt đầu tấn công cặp vú nàng. Ơ, à, anh ơi, mình đang đứng ở ngoài đó, nàng khẽ nhắc nhở, hai cánh tay bám và cổ mình khẽ xiết lại. Thì anh muốn ngoài này mà, ban công cao thước rưỡi lận, chơi doggy đứng hay phải biết, mình vẫn không nhích chút này, hai bàn tay lúc vò lúc bóp, khi thì miết lên nhũ hoa làm nàng thờ hồn hình. Ừ, anh này, à, em chưa bao giờ, à, anh ơi nhẹ thôi, ở chỗ công, ớ, cũng vậy đâu, anh tha cho em, ừ, đi mà. Anh ơi, nàng vừa nói vừa rên rỉ vì mình vừa miết vú nàng vừa tập tập nơi hõm cổ, hai kích thích mạnh và nhẹ đi cùng lúc luôn dễ dàng làm chị em lên đỉnh. Mình rất nụ hôn ra, đẩy người của nàng xoay lại đúng chiều rồi dùng răng cắn vào khóa đầm, kéo từ từ. Hai tay mình vẫn kích thích đều đều ở đôi vú nên nàng vừa ngượng vừa sướng, tay côi quào không biết bám vào đâu, miệng rên lên những tiếng á á kèm với tiếng thở dốc. Cảm giác bị lột trần từng chút một giữa khoảng không bao la, sẽ làm cho chị em vừa ngượng vừa sướng. Kéo khoa xuống qua dây áo ngực nàng, mình dừng lại rồi lột hẳn phần váy xuống, một phần ba người nàng lộ ra, trắng bóc, ánh sáng từ đèn đường trên khoảng sân tennis phía nhà văn hóa thanh niên không đủ để xuyên thủng bóng đêm, vầng trăng bán nguyệt coi cũng mờ ảo làm da thịt nàng như phủ tuyết, mình tham lam đưa miệng mút từ vai nàng, kéo xuống xương quai xanh. Ừ, anh ơi, em thích quá, anh làm hay quá, em yêu anh, em muốn làm với anh, à, nàng bắt đầu biết dùng lời nói làm mình sướng. Em muốn làm gì với anh? Mình quay mặt nàng lại đối diện. Rồi bồng nàng lên cho vừa tầm, đưa miệng vào hôn qua lớp áo lót, bàn tay tự do chuyển qua vuốt ve lưng nàng rồi bất thần kéo dây thun áo lót rồi thả ra, quạc một tiếng nhỏ, dây thun bắn lại vào người nàng. Á, anh làm gì em, ơ, anh ơi em sướng á, thấy nàng không phản đối, mình bắn thun thêm vài lần nữa, đau em, hừ, anh ơi thương em, đừng bắn thun nữa mà, liếm em nữa đi, rồi nàng chủ động đưa tay tự tháo áo ngực ra. Hì, thích không em, lâu lâu cảm giác mạnh cho sướng, môi mình bám vào ngực nàng. Hết mút lại liếm, bàn tay tự do của mình lại luồn xuống khe suối thần bí của nàng, vuốt nhẹ nhẹ lên đùi non. Anh ơi, em thích quá, anh làm gì làm đi, em cho anh hết đó, anh thương em đi, nàng vừa nói vừa đưa bàn tay ra, chủ động tháo cúc áo cho mình. Nói, anh đụ em đi, nào, mình cười gian. Ờ, em ngại lắm, à, anh đừng ép em, hừ, em chưa quen mà, á, tay mình luồn vào khe suối, vuốt nhẹ một cái, má ơi, quần lót nàng ướt rồi. Nàng đâu phải người nhiều nước mà giờ chảy ra ướt một mảng vầy là động tình ghê lắm đây. Mình kéo quần lót của nàng xuống đùi, giơ tay quẹt lấy dâm thủy đã ứa ra ngoài âm đạo. Anh đụ em nghe, em thèm rồi phải không? Mình giơ hai ngón tay ướt nhẹp lên đưa tới môi nàng. Anh, giờ lắm, anh làm gì kỳ vậy? Nàng thấy hai ngón tay ướt chạm vào mặt lại thấy nhấp nháp thì nghiêng đầu né tránh. Hì, với em thì cái gì anh cũng uống hết, mình bỏ hai ngón tay vô miệng mút rồi đưa ra cho nàng coi, mặt nàng đỏ bừng. Còn mình nếm dâm thủy của cả chục em rồi nên chẳng thấy sao cả, đó giờ em không cho ai móc lồn em à. Không mà, em không cho, kỳ lắm, chỉ có anh là ép em thôi, giọng nàng nhỏ xíu, phải kê lỗ tai sát mới nghe nổi, rồi bất thần nàng chồm tới, nắm lỗ tai mình cắn một cái rõ đau, anh toàn bắt em làm mấy chuyện thấy ghê không à, em ngại chết, anh làm bình thường đi được không? Ngại nhưng mà có sướng không em, mình cũng để yên cho nàng cắn. Ừ thì có, nhưng mà kỳ lắm. Chỗ người ta tiểu mà anh hôn rồi còn liếm nước, ơ, đừng có vút nữa, anh không thấy ghê hả, á, anh ơi, nàng vừa chống cự với ngón tay đang vẫy vùng trong âm đạo, vừa rên lại còn phải tập trung đấu khẩu với mình. Anh thích lắm, em có muốn thì tiểu ra anh cũng nuốt, em cứ thả lỏng người đi, rồi sau này em không thích thì anh không ép, dù em vậy thôi chứ đã quen rồi thì ai mà chê được. Đọc giả chuyện sách phải lồn đã có bao nhiêu bậc hồng nhan sa chân vào mấy bàn tay nhám để rồi rút ra không được kìa. Anh, được rồi, anh cho em thêm. Hừ, thời gian, anh ơi, quan hệ em đi anh, nàng uốn éo dãy giụa, rồi đột nhiên quàng tay ôm chặt mình, liếm lên cổ, chơi em đi anh. Ây già, vậy là một sự tiến bộ không nhỏ rồi, mình bỏ qua phần bắt nàng khẩu dâm cho tục, đẩy nàng ngửa ra giường, mình để nguyên cái đầm, chỉ kéo quần lót nàng quăng ra sàn rồi kê miệng mình vô âm đạo, há to miệng ngoạm hết cả âm đạo mini của nàng rồi vừa liếm vừa cắn. Nàng gần như rú lên vì khoái cảm đến đột ngột, hai đùi kẹp sát đầu mình tưởng như muốn ép nó dính vào âm đạo nàng, rồi nàng chợt buông ra, thở hồng hộc, dâm thủy ứa ra khỏi hai mép âm đạo, hòa vào nước miếng của mình rồi chảy vào miệng mình. Thấy hai mép đã hồng lên lại còn co giật, mình biết ngay nàng đã lên đỉnh thêm lần nữa, thời cơ cũng chín muồi rồi, chơi thôi. Đẩy nàng vô sát thành giường, mình chồm lên giả cu trước cửa hang rồi hỏi, truyền thống, vác cày qua núi hay nhổ củ cải nào? Nàng nhìn mình e thẹn rồi nhỏ nhẹ, anh làm gì em cũng được, em thích hết á, nhưng mà hai chân nàng đã kê lên tới vai mình rồi, đúng là không gì nhanh bằng học làm tình. Ừ, người đẹp có lòng thì anh có giả thôi, mình gác hai chân nàng lên rồi chẳng chậm rãi màu đầu gì nữa, nhấp tà tà thôi, mũi khoan cũng hơi có hiểu biết với cái hang rồi, nên chạy băng băng, chờ ngại gì cũng sẵn sàng húc tung, chẳng cần đề phòng gì nữa. Và mũi khoan cũng thấy đào hang chật thì khoan to mới thích nên đã chủ động phồng lên với kích cỡ mà mình còn thấy ngạc nhiên, còn nàng thì gần như ngất xỉu với khoái cảm đột nhiên tăng vọt. Hơ hơ, anh ơi sướng, a a, anh ơi, anh làm em chết mất, anh ơi, em sắp ra, anh cứ ra đi nha, em yêu anh, nàng chẳng còn biết trời trăng gì nữa, đầu ngửa ra sau, tay hết ôm lấy mình rồi lại vò ga giường, còn chân thì đạp tứ tung. Được chừng 5 phút thì mình chuyển sang ép người nàng cong lại cho hạ bộ đổi hướng thẳng góc với con cu. Mình cũng duỗi chân ra ép góc rồi nhấp, tư thế nhổ củ cải là đây. Chừng 10 phút sau, mình cũng sướng lắm rồi nhưng mà làm tình có hai tư thế rồi lên đỉnh thì chán quá, nên mình gạ đổi tư thế sang doggy. Nàng nghe vậy giá ngóc đầu lên thều thào, anh ơi, hức hức, em ra rồi, em mệt quá, anh ra đi anh đổi nữa em chết á. Vậy thôi, mình cong đít lại nhấp thêm chừng chục phát rồi xả tinh lần nữa, tinh trùng làm nóng cả con cu lẫn âm đạo nàng, cảm giác như dung nham núi lửa đang len lỏi trong âm đạo. Và hai đứa cùng thở hổn hển rồi nằm xuống ôm nhau, bỏ luôn chuyện mặc áo quần. Mai anh phải về nhà rồi, anh đưa em về nhà rồi quay lên Sài Gòn, em ở nhà nhớ anh thì nhắn tin nha, đừng có buồn đó, mình vuốt ve làn da đã dần lấy lại vẻ mịn màng của em, nói. Em biết mà, anh cũng đừng lo chuyện dưới đó, em với mẹ tự lo được, anh lo chị C. Với bé đi, nàng nói thản nhiên, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mình, nàng chùi xuống cầm con cu vừa mới trượt ra khỏi hang, bỏ miệng mút mát ngon lành. Hứa với anh đừng nghĩ tiêu cực, đừng làm gì thiếu suy nghĩ, có gì thì nhắn anh, bàn nhau rồi quyết, mình là một gia đình đó, mình cảnh cáo nàng, gì chứ con mèo này chuyên nghĩ quẩn. Em hứa, em yêu anh, nàng nói rồi chủ động cầm tay mình để lên ngực, anh làm gì em làm đi, mai em không có chăm sóc cho anh được rồi. Thôi, nãy giờ đủ lắm rồi, mình cứ làm những gì mình thèm, hết thèm thì thôi em, mà anh cũng muốn tâm sự với em lắm, nằm nói chuyện vui mà, tới lúc này mình mới cởi hết cái váy nàng ra. Anh này, hấp tấp lắm nha. Anh chơi em mà toàn nắm váy không à, rách đổ em. Kỳ sau cởi hết mới cho làm, nàng bật cười, thân hình như con rắn nước trườn theo cơ thể bạn tình, quấn thiệt chặt thích không? Thích chứ, em biết chiều đàn ông ghê, vài bữa đi học ba lê tiếp đi rồi múa cho anh coi, mình đành đóng vai con mồi bị chăn quấn, hai tay bị nàng quấn chặt nên chỉ còn bàn tay cử động được, vuốt ve hai bên eo nàng. Hứ, toàn là hiếp dâm người ta trong bộ đồ múa chứ gì, anh đó, bữa chụp hình em mặc áo dài, anh giật đứt luôn nút áo người ta. Lại còn bắt em mặc áo dài bố cô anh, rồi dạng háng cho anh liếm, em muốn khóc luôn đó, anh ác lắm. Anh ác mà em sướng không? Sướng thì anh ác tiếp, mình cười hì hì rồi vùng ra khỏi thế quấn của nàng, vòng tay lại bồng nàng ôm vô lồng ngực nằm xuống. Em sẽ dáng chiều anh mà, nhưng mà anh từ từ thôi, nàng ngáp một cái thiệt to, và mình biết cũng đã đến lúc hai đứa nên ngủ cùng nhau thực rồi, nên quay lại bấm tắt đèn phòng rồi cùng nàng chìm vào mộng đẹp. Sài Gòn hoa lệ thật, nhưng dưới cái hào nhoáng lung linh đó là vô số những mảnh đời vẫn còn đau đớn với cuộc sống. Nếu một lúc nào đó bạn bỗng trở thành bông hoa ở Sài Gòn, thì mong bạn hãy nhỏ chút lệ xót thương những mảnh đời bất hạnh hơn. Một chút lòng tốt vẫn chưa là gì với một đại dương đau khổ. Nhưng mà, có còn hơn không? Nhìn ra ngoài trời thì những tia sáng đầu tiên của buổi hừng đông vừa làm nền trời sáng lên thôi. Tức là chắc cỡ gần 5 giờ sáng. Theo âm lịch thì mình vẫn đang ở mùa đông, trục trái đất còn nghiêng qua bên kia nên mặt trời sẽ mọc trễ. Mà thôi, hãy để mặt trời lại với quy luật của nó. Còn mình có quy luật của mình, là sáng ngủ dậy thì mặt trời mọc sớm hay trễ thì con cu cũng ngỏng lên, cứng như thép và duy trì trạng thái cương tới tận lúc mình đi vệ sinh xong, nhưng bây giờ thì đi gì nổi khi đã có đối tượng kích thích nằm kế bên. Hai tay mình đưa lên vuốt ve tấm thân nõn nà, ồ, nàng mặc áo lá lại rồi, phía dưới là quần lót ren mỏng tang. Chừng thấy mình đã có phản ứng, nàng ngừng hôn, nhấc đầu tách khỏi mặt mình rồi nằm duỗi dài xuống, em làm anh tỉnh hả? Nói xong nàng cười khúc khích. Ừ. Tỉnh rồi phát hiện mình bị cưỡng hôn, nên giờ phải đáp trả, mình kéo nàng lại vào lòng, không hôn môi nữa mà chuyển sang má rồi liếm vành tai. Anh từ từ thôi đó, em muốn ngắm, bình minh với, anh mà, nàng bắt đầu thở hổn hển, tay chân co quào vì bị kích thích vành tai. Mình ngẩng đầu nhìn trời, bắt đầu sáng rồi, Sài Gòn sẽ có những tia nắng đầu tiên ở bến Bạch Đằng lúc 5 giờ 45 sáng, giờ này thay đồ thì chạy cũng kịp nhưng còn cơn nứng thì sao? Thôi kệ, tốc chiến tốc thắng một lần rồi đi chắc cũng không sao, làm nhanh rồi đi đón Bình Minh nha em. Nàng e ấp nhìn mình rồi, dạ, một tiếng thật ngoan, tay nàng tự động vươn lên tự cởi cái áo lá ra khỏi người rồi tinh nghịch giả bộ ôm cái áo vô ngực, người cong lại như che đậy cơ thể, nhìn mình cười. Máu nóng trong người đã sôi lên, mình bỏ qua phần dạo đầu ở cổ, vốn thường làm chị em lên đỉnh, nhằm thẳng vào ngực nàng. À, anh ơi, anh liếm em, thích lắm, nữa đi anh, em cho anh, á, nhẹ thôi anh làm em đi, nàng nức nở ôm lấy mình. Rồi chợt đẩy mình lăn nửa vòng, đổi thành trai dưới gái trên. Nàng bỗng quỳ lên giường, nhìn mình cười e thẹn, rồi dưới ánh sáng lờ mờ của buổi ban mai, nàng múa, khoe trọn vẹn cơ thể mảnh khảnh của mình cho mình xem theo một tư thế ba lê nào đó. Hai cánh tay vươn ra như cánh chim, thân hình nàng dướn lên, mặt ngẩng cao, nhìn nàng như một giọt sương bay lên giữa nền trời bao la. Khung cảnh vừa thuần khiết, vừa gợi lên một cảm giác xác thịt khó tả, nửa như muốn thưởng thức giọt sương, nửa lại muốn giọt sương này hãy bay mãi, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nàng chợt cười khi một tiếng rồi đổi tư thế, chỉ thấy nàng nằm dài ra như kiểu thiên nga gãy cánh, nhưng con thiên nga này, gãy cánh đúng chỗ lắm, miệng nàng áp ngay con cu mình, thừa cơ ngậm vô mút mát. Chụt chọt, anh thích không, em lâu lắm rồi mới tập, chụt chụt, nàng vừa liếm cu vừa hỏi. Tuyệt, hà hà, em làm gì cũng tuyệt, mình vừa thở vừa nói, cô nàng đã bắt đầu tự biết chủ động gợi tình rồi, và trong tình dục không gì sướng hơn hai đứa chủ động với nhau, còn mấy tư thế hay bài bản gì đó hãy cho qua một bên, nhớ thì lôi ra xài. Quên thì bỏ xó luôn. Nền trời đã chuyển sang màu xanh ngọc, còn hai đứa đã chuyển sang phần cuối của cuộc làm tình. Nàng chủ động yêu cầu, anh làm em sướng đi anh, nên mình ngồi dựa vào thành giường, cô ngóc xéo 45 độ, hai chân bẹt ra thịt rộng rồi đưa nàng trong tư thế quỳ sấp vào giữa, áp hai bộ phận sinh dục lại với nhau. Tư thế này nhìn thì hơi giống doggy, kể cả phim sex cũng chưa từng thấy ai thực hiện, vợ chồng mình tự làm rồi gọi nó là bắn tên lửa, vì thân hình cô gái như một trái tên lửa được nạp nhiên liệu từ con cu. Rồi một lát sẽ bắn. Nàng có vẻ thắc mắc về tư thế này nên ngọ nguậy canh chỉnh. Mình cười khẽ, đưa cô cả vài phát tìm chính xác hai môi nhỏ rồi bất ngờ nắm hông nàng, dập về phía sau một cú thật lực. Nàng đang quỳ, nhưng thật ra là quỳ xéo cho âm đạo thẳng đường với con cu nên cú này cho con cu chạy thẳng vào âm đạo với tốc lực tối đa. Á, nàng hét một tiếng thất thanh, rồi sau đó là một tràng á, thật dài. Lợi hại của tư thế này là sướng ngang với cưỡi ngựa và tần suất thì bằng với doggy. Em sướng, hộc hộc, không em, mình vừa kiểm soát nhịp thở, vừa nắm hông nàng đẩy nhanh. Á, anh, từ từ, anh ơi, nàng rên la thiệt lớn, giọng nàng vốn khá nhỏ mà giờ thì gần như vang khắp phòng. Chừng 5 phút sau, mình cho giảm nhịp đẩy đưa lại, nàng đã gần xỉu tới nơi, nhưng tư thế này là bạn nữ đã quỳ rồi, nên chỉ cần tay bạn nam đỡ phần hông thì cho dù có bất tỉnh vì sướng thì cũng chẳng thay đổi được những cú dập sâu tới tận tử cung. Anh, em sướng, em chết mất, anh ơi. Anh ra đi anh, hộc hộc, nàng đã mụ mị cả đầu óc, chỉ còn thiều thào vài tiếng được mất không rõ. Thấy cũng không muốn hành hạ gì nàng nữa, nhưng mà đổi tư thế thì chẳng có tư thế nào sướng bằng tư thế này, nên mình lại nâng hông nàng lên rồi dập tiếp, nàng đã hết khàn giọng, nên chỉ còn những tiếng rên nhỏ, thỉnh thoảng lại chen vào tiếng suýt xoa khi tử cung nàng bị công phá. Mình cũng dáng tập trung cảm giác ở đầu cô để ra nhanh, nàng sắp không chịu nổi rồi. Cuối cùng sau chừng 5 phút nữa, mình xuất tinh trùng buổi sáng đã nhiều. Nay mình lại bị kích tình bởi người yêu nên nhiều như nước lũ, tràn sâu vào âm đạo nàng. Trái ngược với những lần chống cự, khóc lóc trước đó, nàng dáng khép chân lại, thân người nằm song song với mặt giường để tinh trùng không trào ra ngoài. Anh, nàng mệt mỏi nhìn mình, môi nhoẻn nụ cười, em muốn sinh con, em sẽ là vợ anh. Một thoáng xúc động trào lên trong mình, mặc kệ cơn mệt mỏi sau khi chạy nước rút, mình bò xuống ôm chặt nàng, em nói thật chứ. Từ nay, em là vợ anh, dù không được công nhận, em theo anh dù sướng hay khổ. Chỉ mong anh đừng hắt hủi em, nàng nói nhỏ, rồi sau đó là một nụ hôn thật dài, minh chứng cho một mốc son trong cuộc đời hai đứa. Em còn sức đi coi Bình Minh không? Dù làm tình xong thì chỉ muốn nằm, nhưng sự hưng phấn khi có nàng làm mình muốn ngày cuối cùng bên nhau trong năm nay có nhiều hoạt động ý nghĩa. Em đi được, mình chuẩn bị đi anh. Nền trời đã chuyển sang màu trắng, le lói những tia nắng cuối đông, mặt trời đã ló dạng nơi xa, nhưng mà chạy mau thì còn kịp. Mình vừa mặc quần áo vừa trầm ngâm. Có hai chỗ ngắm Bình Minh tuyệt đẹp mà mình biết, bến Bạch Đằng thì ai cũng biết rồi, chỗ thì đẹp nhưng nhà hàng sát bờ sông thì chỉ có cái khu phức hợp xe bus đường sông, nhìn ngoài thì đẹp nhưng bàn ghế san sát, khách ngồi nhiều thành phần tạp nham. Mấy nhà hàng Majestic, Renaissance, Liberty Riverside thì tầm nhìn cách một con đường Tôn Đức Phanh, ý lộn Đức Thắng, không lý tưởng. Chỗ thứ hai thì ngay bên kia cầu Khánh Hội, trên tàu nhà hàng Eliza, chỗ tuyệt nhưng thức ăn đúng nghĩa là chém không cầm máu nổi, nhưng mà một ngày đáng nhớ như vậy thì tiền bạc nghĩa gì? Anh, đi thôi, giọng nàng vang lên từ phía sau, mình quay lại và lại, đờ ra. Cái đầm ôm Gucci làm tôn lên nét mảnh mai của cơ thể, nhưng lại che đi vẻ gầy guộc của nàng. Khuôn mặt không còn đánh phấn trắng, mà chuyển qua phấn nâu, làm cho vẻ đẹp của nàng không còn là á đông nữa mà pha chút nét tây quyến rũ, cộng thêm làn da mướt rượt sau một ngày được bơm mấy đợt tinh trùng, nàng đúng là đã biến hóa thành thiếu phụ chứ chẳng còn nét thiếu nữ nào nữa. Em đẹp quá, anh yêu em, mình buột miệng. Hì, khen em hoài, sau này em xấu còn yêu em không? Nàng trúm môi duyên dáng, em xấu thì anh bơm vô cho em đẹp, mình cười đều. Toàn làm em to bụng rồi xấu hơn thì có, đi lẻ anh, ra tới thang máy rồi mà còn hối à. Chiếc Vespa sau một đêm nghỉ dưỡng đã mát lạnh trở lại, máy xe nổ êm á đưa lối cho hai vợ chồng ra bến nhà rồng. Nàng ngồi một bên, tay ôm eo mình tình tứ, thỉnh thoảng chồm lên thì thào vào tai mình vài câu mà nàng không muốn nói lớn. Đường buổi sáng ngày 28 Tết đã đông nghẹt, gần như mỗi con đường đều có tiểu cảnh nên đám thanh niên thiếu nữ mê chụp hình đã đi đầy trên mấy con đường, xe chưa đông lắm nhưng không khí háo hức ngày Tết thì gần như chạm được luôn rồi. Quả nhiên như mình dự đoán, khu Sài Gòn Water Bus đông nghẹt, lớp xếp hàng chụp hình, lớp vô uống nước ăn sáng, hai đứa mà ngồi đây thì đảm bảo 15 phút là tin truyền về tới tai con cọp, bù lại, phía bên bến nhà rồng vắng hơn, giá cả làm chùn chân đa số người ghé thăm mà. Xe vào bãi đậu xe, nhân viên nhiệt tình hướng dẫn hai đứa lên tàu, anh chị dùng bữa sáng hay dùng nước. Khu vực nhà hàng hiện đang mở cửa ở tầng thượng, tầm nhìn rất đẹp. Nàng, wow, một tiếng nhỏ khi đi hết cầu thang, quả là một ngày tuyệt vời để ngắm bình minh, trời trong, ít mây, và vầng thái dương vàng rực đã nhô lên khỏi đường chân trời trọn vẹn, nắng vàng đã trải khắp khu tầng thượng nhưng lại không gay gắt như những ngày anh em xông pha kiếm cơm trong năm, không khí còn chút se lạnh của mùa đông, càng làm những đôi tình nhân xích lại gần nhau hơn. Hai đứa lựa một bàn sát lan can, may qua sáng sớm khu nhà hàng không đông lắm, mới chừng 10 bàn ngồi rải rác. Khoảng 2-3 bàn là gia đình, còn lại là cặp đôi nên mạnh ai nhìn bàn mình cũng dáng, nhiều chuyện, dương mắt quay một vòng, chà, toàn ông già với mấy em đáng tuổi con không. Nhìn thì tưởng cha con, mà lâu lâu thấy môi em kề má anh thì coi bộ mảng SCBB sôi động trở lại rồi. Nàng gọi món xong thấy mình quay ngang quay ngửa thì nhéo một cái rõ đau rồi kề tai mình, anh thấy gái là tươm tướp à nha, vậy mà kêu là chỉ có em. Bậy nè, thấy mấy bàn đó không, mình chỉ cho nàng mấy điểm quan sát được. Hừ. Đàn ông mấy người toàn thấy đen tối thôi, phụ nữ đúng là đau khổ mới xa vô tay mấy người, nàng lại gắt lên một tiếng rồi cắn lỗ tai mình. Đâu mà, anh nhìn là để thấy, nhiều người giống anh cho đỡ tuổi, mình bẹo má nàng. Bữa sáng được dọn ra, hai đứa đều có thói quen, ăn thì không nói, mà nói thì không ăn, nên đều im lặng, tập trung thưởng thức. Chừng 20 phút sau, mình vui vẻ vét lòng đỏ opla trong dĩa bằng miếng vụn bánh mì, còn nàng vẫn còn loay hoay với nửa tô miến gà. Ăn xong rồi em muốn đi đâu? Mình cầm ly nước cam lên nhấp một ngụm, hỏi. Hay anh chở em ra bến xe rồi về nhà đi, gần Tết rồi, nàng nhìn xa xăm ra sông. Chiều rồi về, anh dẫn em đi chụp hình nha, hay đi dạo mấy trung tâm thương mại, hay vô khu chợ lớn coi chợ Tết. Em thấy cũng nên trả anh về với gia đình rồi, nàng quay lại nhìn mình, chừng thấy mặt mình nhăn lại, nàng cười, hoa mỹ mấy rồi cũng phải về với thực tại anh à. Vậy thì thực tại là em đã đồng ý làm bà ba của anh, mình nghiêm giọng. Mặt nàng khi nghe tới chữ, bà ba, cũng nhân lại, và đây là thời gian mình còn ở với nhau lâu được, chứ qua Tết, anh khó bên em hơn. Em biết, định mệnh của hai đứa là vậy, anh còn nhớ tới em là được, nàng nói nhẹ nhàng, thoảng nỗi buồn xa xăm rồi lại nhìn mình cười, anh còn tới với em không? Qua Tết em lên Sài Gòn đi, mẹ em ổn định rồi, em còn một tương lai phía trước, em lo thi cho xong học phần rồi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, bắt đầu đi làm đi, đừng ở dưới đó nữa. Khu đó chỉ hợp để tĩnh dưỡng chứ không phải chôn cuộc đời sau bụi tre đâu, mình vạch sẵn kế hoạch cho nàng. Anh, để em suy nghĩ, chưa Tết mà, nàng thừa người ra, chừng thấy mặt mình trợn ngược lên thì chợt hiểu, em quên mất, một tuần nữa là đi làm lại hết rồi, thì, em lên làm gì lặt vặt rồi đi học hen. Anh sẽ tìm nhà cho em, ở đâu gần chỗ anh làm để anh qua cho dễ, còn em thi xong hai môn kia thì em đi học Anh văn khẩn cấp, khi nào lãnh bằng rồi cần tiếng Anh để vô chỗ ngon, chứ đứng bán thuốc thì chán thấy bà nội. Thu nhập còn tệ hơn đi làm. Còn rảnh nữa thì tối đi học múa lại đi. Hứ, em mà ở gần anh thì chắc ngày nào anh cũng mò qua, nàng le lưỡi nhìn mình. Chưa anh rảnh thì qua em ăn cơm, xong, ăn em, chiều về đi làm tiếp, mình nhếch mép, chứ làm vợ ngoài chăm lo chồng ăn uống còn mỗi chuyện chăm lo thằng em của chồng chứ chuyện gì. Anh này, toàn bắt em làm mấy chuyện xấu hổ, nàng vùng vằng, nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy một nụ cười hạnh phúc thoáng qua môi. Xấu hổ, nhưng mà thích không? mặt nàng lại đỏ lựng lên. Kết thúc bữa ăn, mặc cho nàng đòi về, mình vẫn lôi tuột nàng đi dạo, Tết mà, người không khí thôi cũng thèm, mà trong năm thì có bỏ núi vàng núi bạc ra cũng chẳng có mà người. Nàng thì cũng như bao nhiêu phụ nữ khác, thấy món gì cũng lựa, lựa xong, để lại, nhiều lúc mình bực quá lôi đi tính tiền luôn, mặc cho nàng la làng là không muốn. Kệ, không muốn bữa sau cũng mặc à. Chiều hôm đó, hai đứa bịn diện tiễn chân nhau ở nhà xe, nàng đổi sang quần jean áo thun gọn nhẹ, không còn là tiểu thư kiêu kỳ hay phu nhân sang trọng nữa. Vẻ đẹp của em nay chỉ thuộc về anh, nàng ôm lấy mình, thì thào thật nhỏ rồi hôn má mình một cái nhanh, quay người leo lên xe khách đã bấm còi chờ sẵn. Hãng xe này cũng là nơi mình thường tiễn vợ mình về quê, từ ngày hai đứa yêu nhau đến tận bây giờ, nay mình lại phải tiễn thêm một người, người đi trước tiễn biệt mà vẫn vui, vì dù sao cũng sẽ gặp lại, người đi hôm nay tiễn biệt sao lòng bâng khuâng lạ, gặp lại rồi liệu sẽ ra sao. Sau Tết là mọi việc phải chạy đều đều. Trong mấy ngày Tết mình đã tranh thủ ngó nghiêng những chỗ thuê nhà gần cơ quan mà giá và phải chăng để qua Tết làm mèo lên ở. Dạo này ở Sài Gòn bùng lên mô hình chung cư mini nhiều dễ sợ, chừng 6 triệu một tháng là có ngay một căn phòng chừng 35m², trang bị nội thất cơ bản, kể cả máy giặt và tủ lạnh, bảo vệ 24/7, không giới hạn giờ giấc, nhiều chỗ cho thuê tầng trệt làm siêu thị mini nên dân chung cư luôn có chỗ mua đồ, thân chủ chỉ việc vác thân vô ở, chán thì vác thân dọn đi là xong. Qua rằm tháng riêng thì mèo con cũng bịn diện từ biệt mèo mẹ. Vác ba lô sau lưng lên Sài Gòn. Nàng lên thì mình mừng lắm, con cọp trong nhà nấu ăn chỉ tạm tạm, mình là chồng mà nấu còn ngon hơn, rồi lại thêm ông trời con trong nhà, suốt ngày hết khóc lại la, nguyên một nhà gồm vợ, bà vú, thêm, bốn bà cô không chồng xuống vô mà vần nhau với thằng nhóc còn mệt, mình đánh thì vợ lại can, nói nó còn nhỏ, hừm, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực mình chẳng biết than với ai, cuối cùng cũng phải tâm sự với nàng cho đỡ. Hì hì, em giống chuyên gia tâm lý của anh ha. Mà làm chuyên gia tâm lý thì anh có tăng lương cho em không? Nàng cười lém lỉnh, ngước mắt nhìn mình, hấp háy nhẹ nhẹ. Muốn thì có đây, nãy kêu hông lấy giờ lại hỏi, kỳ cục à, mình làu bào, nãy hỏi nhà cần thêm tiền không mình gửi chút ít thì hông lấy, giờ lại hỏi. Thôi, em giận á, em tự đi làm được mà, tháng sau em thi xong nữa là em có tiền rồi, anh đừng có đưa nhiều quá, nàng quấn hai tay vào tay mình, siết chặt. Thực ra thì nàng mèo cũng không phải là người có nhu cầu cao hay có tính dâm dục. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, thỉnh thoảng cũng có ham muốn được lấp đầy, nhưng với bản tính truyền thống, cùng với hệ dinh dưỡng trong những năm phát triển lại kém hơn bạn cùng lứa rất nhiều, nên rốt cuộc nhu cầu của nàng khá ít so với mình. Còn mình, vì vợ vẫn đang chăm con mọ, và còn trong kỳ ở cữ, nên mình với vợ lâu lâu làm một sót cho đỡ nhớ, và nàng cũng phải kiêng nhiều tư thế trước đây là sở thích của hai vợ chồng, nên phần nhu cầu còn lại mèo con lãnh hết. Công bằng mà nói thì vợ mình thuộc rất ít trường hợp sinh xong cơ thể chẳng thay đổi gì quá nhiều, nàng tăng 5kg. Thân hình trước khi sinh cũng ốm nhách nên sinh xong cũng vậy, để có sữa cho con thì nàng cũng dám ăn dinh dưỡng, rồi dùng ít thực phẩm chức năng lợi sữa là xong, đủ sữa cho thằng nhỏ bú thoải mái, nên rốt cuộc là vợ mình vẫn đẹp cả đôi đường, với con và với chồng, nhưng giờ muốn cũng đành nhịn, hề hề, có hai vợ cũng hay đó chứ. Những chuyến công tác hàng tháng, mình tranh thủ dẫn mèo theo, để nàng ở một khách sạn nào đó trong vùng rồi đi làm, tối về hai đứa lại bên nhau, cùng đi dạo, ăn tối và làm tình. Nàng dù miệng kêu không muốn, nhưng vẫn cố gắng chiều theo mọi ý thích của mình trong chuyện đó, và thỉnh thoảng nàng lại có vài đột phá tự nghĩ ra, như trò, trồng cây chuối đưa âm đạo lên trên cho mình liếm, hay chỉ là vài câu khẩu dâm mà bình thường nàng không chịu nói, thì mình cũng đã vui lắm rồi. Gần cuối tháng 3 năm 2023, nàng vô danh sách xét tốt nghiệp của trường NTT. Nhìn tên hiện lên trong danh sách đính kèm trong website trường, nàng gọi cho mình, bụng mặt khóc anh, không có anh thì em không biết làm sao nữa, hu hu. Mình cũng cười lại. Nói vài câu động viên nàng rồi cúp máy, thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng cũng thoát cái gót chân asin này, để lâu giảm giá bán bài nghiên cứu hoài thì bực thấy mẹ. Nhiều bạn sẽ bĩu môi khi nghe chuyện này, cái bằng cử nhân dược có chứng chỉ hành nghề 2 năm mới được gọi chính thức là dược sĩ cũng chỉ là bằng cử nhân, thiếu gì người có. Nhưng ở đâu không biết, nhưng ở nước Việt Nam này, bổ sung một cá nhân với trình độ đào tạo đại học cũng bảnh lắm à nha, tỷ đứa học thấy mụ nội luôn còn chả có. Mấy anh em còn trong tuổi đi học ở chuyện sex phái lồn thì nên ráng học cho lẹ đi, quy định siết càng ngày càng khó, nhiều lúc mình, bạt cả vía khi nghe đọc mớ quy định, cụ thể là tháng 8 năm 2023, có nguyên một lớp 38 bạn đã tốt nghiệp cao đẳng ngành dược, muốn đi tìm trường, dễ dàng, uy tín mà học liên thông, mình chạy mướt cả mồ hôi, ngồi làm việc với 8 cái trường mới chạy ra chương trình đào tạo, vì tiêu chuẩn liên thông chính quy hiện nay là bằng loại giỏi và 2 năm kinh nghiệm có giấy xác nhận thực tập tổng 24 tháng hẳn hoi. Bằng loại khá loại thẳng luôn, con mẹ nó, anh, chừng nào anh qua, anh ăn gì em nấu, anh muốn gì em chiều, nàng nhắn tin cho mình, kèm theo biểu tượng cảm xúc hấp háy mắt nhè nhẹ. Hề hề, muốn nhất là chơi em thôi, còn chuyện ăn gì, để nghĩ món. Nàng như một phép bù trừ của con cọp nhà, nàng giỏi nấu ăn, chịu làm việc nhà đúng như những gì nàng tuyên bố. Mình coi nhà nàng là cái nhà sạch bóng, nhẵn như chùi, còn chuyện đầu tư, phát triển kinh doanh, kiếm tiền kiếm bạc thì cô nàng, mù tịt, lâu lâu quăng lên đầu mình vài câu làm mình nổi khùng như, cổ phiếu mua chi vậy anh, trái phiếu mua có được gì đâu anh, nghe xong tức muốn xì khói luôn à, thôi kệ, vợ thì lo việc nhà, chăm chồng dạy con được rồi, ra xã hội làm công ăn lương lấy tiền ăn vặt mua đồ bậy bạ là xong. Biết nhiều quá lại như con cọp, suốt ngày mời gọi đầu tư còn cái nhà như cái nhà kho thì khổ. Tuần sau anh đi Phan Thiết 3 ngày 2 đêm. Em chuẩn bị theo anh, muốn nấu gì thì thuê cái nhà rồi mua đồ về nấu, mình nghĩ ngợi một hồi rồi nhắn trả. Hi hi, em biết rồi, em thuê chỗ rồi nhắn anh, sau một chuyến đi cùng, nàng tự động biết chuẩn bị đầu đuôi. Rồi ngày đi cũng tới, sáng sớm mình vất vả lôi thằng con khỏi người, thằng nhóc chẳng biết có dành môn tiên tri hay không, mà ai chuẩn bị đi khỏi nhà là nó chỉ đúng bóc người đó đòi ôm, không thì nó gào cho tét màng nhĩ, nên dù chẳng muốn đẩy khó khăn cho vợ, nhưng rốt cuộc thì giờ lành đã điểm, mình phải lên đường. Chiếc Ford Ranger quen thuộc đã mở cửa sẵn, tài xế đứng một bên cửa chờ, mình quay lưng ngồi lên xe là anh này đóng sầm cửa lại, rồi lên cabin trên lái đi. Chờ xe khuất tầm mắt gia đình, mình mở vách ngăn nói, lịch trình như cũ, nhưng tối thì 9 giờ anh chờ tôi theo chỗ tôi chỉ, không về khách sạn. Dạ ông thầy, anh đáp gọn. Công việc thì cũng như bao nhiêu chuyến khác, đi thực địa, chụp hình, lấy thông tin, làm việc với địa phương, vuốt đẹp hồ sơ nếu cảm thấy chơi được, không thì thẳng băng mà làm, hồ sơ đậu rất tùy cấp trên. Sau dịch COVID-19, thái độ của các địa phương cũng bớt làm cao, nhiệt tình hơn với đoàn công tác, mình cũng không làm cao, nhiệt tình giới thiệu các phương án và lợi ích kèm theo, đồng ý thì chơi, không thì thôi. Tới trưa là cô nàng nhắn tin, nàng thuê một homestay ở ngoại ô thành phố Phan Thiết, ngược hướng với Mũi Né nên ít người qua lại, nhưng cũng có chợ Chồm Hồm để mua đồ, căn nhà gần lối đi xuống biển của xóm nên muốn tắm biển cũng được luôn, nàng còn gửi kèm một tấm hình nàng mặc váy Maxim đứng chụp hình trước bãi biển, làm mình mất tập trung làm việc. 6 giờ chiều. Mặt trời chỉ còn cỡ cái lòng đỏ trứng gà trên mặt biển, chính quyền cũng như nhà đầu tư nhiệt tình mời đoàn khảo sát dùng bữa, thường thì mình cũng nhiệt tình chơi, nhưng bữa nay, hề hề, có chỗ xả rồi, nên mình làm mặt nghiêm nói là để giữ vai trò khách quan, mình sẽ không tham dự, chỉ có nhân viên tham dự thôi, mình xin hẹn lại khi dự án được duyệt, áp dụng triệt để lý thuyết, lắc cũng phải như gật, tuyệt đối không để người ta biết mình nghĩ gì, bố già, Mario Puzo. Xong mình gọi tài xế chờ mình tới địa chỉ nàng gửi. Chiếc xe đánh một vòng cua tại Bùng Binh. Quay đầu lao vào con đường nhỏ, hai bên đường là những căn nhà trệt kiểu quê, phía trước sân trồng hành tỏi, một vài căn có giàn dây leo coi mắt mắt, quê miền biển nên nước trồng cây cũng không nhiều. Tới chỗ rồi, mình bước xuống, đưa mắt ra hiệu cho tài xế chạy đi, căn homestay tụt lút trong khu đất, phía ngoài chỉ có một cái bảng số nhà, bảng hiệu treo khuất dưới giàn dây leo, thật là một chốn thiên đường dành cho mấy đứa, vụng trộm à nha. Tín đáo liếc coi chiếc xe đã khuất bóng hay chưa, mình móc điện thoại gọi, chừng 2 phút sau thì nàng ra đón. Hi hi. Sáng giờ nhớ anh tới nhanh vậy. Cửa khép lại là nàng nhào tới đu cổ mình tình tứ. Ha ha, nhớ em nên anh bỏ hết phần làm việc buổi tối, qua đây thiệt nhanh đó, mình bồng nàng lên bằng một tay, tay kia kéo vali đi vào nhà. Ủa tối cũng làm nữa hả, anh siêng vậy. Nàng vùi mặt vào cổ mình, hít hửi mùi đàn ông. Ờ, tối làm, ngoài quán nhậu đó em, mình cười cười, cô nàng này nhiều lúc mạnh miệng khoe kiến thức, nhưng coi phim coi báo xong mấy vụ này chẳng vô đầu nổi. Hứ. Nhậu xong rồi mấy em tay vịn chứ gì, nàng dầu mò lên. Ừ, nên giờ có luôn một em đu lên người anh gã gẫm rồi nè, tay vịn gì bảo quá chừng, mình đẩy vali vào phòng khác, tay đang bồng nàng ngoặc bàn tay ở dưới, luồn vào cái váy hoa mặc trong nhà vuốt ve quần lót, tay kia tự do xoa bóp cặp nhũ hoa. Mới 2 tháng ăn uống đầy đủ lại thêm tinh thần thoải mái, nhũ hoa nàng phát triển cỡ, trái chanh bự, nhưng mà thôi, còn hơn ngày xưa. Hứ, anh liệu hồn, em sẽ thay chị C, giám sát anh lúc anh đi công tác. Anh còn con nào nữa thì anh chết với em, nàng cắn yêu mình một phát anh, để em làm cho. Nàng tuột xuống khỏi vòng tay mình, đột nhiên quỳ xuống sàn nhà, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mình, nàng kéo khóa quần, lôi con cu mình ra mút ngon lành. Chụt chọt, anh ơi cô ngon quá, chụt chụt, nàng vừa bú vừa xoa bi, ngước lên nhìn mình đang đứng như trời trồng, sướng không anh. Chà, con mèo này đã tiến hóa thành hồ ly tinh, biết câu đàn ông rồi hả? Mình đẩy nhẹ nhẹ con cu ra vào miệng nàng. Tiếng chụt chọt càng vang lên lớn hơn, nàng đã hết nghẹn khi cu vô cúng họng. Bú được chừng 3 phút, thấy con cu đã ngóc lên hết cỡ, mình tranh thủ cởi luôn đồ quăng lên sofa, đỡ nàng đứng lên rồi kéo mạnh một cái váy Maxim vàng nhạt bao phủ cơ thể nàng cũng đi về một nơi với bộ đồ tây của mình, phía trong nàng vẫn mặc áo lá và quần lót màu trắng, cơ thể mảnh mai như sáng lên trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Em đẹp không? Nàng giang tay ra múa một tư thế, thấy em đẹp thì hôn em đi anh. Khẩu dâm đâu phải cứ nói cho tục. dùng nhiều từ ngữ dâm dục là sướng. Đôi khi, chỉ một câu nói mập mờ, một lời mời gọi ớ ngờ là đủ cho bạn tình thèm điên lên. Mình lúc này cũng vậy, con cu vẫn còn đang ướt sượt nước miếng của nàng, ngóc cao 45 độ, phồng lên hít hà. Kỹ năng của nàng nay đã tiến hóa lên một nấc mới, vừa nghiêng đầu cho mình liếm vành tai, vừa lấy tay vuốt ve cô, bàn tay của nàng sau 2 tháng dưỡng da tích cực đã gần như không còn mấy vết sần hay cảm giác thô ráp. Nàng sờ vào cô làm con cu thấy mát lạnh. Chụt chụt, ha ha, em giỏi quá, ha ha, sướng quá, mình gần như nghẹn cả thở, tay ôm nàng thật chặt, miệng mình phê quá hôn nàng không được nữa, ngửa ra thở gấp lấy hơi. Nàng thấy vậy thì cười mỉm chi, tay không còn vuốt trụ nữa, mà chuyển sang xoa lỗ tiểu, bộ móng tay nàng vốn rất dài, gầy vào lỗ tiểu làm mình vừa thốn vừa sướng. Chẳng chịu nổi nàng nữa, mình ôm nàng rồi ngã lăn trên cái ghế sofa lớn. Em giỏi quá N, em làm anh sướng mê tơi, ha ha, nàng cười mãn nguyện, khẽ đẩy mình ngồi dựa ngửa vào thành ghế, rồi ngồi vào lòng mình, chồm lên đưa vú tới sát miệng. Tay mình đưa lên gầy nhẹ nhũ hoa, miệng ngoạm vào nhũ hoa bên kia, mút cứng vào miệng rồi đưa lưỡi gầy mạnh. Tới phiên nàng oằn người, thân hình nghiêng ngả trong vòng tay của mình nhìn thật là tội nghiệp, để làm cho nàng bất khổ, mình siết cứng lấy người nàng rồi tay và miệng đổi bên, nàng rú lên nho nhỏ, thân người rũ xuống mềm hoạt. Anh ơi, hừ hừ, em mới lên rồi, hừ hừ, em xin lỗi, em bú cho anh ra nha. Nàng chẳng bao giờ quên bổn phận làm vợ, lúc nào cũng muốn mình sướng trước, nhưng nàng vẫn còn ngây thơ lắm. Em cứ thả lỏng đi, để anh, mình nâng nàng ngồi lên lưng tựa, thân hình nàng chơi vơi không kiếm ra chỗ bám nên tay chân gì cũng quặp lấy đầu mình. Được thế mình ép thiệt sát miệng vào cái quần lót mặc cũng như không của nàng, liếm mạnh. Hộc hộc, á, chết em rồi, á á, sướng, sướng quá, đang lấy hơi bù cho cơn lên đỉnh, chợt bị liếm ngay hột le, nàng mém mất xỉu vì cơn sướng từng đợt kéo tới, đợt sau cao hơn đợt trước. Thân hình ngồi cao không chỗ bấu víu lại càng ép sát hai đùi vào mình giữ thăng bằng, làm cho miệng mình ép hơn nữa vào âm đạo, vô tình làm cơn sướng như sóng thần tiếp tục kéo tới. Nước miếng của mình, dâm thủy của nàng quyện vào nhau trên cái quần lót cũ, vốn đã mỏng lắm rồi, giờ thành miếng vải nhỏ luôn. Chừng thấy nàng lại lên đỉnh thêm lần nữa, mình rời mô khỏi âm đạo nàng, tuột quần lót nàng ra, rồi bồng nàng cho ngồi lên con cu nãy giờ ứa dịch nhờ thèm khát một cái hang để chui. Sụt một tiếng, hai đứa đều la một tiếng, a. Rồi nàng gục vào ngực mình, thân hình mềm oặt. Nàng chẳng còn sức để nói nữa, chỉ còn có thể ôm lấy thân hình rồi đẩy nhẹ nhẹ người nàng vào sát cô hơn. Khuôn mặt nàng đã đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt thường ngày sáng rực nay chuyển sang mơ màng, nàng thở nhẹ nhẹ, nhìn mình cười, ý nói mình làm gì làm đi. Công chúa đã có lệnh thì hiệp sĩ đành xông pha thôi, mưa gió xá gì. Mình dùng hai tay ôm lấy hông nàng, bắt đầu nhấp nhô trên cô. Âm đạo nàng thường ngày nhỏ xíu, nay lại thích chặt con cu mình sau hai lần lên đỉnh, làm mình mấy lần phải dừng lại để kìm cơn sướng lại. Anh, ra đi anh, em sướng rồi, em yêu anh, nàng dáng sức nói nhỏ, thân hình run rẩy vì sướng đến mộ người. Chẳng để nàng phải nhấp nữa, sau hơn 20 phát nhấp, mình xịt tứ tung trong âm đạo nàng. Hai đứa lại ôm nhau thật chặt, hôn nhau tình tứ và lắng nghe cơn sướng đi từ thân dưới lan tỏa toàn thân. Chừng nghe bụng của cả hai kêu rột rột, nàng vùng dậy, tính đứng lên nhưng rồi lại té nằm trong lòng mình. Ai chà, mệt quá tuột huyết áp hay tuột đường đây mà, mình cũng váng vất, dáng đứng dậy cô tay lấy cặp táp, tìm một viên kẹo vẫn hay để bừa bãi trong mấy ngăn nhỏ, xe bao rồi ngậm lấy kẹo, quay lại mút môi nàng, luồn viên kẹo qua. Anh ghê quá à, em váng chút thôi, không phải tuột đường đâu, nàng chống tay đứng dậy rồi lại níu vô người mình. Kẹo ngon không em, mình cười nhẹ đầy ẩn ý, bồng nàng lên rồi cô tay mặc quần áo vô cho nàng, cái quần lót vừa ướt nhẹp vừa nhăn nhúm như rẻ lau rồi nên không mặc nữa, mình kéo cái áo lót lại trong một phát đúng chiều cho nàng. Xong mở gút váy, luồn từ dưới lên rồi thắt gút lại giống y như ban đầu. Anh mặc đồ giỏi dữ, nàng liếc xéo mình, câu nói chẳng biết khen hay hỏi đều. Ừ, 8 năm kinh nghiệm, mình trả lời thực lòng. Chuyện là nàng cọp của mình ngày xưa mới là người đòi mình phải phá trinh nàng. Bà hai tuyên bố là bà chịu trách nhiệm cho cuộc đời bà nên mình cứ làm, bà không cần mình phải hứa hẹn. Tuy nhiên, con cọp này để lại cho mình một câu bất hủ, nếu anh đủ tư cách để cởi áo phụ nữ, thì phải đủ trách nhiệm để khoác áo cô dâu cho cô ấy. Từ đó, mình luôn là người phải cởi mọi thứ của nàng cọp khi làm tình, tháo cả trang sức luôn. Lúc kết hôn, trong khi hai bà mẹ chồng mẹ vợ loay hoay với mấy cái khóa siết ốc vặn gen thì mình giành làm, và trong thời gian dưới một phút, mình đeo nguyên bộ trang sức cưới cho cô dâu trước con mắt ngạc nhiên và bái phục của hai họ. Chuyện này vẫn được mấy ông bác bên vợ nhắc lúc ngồi ăn cơm chung, và theo ý họ là chắc mình mua trang sức cho vợ nhiều lắm nên mới thành thạo tới vậy. Hề hề, mua thì cũng có, nhưng một bộ con tháo ra cỡ 20 lần. Chừng thấy câu trả lời của mình vượt quá sức tưởng tượng, nàng mèo trợn mắt mình lại một cái rồi tuột xuống khỏi vòng tay mình, đi chậm về phía phòng ăn, đồ ăn em nấu xong rồi, dọn lên là ăn thôi. Em nấu sẵn rồi à, tưởng em chờ anh tới mới nấu, thấy dáng đi của nàng là biết nãy giờ mình công phá cô bé của nàng hơi bạo rồi, mình bồng hẳn nàng lên, ẵm đi. Ừm, nàng nói rồi ngừng lại, thấy mình ngó tới thì nàng ngập ngừng, nấu rồi em mới dám ra cửa và làm vậy với anh chứ. Và làm gì với anh, não mình liệt một thoáng. Nàng đang đỏ mặt, thấy vậy bèn tắt yêu mình một phát, làm gì anh còn không biết à, nãy đứng hít hà sướng lắm mà. À, hóa ra cô nàng cũng ứng tình dữ dội đây. Bếp đây rồi, lò ga thôi, nhưng có hệ thống hút mùi, lò nướng điện cũng có, bếp than cũng có, trang bị coi như đầy đủ. Để xem nào, chèm chép nướng mỡ hành, hàu nướng mọi, bánh căn Phan Thiết, chả cuốn đặc sản Phan Thiết, hoàn toàn không tệ chút nào, tất cả đã hoàn tất và ra dĩa hẳn hoi. Mình bồng ngược nàng lên bàn ăn, nàng giãy giụa đòi xuống, anh, để em dọn bàn. Em ngồi đi, để anh phục vụ em. Nàng ngừng cười, nhìn mình vẻ hạnh phúc lắm, mình giả bộ ngó lơ, chứ ngó dít rồi lại hứng tình nữa thì chắc khỏi ăn luôn. Đồ ăn bày trên 6 cái dĩa, 2 cái chén, 4 chén nước chấm gồm nước mắm ngọt, nước mắm ớt kho kẹo, nước chấm đậu phộng tôm và mỡ hành ăn thêm, 2 cái chén ăn, 1 dĩa bỏ vỏ ốc, 2 đôi đũa, 2 cái muỗng. Trên bàn nàng đã để sẵn 2 chai nước nho lên men Ninh Thuận, món này mình khuyến cáo bà con nên thử, và coi chừng nghiện, nó ngọt lừ không có chua, đắng hậu rất ít, độ cồn gần bằng không, ăn tối xong uống 1 ly là tiêu cơm, sáng dậy đo nồng độ cồn là đảm bảo không còn gì. Ngoài ra đó cũng là sản phẩm mà Ninh Thuận dùng để phát triển kinh tế cho mảnh đất cằn cỗi của họ, mình nên ủng hộ. Cơm nhà nên dẹp màn mỗi chén nước chấm một cái muỗng riêng, nước của cơ quan sinh dục còn hút dần dần thì nước miếng nhầm gì. Anh, em mới tập nấu, anh ăn thử, nàng luôn biết cách làm mình hài lòng. Anh ăn hết, đói lắm rồi, mình kéo ghế ngồi xuống rồi chừng thấy cái ghế gỗ này có lưng dựa, chắc chắn, mình bồng nàng để ngang lên đùi. Anh, em ngại lắm, chừng thấy mình làm như trong mấy câu chuyện ngôn tình, nàng lên tiếng. Mình chẳng nói gì, gỡ con chem chép, chấm vô chén nước mắm rồi đút cho nàng. Cô nàng ban đầu còn ngại, đưa miếng nào cũng ăn, rồi một hồi nhập tâm muốn làm bà Hoàng nên bắt đầu, anh chấm nước này, em muốn ăn miếng kia ngon hơn, mình cũng chơi nhây, chem chép với hàu mình ngậm vào miệng, luồn qua miệng nàng. Nước nho được nàng ngậm lấy rồi lại luồn qua miệng mình, và tưởng như trận làm tình dữ dội vừa rồi làm cả hai kiệt sức, thì giờ đây, con cu mình lại ngỏng lên hùng dũng, còn nàng cũng câu cổ mình, thì thào, em ướt rồi anh ơi. Giờ chơi sao cho hào hứng đây, mình đang tính bồng nàng lên thì nàng níu lại, chỉ thấy nàng vén cái váy, lựa thế ngồi lên con cu, chẳng cần lấy tay canh chỉnh gì cả, chỉ dùng mỗi âm đạo quay quay rồi ngồi xuống, sụt một tiếng, con cu chạy tọt vô tận từ cung nàng. Ơ, một tiếng thật dài, rồi cô nàng tinh nghịch này thản nhiên như không, giục mình lấy thêm con hàu, mình luồn lưỡi đưa qua thì cô nàng nhai mấy miếng rồi câu cổ mình đưa lại, quả là một trò chơi dâm dục, thỉnh thoảng cô nàng xoay xoay trên cây trụ, rồi thỉnh thoảng nàng lại nhấp nhẹ nhàng. Cơn sướng lan tỏa dần trong hai đứa, không phải sướng dồn dập mà chỉ nhẹ nhàng, lâu lâu nhói lên vài cái gai gai khắp người. Chừng 15 phút sau, tiệc tàn, bàn ăn chỉ còn lại đống vỏ ốc, nàng mới đứng dậy, kéo mình đang dính trong người nàng theo, rồi nàng gạt hết mấy cái dĩa vô cái túi ni lông để sẵn, lấy cái khăn giấy ướt lau sơ qua mặt bàn, rồi nằm sấp xuống, hai chân vẫn đứng trên nền gạch, nàng uốn dẻo quay mặt lại nhìn mình, anh, còn món tráng miệng nè, anh ăn đi. Mình vừa nướng vừa mắc cười, cô nàng này càng ngày càng giống một con mèo. Hay con tiểu tam tiêu chuẩn, cho câu đàn ông vầy mà cũng nghĩ ra được, nhưng mà sướng thì chơi thôi. Mình chẳng cần chú ý kéo dài cuộc mây mưa gì nữa, hai đứa đã sướng cả nửa tiếng rồi, nên mình chơi hết tốc lực, miệng hỏi nàng có đau không, và thì nhận được câu trả lời, sướng quá hết đau luôn anh, nên mình như có turbo, đẩy càng lúc càng nhanh. Nhưng vì là lần suất thứ hai, cũng như đã dày dạn trong tình dục rồi, nên tới hơn 15 phút sau mình mới xuất tiếp vào âm đạo nàng, mèn ơi, này giờ đẩy rồi vút ve phần trên, xong bóp vú nàng. Âm đạo chỉ cảm nhận qua bàn tay, giờ thấy nó đỏ lựng lên, hai bờ mông bị mình đánh đã hẳn cả dấu tay, tinh trùng và dâm thủy đang trực trào ra khỏi hai môi nhỏ. Mình thương quá bồng nàng lên, khẽ trách, em chịu không nổi sao không nói anh, để vầy rồi em bị viêm nhiễm thì sao? Không sao anh ơi, em uống thuốc kháng viêm rồi, anh cứ làm đi, em chịu được, nàng cuộn người trong vòng tay mình, nói nhỏ, rõ ràng là kiệt sức mà còn nói cứng. Mình lắc đầu, hết biết con bé này, liều mạng từ chối, rồi lại liều mạng yêu. Đúng là phụ nữ si tình rồi thì chuyện gì cũng dám làm. Đành phải đem nàng vô phòng ngủ rồi quay ra tự dọn bàn thôi, ốc để qua đêm nó hôi nguyên cái phòng. Xong mình bấm video rồi vô một phòng ngủ khác, gọi cho vợ. Chuyến đi này là chuyến đi công tác kèm đáng nhớ nhất của hai đứa, vì mèo con đã biết động tình, biết chủ động trong tình dục, và biết chủ động yêu thương mình. Ngày còn lại trong chuyến công tác, dù mình đã cố ngăn cản, nàng vẫn đem thân ra ép mình phải quan hệ thêm lần nữa, vì lo vợ mình không đáp ứng đủ. Dù sau hai trận đêm trước và một trận sáng sớm, thân người của nàng đã gần tàn tạ vì cố sức. Thiệt tình, nhiều lúc thấy có lỗi với nàng ghê. Tháng 4 năm đó, mình lại tính gọi nàng cùng đi công tác, với ý định có thêm một đêm đáng nhớ, thì một tin sét đánh làm hai đứa dẹp luôn chuyện công tác tới tận bây giờ. Anh ơi, em không biết sao nữa, anh tới em được không? Giọng nàng run run trong điện thoại, đứa nào làm em khóc, mình gầm lên trong điện thoại. Không, không có, em dối quá, anh qua em được không? Giọng nàng nghe còn thảm não hơn nữa. Rồi, ở đâu nói mau, anh tới nè, lòng thầm chửi thề cuộc đời, chưa tháng tư đó nha, nắng nung người mà phóng xe máy giữa Sài Gòn. Em ở, bệnh viện Hùng Vương, nàng nói nhỏ xíu. Mình cũng chẳng nghĩ nhiều, nàng đang ở trọ tại Phú Nhuận cho gần mình đi làm quận 1, nhưng ba cái chuyện đàn bà con gái thì nàng toàn chạy xuống Hùng Vương, vì nàng chê Từ Dũ đông quá chịu không nổi. Mình đã gợi ý nàng đi mấy bệnh viện quốc tế nhưng nàng lắc đầu quầy quậy, còn nạt lại mình không phải dân trong ngành sao ý kiến nhiều vậy, nản quá bỏ luôn màn ý kiến. Chừng 2 giờ chiều thì mình về tới bệnh viện Hùng Vương, hớt hơ hớt hải gửi xe rồi phóng vô khu khám bệnh ngó ráo rác. Chẳng thấy nàng đâu, mình bèn móc điện thoại ra gọi, nàng nói đang ở tầng 3. Mình vừa chạy lên lầu vừa thắc mắc, ủa, tầng 3 đâu phải chỗ khám phụ khoa, tầng 2 mà. Vừa lên cầu thang thì thấy nàng ngồi chờ ngay dãy ghế cho bệnh nhân, mặt cúi xuống, đôi vai mảnh mai run run. Mình hết hồn lay nàng, em, anh nè, em sao rồi? Nàng ngước lên thấy mình, chẳng nói gì, chỉ ôm mình thiệt chặt, miệng nức nở, mắt nàng đã đỏ hoe, ầm ầm những nước là nước. Nín ngay, bị gì thì nói, bệnh gì thì chữa, mình quát, làm bao nhiêu người ngồi quanh phải quay lại nhìn, con bé điều dưỡng ngồi quầy chẳng biết phải xấu quá không ai yêu, giờ thấy cảnh xuân nên ghen tị không, bỗng dài giọng, ôi chà vô bệnh viện đóng phim Hàn Quốc ha. Đang hay thì bị cắt ngang, mình đâm quọc, thiệt tình phải nói với các anh em, tiến sĩ không thiếu thành phần tù dai, tính tình lập dị đã đành, nhiều khi nói một câu bị ghi thù hồi nào không hay, và mình là loại người đó chứ chẳng phải tử tế gì lắm đâu. Mình móc điện thoại ra, nhìn bảng hiệu là khoa sản tổng quát, tay bấm số chị V. Em T, mập đây, dạ, em đang ở bệnh viện mình, dạ không, em dẫn người thân đi khám, dạ không sao, hàng em xếp được, mà bị chửi thì em nhịn không vô, dạ em mùi ngay phòng thuốc lầu 3, xong mình cúp máy cái cục, ngó lại con nhỏ đang mặt mày xanh lè nhìn mình. Điều dưỡng chỉ hoành huệ bệnh nhân được thôi, chứ gặp bác sĩ thì, như rác, huống gì bác sĩ trưởng khoa. Chừng 5 phút sau là trưởng khoa sản tổng quát bước ra, nhắc thấy mình, bà vui vẻ bước lại, tay chìa ra, miệng cười tô toét. Thằng ù kia, bữa xong việc không thèm chào chị đi mất, giờ lại tới tìm chị à. Mình nặn ra một nụ cười thiệt tươi, khom người xuống 90 độ rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì đeo găng y tế suốt ngày gì thì gì, mình vẫn rất tôn trọng bác sĩ. Dù học vị ngang nhau, giả bữa kẹt lại trường hợp bệnh nhân L. Chắc chị biết, em chạy về cơ quan làm hộp gạch tới 2 ngày sau mới xong, bệnh viện mình kết thúc dự án chứ em đã xong đâu. Ừ ra vậy, nhiệt tình ghê ha, giờ sao, đứa nào chửi em, nói chị xử cho, bà đỡ mình lên rồi trừng mắt lên quét khắp phòng. Con kia kìa chị, mình chỉ thẳng, người thân em bệnh, em an ủi thì nó kêu em đóng phim Hàn Quốc. Con nhỏ trừng hết hồn, đứng dậy chạy tới, mặt như đưa đám tới nơi, mà dám mai là đưa nó ra khỏi bệnh viện. Hay xuống làm lao công chưa biết chừng à? Dạ thưa bác, là vậy, con nhỏ nói leo, mà nói leo là dở nhất, đám bác sĩ cực kỳ ghét đứa nào dám cắt lời chúng, một biểu hiện của vượt cấp. Ai em miệng, điều dưỡng không chăm sóc bệnh nhân, giờ còn ý kiến với tôi à? Bà V, quát lên, nguyên cái phòng chờ im phăng phắc, bệnh nhân còn muốn đái trong quần chứ đừng nói tới đám lính lác ở dưới. Bà này học sơ bon bên Tây về, tiến sĩ y khoa hẳn hoi, nhà nước cần bà chứ bà thì cần gì nhà nước? Chẳng qua lấy chồng nuôi con ở đây nên làm cho vui, chứ đuổi thử bà coi, 5 phút sau là tàu bay bên Pháp hạ cánh xuống rước bà đi liền. Cô kia, về làm kiểm điểm cho tôi, chiều nộp, bà lạnh lùng cất tiếng, còn con nhỏ thì té luôn xuống khỏi ghế, xong quay qua mình, người thân đâu. Bệnh gì đây, nói luôn làm một thể nè. Mình tới đây cũng cắc cỡ, lo thể hiện oai phong mà chưa quan tâm tới chuyện cần quan tâm là giờ, chừng thấy mèo con vẫn ngồi như hóa đá, mình giật luôn cuốn sổ khám bệnh đưa qua, lòng nghĩ chắc mấy bệnh phụ khoa chứ gì. Có gì bà V? Dòm qua là đảm bảo xong, trừ khi ung thư. Ai ngờ bà mở ra được 2 trang, quay lại dòm mình, xong cười một tràng ha ha thiệt lớn, rồi đập cuốn sổ lên đầu mình, nói, mày cũng có ngày hôm nay, xong quay người đi khuất. Mình choáng váng, bữa nay điên hết con mẹ nó rồi sao, bèn lượm cuốn sổ lên, mở ra thì mình cũng hết hồn theo. Phần kết quả siêu âm ghi, thai nhi 8 tuần tuổi. Em à, mình quay mặt lại, còn nàng nhìn mình rồi quay đi. Mình chẳng còn giữ ý gì nữa, nắm tay nàng kéo ra hành lang thoát hiểm, em giỏi lắm, mình có con rồi. Anh chịu hả, nàng bỗng lắp bắp ngó sướng mình. Chịu gì, chịu đứa nhỏ, mình cũng sừng sốt theo, Hu hu, em sợ lắm, em sợ anh bỏ em, bỏ mẹ con em, nàng bỗng òa khóc, nức nở mãi trên vai mình. Mẹ, con thần kinh, câu chửi lên tới miệng thì mình nuốt ngược xuống, thai phụ cần được vui vẻ, nên đành nặn ra nụ cười, anh nói rồi, con sinh ra là con anh, mang họ của anh. Anh, em tưởng anh nói cho vui, hu hu, nãy giờ em lo lắm, em không biết phải làm gì, nàng vừa cười vừa lắp bắp. Làm gì, đi về nhà dưỡng thai chứ làm gì, mình nắm tay nàng dẫn đi, sực nhớ quay lại, ai khám cho em. Để anh vô xin khám theo dõi thai kỳ luôn, với hỏi mua gì cho em không nè. Em cũng không nhớ tên, sụt xịt, phòng 308 đó anh, nàng thút thít. Không chỉ các bệnh hiểm nghèo, mà các chương trình tài trợ sức khỏe cho Việt Nam còn liên quan đến cả phụ sản, nên đội hiện trường vẫn thường hợp tác với Bệnh viện Hùng Vương hay Từ Dũ để khám và phát thuốc cho các sản phụ có hoàn cảnh khó khăn, và nhiều ca phát hiện thai nhi mang bệnh mãn tính từ trong bụng mẹ. Bệnh nhân thì nghèo, còn chữa thì bạc tỷ cũng chưa chắc đủ, vì bạn nghĩ coi, lôi thai nhi ra khỏi bụng mà mổ mắt rồi bỏ lại vô bụng. Mẹ ơi, bác sĩ cỡ Trần Đông A mới chơi nổi, còn tiền đâu mà làm. Thì đội hiện trường đưa báo cáo lên là tiền lại chạy rào rào. Bệnh viện vừa đỡ lo phải trả bệnh nhân, vừa có nhiều ca học nghiệp vụ miễn phí, thì ai cũng nhớ tê. Mập, chỉ có tê, mập là không nhớ hết người ta. Phòng 308 có vẻ không có ai, mình chờ tới sát phòng, hé cửa ló đầu nhìn vô, thói quen từ hồi còn làm trình dược, vô phòng bác sĩ như ăn trộm. Một cô điều dưỡng nhìn ra, thấy mình thì quay qua nói với ai đó, anh. Tê bên ADB, một giọng nói quen quen cất lên, cho vào, oai như hoàng đế. Mình cũng chẳng nghĩ nhiều, quen thì dễ nói chuyện nên mình nắm tay con mèo dẫn vô và chết điếng. Độ mẹ, bác sĩ P, người đã trực tiếp khám, theo dõi thai kỳ và đỡ thằng Phong ra đời. Bà nhìn mình cũng ngạc nhiên dữ dội, tròn mắt rồi tháo cả khẩu trang ra, đúng bong người rồi, mẹ ơi, chuyến này căng dữ. Không khí trong phòng như đông cứng lại, mình chết điếng, bác sĩ đứng hình, chỉ có mèo con là trực vùng ra khỏi tay mình, còn con bé điều dưỡng vẫn chẳng biết mô tê gì, quay đầu nhìn nọ nhìn kia. Trường thấy không khí có vẻ sắp không thở nổi. Bác P, đành mở lời, vô gặp chị có gì không em? Mình thở dài, sạch nước cạn rồi thì đâm lao phải theo lao, bác sĩ cho hỏi cô này có cần chế độ ăn đặc biệt hay kiêng cữ gì không? Dường như chỉ chờ có nhiêu đó, bà quắc mắt, giật cuốn sổ khám bệnh trên tay mèo con, mở ra rồi thuyết giáo một tràng, ăn uống phải ăn cái này, không ăn cái kia, mình gật gù cho có vị chứ con mèo là dược sĩ thiệt, ăn uống thuốc thang cái gì nó chả biết, bà thấy mình gật thì biết ngay gật cho có, là tiếp, có chút trách nhiệm nào không vậy? Mình cũng dáng kềm cơn quạo, đưa tay chỉ mèo con, miệng nói, dạ thưa bác, đây là cô dược sĩ. Nghe nói dân cùng ngành là các bác bất thể hiện liền, nhưng ánh mắt nhìn con nhỏ thì ngày càng sắc lẹm, chốt câu cuối, hai người kiêng quan hệ ít nhất một tháng nữa, tháng sau tái khám, rồi thằng kia ở lại chị nói chuyện chút. Như được đại xá, con mèo quýnh quáng vùng khỏi tay mình, chạy biến ra cửa. Mình thở dài, chơi dại quá em, nãy bà V. Đã biết rồi thì sớm muộn gì cả cái bệnh viện này cũng biết thôi, các bác cả ngày đầu tắt mặt tối trong bệnh viện nên luôn, thèm khát thông tin dữ dội, hay nói vắn tắt là nhiều chuyện. Kéo cái ghế xếp của bệnh nhân tính ngồi xuống thì bác P. Lại trừng mắt lên, ngồi hư ghế hết mày, qua sập gỗ mà ngồi, rồi quay qua con điều dưỡng, em ra treo bảng cho chị, chiều nay không tiếp bệnh nhân. Rồi, sao, mặt mày làm con nhỏ có bầu, giờ đi chịu trách nhiệm. Chờ mình ngồi ngay ngắn trên sập, bà mở lời. Chị nói đùa, em đâu phải loại ong bướm lả lơi đó. Mình gân cổ lên cãi. Vậy chứ sao, vợ mày tao đâu có lạ, mà không vợ thì chịu trách nhiệm chứ còn gì, bà tròn mắt nhìn mình. Mình thở dài, đành kể đầu đuôi câu chuyện, chừng nửa tiếng sau bà gật gù, vỗ tay vẻ hiểu biết, coi như mày đáng mặt đàn ông, chị nói thiệt, làm kiểu mày thì con nào cũng đổ thôi, giờ mày tính sao? Sao là sao chị, con bé mong con như nắng hạn cầu mưa, giờ có con, phải cho mẹ tròn con vuông chứ? Hơi già, con vòng con cưỡi nha nhỏ ơi, khổ lắm đó, nhưng chị khen mày, đó giờ chị khám với phá thai nhiều, hiếm lắm mới có một đứa vỗ ngực chịu trách nhiệm, bà chuyển qua, vỗ đầu mình. Mẹ! Chứ mặt thằng mập này hồng lẽ bỏ trốn, mình được thế lại gân cổ lên. Có đó nhỏ, có rất nhiều, mày không ở đây mỗi ngày không hiểu đâu. Vậy được rồi, mày về chăm nó cho đàng hoàng, làm đúng theo chị dặn, rồi bà chợt, đảo mắt một vòng, chừng thấy không còn người lạ trong phòng, bà chồm qua ngồi sát mình, nhỏ giọng thì thào, mày chơi con nhỏ kiểu gì mà, lồn nó sưng đỏ luôn vậy. Nãy chị hỏi nó thì nó kêu chồng em chơi hơi đau nhưng mà sướng lắm. Chị tưởng chồng nó là thằng nào, hóa ra là mày. Mình nhếch mép cười nham hiểm rồi, hai chị em chuyển qua chia sẻ kinh nghiệm tình dục. Bạn nghĩ mình đang đùa ư, vậy là bạn chưa từng tiếp xúc thân mật với dân ngành y rồi. Có thể do học nhiều về sinh lý, có thể do môi trường hay giỡn về cấu tạo cơ thể người, nói chung chẳng biết do đâu, nhưng dân ngành y dâm kinh hồn. Mình được trải nghiệm hồi còn làm bệnh viện thẩm mỹ, con điều dưỡng thay băng dùm cho bệnh nhân mà thằng cha bác sĩ lấy cái rèm ngăn giường phủ lên eo nó rồi đứng phía sau doggy. Vậy mà nó chơi tỉnh rụi, chưa kể mình có quen một bác sĩ trên Badu. Sau nhiều fan giao lưu tình cảm thì cô này kể mình nghe là có chồng sắp cưới rồi. Và trong bữa tiệc đính hôn, sau khi quan viên hai họ về hết, cô cùng chồng sắp cưới mời thêm một cặp đôi nữa chơi swing ngay trong phòng hai người. Nghe xong mình muốn chắp tay xá cả nón luôn. Nói nhiều anh em có vợ làm ngành y chửi mình, chứ về hỏi lại thử xem, nhiều ca nghe xong rợn cả người chứ chẳng thấy nứng nổi nữa. Nói đã đời sực nhớ con mèo còn ngồi ngoài, mình đành phải cáo từ, đi ra ngó nghiêng một hồi không thấy ai, bấm điện thoại thì nàng kêu về nhà rồi, giờ muốn, tự tử. Ôi dào, hễ còn nói tức là chưa muốn làm, mình ra bãi xe, phóng lên chiếc Vespa quen thuộc rồi đua một mạch về chỗ nàng. Phòng không khóa, mình đẩy thẳng cửa ra thì thấy nàng co ro trên ghế dài, khóc đến lả người đi. Em, sao vậy nè, phải giữ sức khỏe cho con chứ, mình nhào tới ôm nàng, khóc hoài vậy con sau này ra đời khóc dữ lắm đó. Hòa hòa, giờ ai cũng biết chuyện rồi, em làm sao sống đây, nàng hòa lên khóc. Chỉ có bác P, biết thôi, bác V, không có biết vợ anh, bác P, hứa giữ bí mật rồi, sau này bác khám cho em luôn đó, mình bồng nàng lên đi ra bồn rửa mặt, chùi cái mặt tèm lem như mặt mèo của nàng. Hu hu, em sợ lắm, em không biết làm sao, hích, anh ơi anh có bỏ, hích, em không, hu hu, nàng vừa được rửa mặt xong lại hòa lên. Sao cái gì? Bộ trên thế gian này có mình em là bà ba đi khám thai á, trong đó mỗi ngày cả trăm đứa, đám bác sĩ trai mặt rồi, mình quát lên. Dỗ tới dỗ lui, hứa hẹn đủ kiểu thì nàng mới chịu ngừng khóc. Thiệt tình, đành gọi về cơ quan báo là say nắng đột xuất nên phải nghỉ. Sếp mình quan tâm lắm, nhắc mình còn phép năm ngoái, nên đi bác sĩ để cơ quan thanh toán phí chữa bệnh. Ôi dào, đau lòng mới đáng sợ chứ đau đau đầu thì nhầm con mẹ gì. Xong chuyện cơ quan, mình đi mở cuốn sổ khám bệnh ra. Cẩn thận bấm vô Zalo ghi chú cần mua gì chứ đâu dám chụp hình. Vợ mở máy tính bảng lên mà thấy hình chụp đọc nội dung là biết ngay dùng cho bà bầu liền. Trí tưởng tượng của phụ nữ thì anh em mình biết rồi, vô biên. Xong mình quay qua nàng, anh đi mua đồ dưỡng thai cho em nha, ở nhà chờ. Anh, đừng bỏ em mà, nàng bỗng níu cứng lấy mình. Anh đi xíu anh về, ai bỏ em, mình ngó sững. Giờ em dối quá, anh đừng đi, mấy cái đó mua sau cũng được. Anh ơi ôm em đi, em muốn có anh ở bên. Nàng nhào vô lòng mình rồi ôm cứng như con chăn quấn mồi. Ờ thì ôm, mình ôm nhẹ lấy nàng, cẩn thận cái bụng, nàng ngả người tiêm thiếp trên tay mình, có vẻ kiệt sức. Ngồi yên một chỗ nhưng cái đầu mình lại hoạt động, tiếp theo nên làm gì? Ở đây hay về quê? Ở nhà nàng hay rời ổ? Sau gần 2 tiếng suy nghĩ, một chương trình cụ thể được vạch ra, nàng cứ ở lại đây, vẫn phải đi học Anh văn như thường, nhưng ba lê thì phải bỏ, có thể chuyển sang yoga cho bà bầu. Còn công việc của nàng thì mình hướng dẫn nàng xin vô mấy chỗ chăm sóc khách hàng cho công ty dược làm đỡ, lương được mấy đồng cho nàng vui thôi, có con rồi tính tiếp. Về quê thì điều kiện không bằng, lại cần tái khám thường xuyên nên mệt lắm, nãy bác P đã dặn rõ là nàng suy dinh dưỡng, cần tầm bổ, và mẹ nàng thì cũng đang bệnh, không nên báo tin làm gì. Cho nàng đi học vì để nàng thông thạo tiếng Anh mà đi làm sau này, chứ để một bà bầu có xu hướng trầm cảm ở một mình không làm gì thì chừng 3 bữa là mình qua nhà để lượm xác nàng thì có. Mình quay nàng lại, nói ngắn gọn về chương trình hành động kế tiếp. Cô nàng thật là biết cách ngoan đúng lúc, hư đúng chỗ. Chỉ thấy nàng ngáp một cái sái quay hàm không cần che miệng, nói em nghe lời anh, chỉ cần anh thương mẹ con em, và nàng thì chìm vào giấc ngủ, còn mình thì tất tả chạy ra đường đi mua đồ, sắp tới giờ đi làm về nữa rồi, còn phải về nhà ôm con cọp. Nhiều lúc giả bộ về nằm một đống, nói bị căng thẳng công việc cho ra vẻ ta đây bận rộn, thực sự thì việc đã vào guồng, cứ đúng quy trình tàn tàn làm tới, tiền vô đều đều. Bữa nào căng quá kêu nhân viên nó làm choàng luôn phần mình cũng được. Thực sự là hai đứa con hai nơi làm mình nhiều đêm phải bật dậy luôn, vì nằm kế con cọp mà mơ thấy con mèo gọi mình, hên là không có nói mứa. Dù vậy, những lần lẫn lộn giữa bên này và bên kia làm vợ mình phải nheo mắt nghi ngờ sao thằng chồng nó mua lộn sữa cho con nít và sữa cho bà bầu. Hừm, lâu lâu giả bộ đáng trí cho có trước mặt mình sao đáng trí được, chỉ có cua lộn tay thôi. Đôi khi, mình cũng phục con mèo của mình thiệt, nếu lấy tiêu chuẩn của mấy con vợ bé trên phim hay trong truyện. Thì ngoài ăn diện và làm tình, chúng nó biết làm gì. Còn mèo đây, bầu thì bầu, việc nhà của nàng vẫn nghiêm chỉnh, mình qua tới nơi là cơm nóng canh sốt, nàng cũng chịu khó đi chợ, đi siêu thị tìm món mới làm cho mình, cơm bà bầu nàng tự nấu hết, không có màn cháo dinh dưỡng cây quéo gì cả cháo hiệu cây thị mèo bĩu môi kêu cây quéo, nói nấu không đạt tiêu chuẩn, mình ăn xong là nàng dồn cho một phiếu điều tra món ăn, ngon dở ra sao, có gì phải cải thiện không. Hơi già, nhiều lúc mình cũng gợi ý nàng đi chơi đâu cho đỡ buồn. Nhưng nàng lắc đầu em chờ anh rồi đi. Sướng thì cũng sướng, mà mệt thì mệt đuối luôn à. Cho nên mình kết luận là nàng đúng là một người phụ nữ của gia đình, không có ham muốn gì khác là được bên chồng bên con. Hết tháng thứ 6 của thai kỳ thì bụng của nàng mới bắt đầu nhô lên, trước đó nàng gần như chẳng thay đổi gì cơ thể và cân nặng. Còn được xác định là con gái, kể cũng lạ, con cọp trong nhà sinh con trai thì lại mê con gái, một hai đòi đẻ thêm đứa con gái, còn con mèo muốn có đứa con trai thì lại sinh con gái, kể ra thì nó cũng thuận cho mình đó chứ. Vì nàng là dược sĩ nên hai đứa sẽ không có những câu như, anh mua thuốc tẩm bổ cho em, anh mua đồ bổ cho em, người ta nói, tốt cho thai nhi, hay, uống cái này tốt lắm, mình mà hé môi thì nàng quát ngay, anh giỏi hơn em không mà tự cho thuốc vậy, dinh dưỡng và thuốc bổ thì mình chỉ cần trả tiền thôi, còn lại nàng tự mua, tự uống, tự thảo luận với bác sĩ luôn. Ngay cả bác P cũng chép miệng khen, con nhỏ giỏi quá trời, mày đúng là có phước đó thằng mập, liệu coi mà giữ. Mình cười hì hì, có đứa con trong bụng thì nàng chạy đi đâu được. Chỉ có mình hắt hủi nàng, làm quái gì có chuyện ngược lại, nhưng mình đuổi nàng vì chuyện gì mới được chứ, cưng còn hông hết mà. Tranh thủ xê, ôm con về quê, mình chui qua nhà nàng ở đêm. Anh nè, em hỏi chút được không? Nàng bước tới, chui vô lòng mình ngồi, thai 8 tháng rồi không cuộn người trong lòng chồng được nữa. Gì, nói tự nhiên không ngại, mình cười cười, mới coi phim Hàn Quốc gì gì chắc lại nghĩ bậy nè. Anh muốn để tên anh vô khai sinh của con thiệt hả? Nàng ngập ngừng lâu thiệt lâu rồi nói. Không chối trách nhiệm, với anh muốn con biết nó có ba, và ba nó yêu nó, mình thản nhiên như không. Anh không sợ sau này giành gia tài à, lúc này nàng mới chìa chủ đề chính ra. Nếu nó đi giành gia tài thì nó không đáng làm con anh, mình nghiêm mặt. Nhiều lúc coi ba cái phim Tàu hay phim Hàn, mình cũng thấy hơi ớn nếu mình có từ hai đứa con trở lên, con cái gì suốt ngày dòm của nhà cha mẹ, lấy chồng lấy vợ thì bòn của nhà xui ra đem về. Nhưng tới khi mình trở thành tiến sĩ, có nhiều cơ hội tiếp xúc với các đại tộc trăm năm ở phương Tây, thì mình thấy rõ tại sao châu Á mình vĩnh viễn khá không nổi. Ở bên đó, một gia tộc trăm năm, tứ đại đồng đường với tổng nhân số cả vài chục mạng, nhưng nếu ai cũng đi học, và học cho cao, thì thằng anh làm chức này, thằng em làm chức kia, cưới vợ con nhà ông đối tác, nên gia tộc dệt thành một tấm lưới, nhiều khi bao phủ cả một quốc gia, hay kinh hồn hơn là cả một châu lục. Bạn không tin vui lòng đọc bố già Mario Puzo, thằng Johnny Fortune tên thật là Fancinacha chứ đâu. Và dòng họ Corleone có thiệt luôn 100%. Nên thực ra, thứ con cái bất tài ăn hại mới đi về nhà chia của, chứ nó ngon thì ra đường nó hút cạn túi của tỷ thằng đem về xài, thèm chi mớ bạc lẻ của ông già nó. Vậy đó, nếu con nó khó khăn, anh sẽ chia tay ra, còn phận sự của nó là tự gầy nên sự nghiệp, mình kết luận, tay xoa tóc nàng. Mái tóc đen dày và dài tới tận, mông, luôn là tình yêu bất tận của mình. Nhiều lúc muốn nắm tóc nàng chơi doggy thử mà lại không nỡ. Anh, con là con gái đó. Sự nghiệp gì chứ, nàng nói đỡ cho, đứa bé chưa chào đời. Nó tự đi học, ra đi làm, kiếm tiền tự lo, vậy là một thân sự nghiệp rồi, em quan tâm làm gì? Mình vươn vai ngáp một cái, phận sự của em là quan tâm anh nè. Hứ, anh toàn hại người ta, nàng giận dỗi đẩy mình ra, chừng thấy mình nheo mắt thì cười hì hì, chỉ pê. Nói anh làm em to bụng, hại đời em. Xì, đứa nào thèm con nhỏ nước miếng, mình chề môi. Thôi mà, chiều em đi mà, nhận đi mà. Nàng thấy mình cọ thì quyết định chơi chiêu, tay đưa ra sờ ngay con cu đang ở dưới lớp quần thun. Dù dạo này hạn chế làm tình, chuyển qua chút vào con cọp ở nhà, thì nàng vẫn cố gắng làm mình suốt một lần mỗi lần thăm nàng, để anh nhớ tới em. Nàng lôi tuột cái quần xuống, rồi nằm nghiêng trên đùi mình, miệng ngậm xéo con cu mà mút mát. Hà hà, em bú giỏi quá, hừ hừ, ngoan đi em, giờ mình cũng không dám tay máy tay chân gì nữa, đụng đâu nàng cũng kêu đau, chỉ đành xoa đầu nàng nhẹ nhẹ. Nàng mút một hồi rồi nằm lăn ra sofa, anh ơi, thai ổn định mà, anh chơi em đi anh, chơi truyền thống thôi rồi ra. Mình cũng chiều nàng, ngồi dậy cởi đồ rồi đưa cu vào hang, nhấp nhè nhẹ. Thân hình mèo con khi mang thai không hề bị mập hay phá tướng, chỉ có thêm chút nét tròn trịa của thiếu phụ, càng làm tăng thêm nét quyến rũ của nàng. Dập chừng 5 phút, nàng thẳng chân lên rồi lại gác lên vai mình, tư thế vác cày qua núi này vốn bị cấm, vì sợ chân nàng cong ngược ra rồi ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng nàng vốn là một cô vũ công trời sinh nên canh chân cực kỳ chuẩn xác, mình chỉ cần ôm lấy rồi nhấp theo là được. Không còn những kiểu đổi thế hoành tráng hay chơi thế khó, làm tình giờ đây chỉ còn một hai tư thế như truyền thống, vác cày qua núi là hết, mấy tư thế còn lại bị loại sau cuộc hội đàm của nàng và bác P, anh cứ đẩy đi anh, à, anh làm cho của em rộng đi, ư yêu, con ra cho dễ, nàng vừa thở vừa nói. Đâu ra suy nghĩ đó vậy? Bà P, dậy, mình cúi xuống chống tay rồi lấy thế hôn nàng. Không dám ôm nàng ép xuống nữa. Hì hì, em tự nghĩ, chị P, nói của em nhỏ quá, hừ hừ, con ra khó, nhiều khi phải mổ, nàng hôn trả mình. Xì, phản khoa học, em dáng dặn đi, coi chui ra được là nó khỏe lắm, mình cong lưng xuất vào người nàng. Dạ, em yêu anh, nàng siết nhẹ mình, hấp háy mắt trả lời. Cuối tháng 11 năm 2023, một ngày trời hơi se lạnh, mình thu xếp công tác cho mấy đứa nhân viên đi, còn mình chỉ quanh quẩn trong Sài Gòn hay Bình Dương, Long An là hết. Nàng đã nhập viện từ trước ngày dự sinh 5 ngày để tiện theo dõi, dù vậy mình cũng lo bấn xúc xích. Trước đó, bà già P, cầm kết quả xét nghiệm, mặt đăm chiêu một hồi rồi ngó mình, mẹ này yêu con từ lúc con chưa ra đời, có bao nhiêu dinh dưỡng là con ăn hết, bé rất khỏe, nhưng mẹ thì vẫn yếu hơn thể tạng thích hợp. Mình cũng cau mày, hỏi lại, yếu nhiều không chị? Chị có can thiệp được không, làm ơn em với, các bạn nhớ nè, đi bệnh viện tuyệt đối không tự nói mình bệnh gì, hay tự đưa ra ý kiến, sẽ làm bác sĩ khó chịu, mà đám giờ người đó khó chịu thì xác định là bệnh nhân bay 50% cơ hội sống sót. Biết điều đó, bà nhìn mình gật gù, chừng thấy mặt mình nhăn tít lại thì thùng thẳng nói tiếp, yên tâm, bữa nay có đoàn chuyên gia Đan Mạch qua, chuyên về khó sanh và hồi sức sau sinh, chị đã đưa con bé vào danh sách chăm sóc mẫu rồi. Em hiểu rồi, chỉ cần gì em làm được là em làm, nếu bạn nghĩ bác sĩ cỡ này mà cần tiền thì bạn đúng là chưa ngoi lên tầng trên rồi, có những thứ trong ngành mà tiền cũng không mua được, thí dụ những khoa tu nghiệp tại nước ngoài, do những chuyên gia đầu ngành nào đó dạy, giới hạn từng khoa, vui dậy buồn nghỉ, nên dành nhau từng vé đi học, tiền bạc kể gì, hay cơ hội mời một đoàn chuyên gia tới bệnh viện, bác sĩ giám đốc làm không được mà có người làm được, là một cơ hội rất ngon nữa. Nên lời hứa của mình cũng như những lời hứa mà mình nhận được, quý hơn mấy đồng bạc rất nhiều. Dù vậy, tiền khám và dịch vụ sinh của con mèo đã lo hết rồi, phí thu đúng quy định nhưng chất lượng thì quá quy định rất nhiều. 3 giờ chiều, điện thoại reo vang, mình thấy số bà P. Là biết giờ lành đã điểm, vọt ra khỏi cơ quan đi ngay. Tới bệnh viện thì gần 4 giờ, phòng bệnh của nàng tận trên lầu 4. Trước cửa phòng lố nhố cả chục người, da trắng xen lẫn da vàng, tiếng Anh đan xen tiếng Việt, danh từ quốc tế bắn ra giả. Mình ráng nén cảm xúc, bình tĩnh ngồi xuống hàng ghế nhựa. Con bé điều dưỡng theo sát bên bác P, nhận ra mình, bước tới gọi, mình ngẩng phát đầu lên nhìn thẳng, chỉ thấy tai như ù đi, cảm giác của những ngày thi đại học, bảo vệ luận văn tiến sĩ chờ nghe kết quả, ùa về. Giữa tiếng ong ong từ trong đầu phát ra, tiếng quạt máy ù ù của những phòng bệnh xung quanh, tiếng lao xao của người qua lại, mình nghe được một câu, em bé ra rồi, 3,3 kg, mẹ ráng hết sức nên dạn xương chậu. Dường như ai vừa vặn nút dò đài TV lại, nên âm thanh và hình ảnh trở về như ban đầu. Chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều anh à, các bác Đan Mạch đã tiêm gel làm liền xương lại rồi, không cần mổ ra nữa. Chị đã đưa qua phòng hồi sức, chút xíu là về lại phòng, bé của anh chị đang trong phòng, anh có thể vào thăm. Phù, con cảm tạ Đức Chúa Trời, dù con có tội nhưng con bé vô tội. Mình đứng dậy đi theo con bé điều dưỡng đi trước mở đường, miệng hô, Child Father, please. Child Father, please, các nhóm làm việc nghe vậy lùi vô hai bên, nhường đường cho mình tiến tới. Nhóm bác sĩ Đan Mạch đang ôm một cái khăn quấn. Nói gì đó với các bác sĩ Việt Nam, mình tiến lại, một bà tóc đỏ tiến tới, chào đứa bé đang quấn trong khăn cho mình, your baby is so cute, congratulations. Thanh a lot, sir and madam, mình ôm lấy con, bồng nhẹ nhàng trên tay, cúi người cảm tạ các bác sĩ, họ cười tươi, nói là việc của họ, rồi đi ra ngoài. Anh ơi, anh cởi áo cho bé áp vào người đi anh, một cô điều dưỡng nhắc. Hơi già, có con một lần rồi mà cũng quên, mình cởi cái áo sơ mi, ôm đứa nhỏ vào lòng. Con gái mà nặng vầy là sẽ khỏe mạnh, da con giống da mèo, mịn và mát chứ không nóng, cái miệng giống mẹ, mũi giống mẹ, mắt thì ba mẹ gì cũng hí nên chả biết giống ai, cầu cho con bé giống nàng chứ giống mình thì xấu lắm. Đứa nhỏ vừa rời khỏi tử cung người mẹ nên lúc nào cũng thèm hơn nóng, bé con nằm lên ngực mình thì hí mắt ra, tay nhỏ cua cua tìm chỗ bám, chừng tìm không thấy thì tức tối đập đập lên người mình, cái tính này giống mẹ nè, hở chút giận, hở chút khóc. Đang ngồi tư lự trong phòng thì cửa bật mở, rồi hai điều dưỡng đẩy giường của nàng về. Nàng đã tỉnh, nhìn thấy mình thì rên nhẹ một tiếng rồi đưa tay ra, mình cẩn thận ôm bé con lên rồi đưa thiệt nhanh vào người nàng, cái này là kinh nghiệm từ hồi có thằng lòi kia, giờ con ra lâu quá gió thổi lạnh một cái là nó gào lên tết màng nhĩ. Thân nhiệt của nàng sau sinh nóng hơn bình thường rất nhiều, nhưng như vậy là thích hợp cho bé, nàng đã đuối sức lắm rồi, chỉ ôm được đứa con vào lòng rồi duỗi dài xuống giường. Em giỏi lắm, mẹ tròn con vuông, anh rất mừng, mình nượm má nàng. Anh về đi, em tự ở lại. Nàng nói nhỏ rồi nhắm mắt lại, ngủ luôn. Mình tưởng nàng có chuyện gì, quay qua thì con nhỏ điều dưỡng vẫn còn ở trong phòng, nó lại kê gối rồi đắp mền nghiêm chỉnh cho mẹ con nàng, xong ngoắc mình ra ngoài, chị ráng sức sinh đứa nhỏ bằng phương pháp sinh thường, ráng quá nên bị vậy đó anh, bác P. Tính mổ mà chị nhất quyết không chịu, dặn một cú như trời ráng luôn vậy đó, hên là đứa nhỏ cũng ra, chứ không thì chị mà kiệt sức còn mổ thì nguy hiểm lắm. Tụi em làm ở đây cũng lâu lắm rồi, toàn mẹ kêu đau đòi đẻ mổ. Chứ mẹ nhất quyết đòi sinh thường thì hiếm lắm. Anh có phước quá, mình gật gật đầu, Móc phong bì để sẵn túi quần đưa con bé 5 triệu, dặn dò con bé trước giùm mình. Con nhỏ đẩy lại, bác P, nói ca này không được lấy tiền của anh. Bác bao kệ bác, coi như anh lì xì em lấy hên cho con anh, em cứ nhận đi, bác trời thì kêu anh, đưa em số điện thoại nè, hai mẹ con trong phòng có gì cũng gọi anh vô luôn. Mình dúi cái phong bì vô tay con nhỏ điều dưỡng, móc thêm cái danh thiếp đưa luôn. Trường thấy mình kiên quyết quá, con bé cũng cất phong bì vô, miệng nói để nó mua đồ cho hai mẹ con, em ơi là em có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao, dù sinh thường con sẽ khỏe hơn sinh mổ, nhưng em cũng nghe bác sĩ chứ. Mình tức tối vào đầu, thấy quay qua quay lại cũng gần tới giờ thường ngày đi làm về, đành phải quay đầu ra bãi xe. Đi hết hành lang, bác P đã đứng sẵn, bà đeo khẩu trang nên nhìn miệng không được, nhưng đôi mắt rõ ràng là cười, một cách nguy hiểm, làm tụi nhỏ hư mày, đã nói là không cho tiền tụi nó mà. Ôi dào 5 triệu thì xá gì, đám bệnh nhân vô đây cũng phong bì suốt mà, nhận đi cho em vui. Mình nhếch mép lên cho ra nụ cười rồi hỏi đều, chưa lì xì chị nên chị giận phải không? Con mẹ mày, tao đập chết mày, thằng mất dạy, quả nhiên bác nổi tuân ngay, nói vậy là chạm tự ái ngành y rất nặng. Hề hề, bác P, không thích thì cho qua đi, em hoàn toàn có tư cách gửi phong bì nha, mình là trình độ ngang nhau à, tiến sĩ đâu tiến sĩ thì ngang hàng, dù ngành y thì trội hơn chút xíu. Dẻo mỏ lắm, bà bất thần nghiêm mặt, con bé của mày đúng là kiên cường, chị làm ở đây hơn 15 năm. Mấy ca mẹ ốm yếu toàn mổ, mà nó dám dướn lên dặn một cái cho con bé ra đời. Em phải biết là vợ, à không, con bé này gan lắm đó. Vợ em, vợ hai, mình nhẹ nhàng trình lại, bà lại quắc mắc lên, mèo biết nó xui xẻo gì mà dính vô thằng như mày, đám đàn ông chả thấy đứa nào tử tế. Nói cho sướng vô, về em mách ông ca, chồng bà, mình ngật gù, nhưng mà chị chờ em ở đây đâu phải để khen con bé không hả? Không, chị nhắc mày vài chuyện, đầu tiên, con bé sẽ nằm đây khoảng một tuần để theo dõi thêm, bồi bổ rồi chị cho thì mới được về nhà. Thứ hai, tử cung con bé trước giờ đã mỏng quá, giờ bế luôn rồi, nên sẽ không có thai được nữa đâu, em coi nói cho, vợ để chuẩn bị tâm lý. Thứ ba, khi nào chị cho hai đứa quan hệ mới được quan hệ, rõ chưa? Rõ, mình đáp gọn, bà nhìn mình một cái thiệt sâu rồi quay đi. Mình vừa lái xe về nhà vừa nghĩ lung tung, chuyện con bé sinh xong chuyến này nghỉ luôn là chuyện hoàn toàn trong dự liệu. Tử cung con bé bẩm sinh đã mỏng hơn bình thường nên lúc mang thai bé Vi, bà P còn vỗ vai mình khen hay vì niêm mạc mỏng vậy mà thai đậu, không tuột. Hai đứa vượt qua 3 tháng đầu, mỗi ngày mỗi lo lắng, mèo con đi không dám đi, ngồi không dám ngồi, cứ sợ tuột thai. Mình cũng lo xót vó, vậy mà giờ đứa nhỏ ra đời vẹn toàn là thành công ngoài mong đợi rồi, con cũng không suy dinh dưỡng hay bệnh tật gì mà khỏe mạnh, vậy càng tốt, chỉ lo mẹ suy nhược quá lại bị gì thì khổ. Tối về, vợ mình cứ ngồi thắc mắc là sao bữa nay nấu có cơm gà Quảng Nam thôi mà chồng ăn tới 4 chén đầy, xúc ào ào. Mình cười cười nói là đi làm đói quá, chứ thật ra là dỡ được tảng đá nên có chỗ nạp vào. Anh, nàng hé mắt. Em nghỉ ngơi đi, anh về, mình cô cái áo vest mắc vô tay rồi quay người. Em xin lỗi, nàng nói nhỏ. Em lỗi gì mà xin, nghỉ đi, giờ anh không được mua gì cho em hết, thèm gì kêu chị P. Dân trong ngành y tế tự xưng chị em với nhau. Người ngoài vui lòng đừng thử tại bệnh viện, mất mạng không biết tại sao à nha, anh không có quyền mua gì cho em nữa rồi. Mình cười cười, không làm được gì cho nàng mình cũng thấy day dứt lắm, nhưng trái y lệnh thì, bỏ xác tại bệnh viện. Thêm đứa con là thêm chuyện, hên là mình đi làm cũng gọi là dư giả, chứ thêm đứa con là bèo lắm cũng 10 triệu một tháng chưa đâu vào đâu. Chưa kể con mèo đang dạn xương kia, thuốc men hên là dàn xếp xong rồi nhưng tiền chăm sóc, tiền phòng bệnh, tiền mua đồ tầm bổ đâu có ít. Nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết làm sao sống khi lương 10 triệu mà có vợ rồi có con nữa, hay già, đời là bể khổ, qua khổ là qua đời. Bà nội P, nói mèo nằm một tuần rồi cho về, nhưng xét nghiệm xong hội chẩn thì phải kéo thêm tuần nữa. Mỗi ngày đi làm mình chạy từ quận 5 lên quận 1, xong chưa chạy từ quận 1 về, quận 5, chiều lại chạy quận 5 lên, quận 1. Mẹ nó đời, 10 năm bỏ kiếp trình dược, tưởng thoát đời chạy đôn chạy đáo rồi, ai dè cuộc đời xương gió vẫn táp vô mặt sát sạt. Ngày xưa chạy để kiếm tiền, ngày nay còn tệ hơn vừa chạy vừa xài tiền. Mẹ, bởi giết hết dám ra đường tuyên bố câu nào, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mà. Mẹ con nàng sau 2 tuần lễ cũng được xuất chuồng về nhà, còn mình vừa phải tranh thủ đi đón vừa bị ăn bộp tai từ đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Hùng Vương. Trên đường đỡ mẹ bồng con xuống taxi, đủ mọi câu khen đều, chửi thẳng bay tới tấp, về còn phải kiêm đó nghe mày, mặt mày làm bậy tao đập, dáng mà chờ nghe con, đủ thứ, còn con bé thì cứ bác này bồng tới bác kia nựng. Nhiều bác thường ngày chỉ biết đập phụ huynh ra tiền, nay móc đâu ra đồ chơi đưa tặng. Công bằng mà nói thì con bé cũng chả có gì nổi bật, nhưng mà chuyện mẹ hy sinh cho con khỏe mạnh đã đồn khắp bệnh viện, càng nổi hơn khi thằng cha nó là một thằng có thể bắt nạt được. Thôi thì dám nhịn vì con, Còn con mèo thì ôm con cười thích chí, rồi lâu lâu nhìn lại thằng chồng đang bị chửi tới tấp, nhếch mép cười, khoái chí rồi bỏ đi trước. Con mẹ nó, số kiếp đàn ông, anh đừng giận mà, nàng quay mặt qua cười với mình sau khi đã yên vị trên taxi. Hừ, số kiếp làm cha mà bị chửi thê thảm vậy, em chẳng nói đỡ cho anh được câu nào, toàn đứng cười không. Mình lầm bầm chửi, anh phải đỡ cho em chứ, sao bắt em đỡ cho anh, nàng quay mặt con bé cho nó nhìn ba, anh nặng vậy mà. Mình điên tiết, tính nhào vô túm nàng cù lét thì con bé bỗng khóc ré lên. Hai vợ chồng lại quên hết sự đời, luống cuống tìm cách dỗ, hên là con bé này cũng biết cách thể hiện, vừa khóc vừa cô tay vậy là đói rồi, nàng áp ngực vào miệng con, tiếp tục nhìn mình, cười đều. Con bé này cũng dễ tính, bú no là chép miệng hai tiếng, xong lăn đùng ra ngủ. Anh, chắc em về quê, nàng nói khi về tới nhà. Cũng được, hẹn tái khám sau 2 tuần, em đi đứng dưới đó cẩn thận, mình gật gật. Vậy hen, em về dọn đồ, mai em đi, anh khỏi chờ, em đi taxi, nàng cua cua tay đứa nhỏ tiễn mình. Tối đó, mình và vợ nằm, nhìn nhau sau một ngày mình chảy hộc gạch ngoài đường, còn vợ thì hộc máu với đứa con, đang tính ôm nàng vô lòng ngủ thì nàng buông nhẹ một tia sét, con bé Vi đẹp ghê anh há. Mẹ của tôi ôi, đang nhắm mắt lại ngủ mà nghe một câu mén nữa rớt khỏi giường. Nhưng vẫn giả bộ hé mắt ra, hỏi, Vi nào em? Anh có quen ai tên Vi? Vi mới sinh hồi cuối tháng đó anh, nàng cọp cười cười, nhìn giống y một con mãnh hổ đang chuẩn bị vồ mồi. Mới sinh, mặt anh có liên quan tới con nít mới sinh à? Mình làm mặt thắc mắc, hừ, con của anh mà nói như con ai, thằng vô trách nhiệm, nàng cọp gần giọng. Hả, em biết à, mình gần như quát lên. Em theo dõi anh lâu rồi, hôm qua em còn vô bệnh viện tìm bằng chứng, nhưng mà em thấy hai đứa nó, em không làm được. Em nghe mấy đứa điều dưỡng kể chuyện của con nhỏ đó, em đi về tới giờ, nàng đưa điện thoại, trên màn hình là hình chụp hai mẹ con nàng mèo nằm trong phòng bệnh. Anh, hay già, là tại anh hết, mình thở dài. Anh, đúng là thằng hại đời, em ngu lắm mới cưới anh, giờ biết làm sao. Nàng cọp bắt đầu khóc. Mình nhào vô ôm nàng đẩy ra. Hai vợ chồng rằng co đã đời, tới khi thằng Phong đang ngủ ngon giật mình dậy khóc la thì hai đứa lại buông nhau ra mà nhào vô dỗ. Lâu lâu thấy cái tật khóc đêm của con nó cũng lợi hại ghê. Nàng vừa bồng đứa nhỏ, vừa trừng mắt nhìn mình, tới giờ thì còn gì để nói đâu, nên mình ngồi gục đầu như một thằng tội phạm vừa bị bắt quả tang. Bao lâu rồi, rốt cuộc nàng hỏi. Lâu rồi, ít nhất lâu hơn 9 tháng 10 ngày. Hừ, giờ này còn dám chối hả, em nghe hết rồi, hu hu, anh nói với em hồi xưa thế nào, anh, thằng tồi, hu hu, anh bỏ rơi mẹ con em, giờ em phải làm sao đây? Nàng trừng mắt lên, nhưng chẳng thấy thù hận, chỉ thấy tuyệt vọng. Không làm sao hết, em vẫn là vợ anh sống với em, còn con N. Thì nó biết em mà, nó cũng biết nó là, bà ba mà, mình thản nhiên. Anh nói anh có vợ rồi, hu hu, con nhỏ đó vẫn theo anh sao, con hồ ly tinh, hu hu, nàng lại vật ra khóc. Mình tranh thủ nàng nằm dài ra, bồng lấy thằng nhỏ, bỏ lại lên cũi. Thằng cu mới được gần năm mà hóng chuyện ghê lắm, lật người ngồi dậy nhìn cha mẹ chăm chú, cặp mắt nhỏ dương lên đầy tò mò. Nàng vùng lên tính giật con thì mình hít một cái, nàng té lại xuống nệm. Tại sao em nghe chuyện của con nhỏ xong lại đi về? Bắt được điểm mấu chốt, mình phản công. Hừ hừ, anh hại em chưa đủ, con nhỏ đó mặt dày thiệt hu hu. Nghe nè, là anh ép nó làm bà ba đó, không phải nó tự muốn, nó chạy anh một lần rồi, mà giờ có đứa nhỏ nên nó cũng dáng ở lại. Nên em có trách thì trách anh, chứ trách nó làm gì. Anh coi mẹ con em ra gì? Nàng cọp gào lên. Anh coi mẹ con em ra gì thì em biết mà, anh có gì mà mẹ con em thiếu đâu. Mình nhấn mạnh, anh sẽ không bỏ mẹ con em, dứt khoát không, em muốn đi thì được, nhưng thằng nhỏ ở lại, mình đều giọng. Em là mẹ nó, em mang nặng đẻ đau nuôi nó. Em nuôi nó, nhưng anh ra tiền 99%, tòa mà xử thì em cũng hiểu rồi. Anh nhắc em nha. Dưới nhà cũng mong anh lắm đó, đôi khi tiền bạc cũng là một cách cực kỳ hiệu quả. Và để có cái nhìn toàn diện hơn thì mình giải thích vậy, vợ mình từ sau khi lấy nhau lại dính vào Forex, hiểu nôm na là chơi sàn giao dịch vàng và ngoại tệ. Anh em chơi cái này thì biết rồi, còn chưa biết thì mình nói gọn cho mà biết nha, tuyệt đối đừng chơi. Nó làm cho anh em bán nhà trong một giây thôi, nhanh hơn cái độ đá banh rất nhiều, và tỷ lệ thua là 99%. Nhiều đứa chơi lâu, một ngày thắng 1 tỷ đồng Việt Nam. Mà không dám xài dù chỉ một cắc, vì lý do để đó mai thua đỡ buồn. Vợ mình không phải mất tiền tỷ vô đó, nhưng cũng tốn sơ sơ vài trăm triệu, chưa kể lại bỏ việc kế toán đi làm huy động người chơi, nên nàng vừa mất tiền, vừa không có cơ hội tạo ra tiền, và gần như phụ thuộc mình 100%. Mình thì tình nghĩa vẫn có, nên cũng không ly dị, cũng chẳng than trách gì, ít ra giờ nàng không còn thua lỗ nữa, chuyển qua, huề vốn. Nghe tới đó, nàng nín bặt, mình cũng im lặng, để cho lời nói sát thương. Chừng nửa tiếng sau, thằng Phong đã tự lăn đùng ra, ngủ mất, nàng lại ngẩng lên nói. Giờ anh tính sao? Sao chăng gì, em cứ ở yên đó, còn anh nuôi, còn con bé N. Thì có chỗ nó ở rồi, lâu lâu anh qua thăm nó thôi. Đừng nghĩ rằng anh bỏ em, chỉ là có thêm một người thôi, mình chốt hạ. Vợ mình im lặng, rồi leo lên giường, lăn qua một bên ôm gối ngủ. Mình cũng mệt quá nên lăn qua bên còn lại, chừng giữa khuya, nàng ngủ mớ lại mò qua tìm hơi ấm, được mình ôm vào lòng thì ú ớ, anh, em thương anh lắm, sao anh bỏ em đi. Lòng mình nặng trịch, ôm siết nàng vào lòng, dù cho có bao nhiêu khuyết điểm hay sai lầm gì, thì nàng vẫn là người đã đồng hành cùng mình 8 năm qua, chưa bao giờ thay đổi, nhưng lòng mình thì lại nhiều lần đổi thay. Buổi sáng hôm sau là một buổi sáng nhiều nặng nề, hai đứa ôm nhau cả đêm thường là tối toàn kêu nóng rồi lăn ra nhưng dậy thì chẳng nhìn nhau nổi. Nàng im lặng thay đồ, rồi đi ra ngoài, mình đi làm mà đầu óc ong ong, chẳng nghe nổi chữ nào, tới mức ông chuyên gia Ấn Độ phải hét lên giữa buổi họp thì mình mới hồi thần nổi. Lê Tấm Thân nặng nhọc về nhà, bà hai đi chưa về, bà ba thì chắc về quê rồi không thấy báo, lâu lâu quả thực bị tình trạng, ở nhà một mình, mà lòng thì quay quắt, nhất là sợ nàng ngoài đường mà vừa chạy vừa nghĩ thì dám có xe lượm lắm. Tới tận 8 giờ tối thì nàng cọp mới về, và lạ là nhìn nàng có vẻ vui hơn. Nàng lễ phép đi chào hết cả nhà. Rồi vừa tắm vừa bật nhạc bằng cái loa mini JBL mà mình tặng hồi sinh nhật 28 tuổi của nàng. Nhìn cái mặt là biết muốn tim chồng nhảy Brayden thêm rồi mới nói gì đó rồi, nên mình lơ luôn, làm thằng đàn ông tồi và vô trách nhiệm, mình chơi điện tử. Chừng 10 giờ, thằng con đã được bà vú cho ngủ, hai vợ chồng lại nhìn nhau trên giường. Mình giơ hai tay ra đòi ôm thì nàng thùng thẳng, sáng nay em đi gặp con bé. Hả, mình chỉ nói được có vậy, dương mắt lên nhìn nàng ngó sững. Em quyết định rồi, từ nay trở đi, hai đứa sẽ thay nhau quản anh, nàng nhào vào vòng tay mình. Nghe giống trong trại cai nghiện không mọi người, nhưng mình chẳng có dễ dàng nhảy cẫng lên như thằng cha cóc nhái đó đâu, cả đời mình lăn lộn ngoài đường, lừa lọc dối trá đâu có thiếu, nhất là hai con mèo cọp này, toàn thứ thần hổ linh miêu chứ chẳng còn mèo cọp trong sở thú đâu. Trường thấy mình chết điếng, cô nàng thùng thẳng kể, em qua chỗ anh mướn cho con bé, em biết mà. Nó thấy em cũng đề phòng lắm nhưng nói chuyện thì em cũng hiểu rồi, thôi con nhỏ mà không có. Hừ, anh giúp thì cũng không sống được, với thấy con bé cũng biết điều. Hừ, anh đừng có tưởng bở, em không có tha cho anh đâu, sau này em có tiền rồi em bồng con đi, nàng hừ lạnh. Rồi thay nhau quản anh là sao? Mình thấy có một tia hy vọng rồi, hỏi tiếp. Anh không ở nhà này thì ở nhà nó, cấm tuyệt đối ở chỗ khác, em còn thấy một lần nữa thì em dứt khoát đi liền, dù cho có gặp ai khổ nữa cũng không có màn giúp đỡ kiểu này nữa đó, nàng quăng nguyên quả tạ vô đầu mình. Mình chẳng nói gì nữa, nói cũng bằng thừa. Chỉ ôm nàng vô lòng, và ngủ, vì căng thẳng cả ngày mệt rồi. Chuyện thứ hai là nếu bạn nghĩ rằng giàu là có quyền có mấy vợ tùy thích, thì xin lỗi bạn nhìn hai vợ chồng chủ Trung Nguyên đi rồi biết. Hai người đó tiền có ngàn tỷ nhưng cuối cùng không thể nắm tay được với nhau nữa kìa, chứ đừng nói đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai em. Chưa kể tin tức bạn hai vợ mà xì được tới tai của những thằng muốn xử bạn, thì coi như bạn đưa lưng ra cho người ta bắn. Tất cả tổ chức, dù Việt Nam hay quốc tế, dính tin đồn ngoại tình là bay, và có hồ sơ lý lịch hẳn hoi. Tệ hơn nữa, nếu bạn tưởng rằng ra đường muốn chơi con nào cứ đè ra hiếp rồi quăng mớ tiền là xong, thì xin lỗi các bạn chưa hiểu cuộc đời rồi. Có thể bạn quăng tiền ra uy hiếp được nạn nhân, nhưng sẽ có mấy thằng đối thủ của bạn nó xì tiền ra để nạn nhân đi thưa bạn. Mình chẳng tin vào luật nhân quả lắm đâu, mình tin vào sự tàn khốc và xảo trá của cuộc đời, vì chính mình cũng từng vài lần dùng tới những trò này để tiễn người ta ra khỏi chỗ ngồi, hoặc ra đường hoặc vào nhà đá. Nên để nói cho chính xác làm sao mình thành công, mời bạn xem chương này. Chuyện thứ ba là phụ nữ. Những câu chuyện sáng tác thiếu chiều sâu và trải nghiệm cuộc đời nhiều khi làm anh em mình lệch lạc cả suy nghĩ, tưởng phụ nữ toàn thần dâm bẩm sinh, máy độ được lập trình, cứ đưa đẩy xong là chiếm được, còn lâu á. Phụ nữ ngày nay không thiếu cơ hội để vươn lên trong xã hội, họ cũng được học hành nghiêm chỉnh và tiếp cận với thông tin trên mạng, nên bạn có hành vi quấy rối thôi thì nhiều khi bạn ghé đồn chơi với công an rồi, hay ít ra thì mặt bạn và mọi tình tiết liên quan đều sẽ lên Facebook. Ngoài ra, phụ nữ không thiếu dân liều mạng. Bạn đè người ta ra, làm ăn được hay không thì không biết, nhưng cơ may ăn dao ăn gậy cũng không thiếu đâu, ít nhất truyền thông đã dạy họ chi hô khi bị quấy rối, nên hậu quả khó lường lắm. Còn chuyện đụ xong người ta theo mình thì càng xa vời hơn, người ta sướng xong cho mình lên đồn đòi tiền xóa án, mình thấy rồi nha. Cho nên cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào bản lĩnh đàn ông của mình thôi. Không phải khoe đâu, hề hề, thôi trở lại vấn đề, sáng hôm sau, mình ra khỏi nhà ngồi quán hủ tiếu rồi bấm điện thoại gọi ngay cho con mèo. Chuông reo gần hết thời gian chờ thì nàng mới bắt máy, dạo này thường vậy, vì nàng chăm con nên hay bỏ điện thoại ở một xó, cần thì dòm, không thì thôi. Nàng nghỉ luôn việc ở chỗ đang làm sau khi sinh nên đảm bảo chẳng có việc gì réo, nhưng mà mình thì lo sốt vó, sợ hôm qua hai con đánh lộn bên nhà rồi á chứ, mà nhìn con cọp thì đâu có dám hỏi. Alo, anh hả, nàng nói đúng mấy câu đó rồi dừng, một tín hiệu bất thường, vì trước giờ nàng chỉ, alo, không bao giờ nói thêm vì sợ bị con cọp lấy máy mình gọi vô số nàng. Hôm qua em gặp C, mình cũng ngạc nhiên là mình có thể giữ bình tĩnh. Dạ, chị vô nhà chơi anh, một trong những chiêu mà nàng hay dùng để làm mình điên lên, nghĩa là cứ nhẫn nha, hỏi gì trả lời nấy. Lấy nhau cũng lấy rồi, con cũng sinh rồi, nên dành quá rồi, thấy vậy thì mình ngộ ra ít nhất nàng vẫn bình an và khỏe mạnh. Em có sao không, có cãi nhau gì không? Giọng mình cũng đều lại. Hồng anh, vợ anh, mình cắt ngang, hừm. À, chị C, hiền lắm, chị vô nhìn đứa nhỏ, rồi xin bồng, em hông cho thì chị ngồi chơi, rồi chị nựng con bé, xong hỏi thăm em, rồi xin bồng bé, em đưa qua, xong chị trả con cho em rồi về, hẹn bữa nào mời em đi chơi, nàng nói ngắn gọn. Em ở đâu? Mình hỏi câu cuối. Em về dưới Bến Tre rồi anh rảnh xuống thăm em nha. Hi hi, còn cười được là nhẹ người rồi. Chiều đi làm về, mình cố ý mua bó hồng thiệt to cho nàng cọp, bà hai của mình rất thích hoa, và thích hơn tất cả các loại quà tặng khác, thường ngày mình hay cảm giảm là bó hoa tiền triệu, để dành mua gì đó xài lâu có hơn không, và luôn là cự nữ nhau om sòm đã thì thôi, nhưng mà giờ thì đâu dám cãi, bà bảo gì nghe nấy. Nàng thấy bó bông thì cười tươi ôm lấy, hôn chồng, bông thằng nhỏ kêu hôn ba, báo hại phải chơi với nó thêm một tiếng đồng hồ nữa mới chịu đi kiếm người khác chơi. Tới khuya, nàng vẫn ôm mình như thường lệ, và khi mình hôn cổ nàng theo thói quen thì nàng đẩy ra, nói, anh, em với con N. Ai đẹp hơn? Mẹ, đúng là biết giày vò, mình tỉnh bơ đáp lại, em đẹp hơn. Vậy sao anh có em rồi còn thêm nó? Vì con nhỏ có những cái mà em không có, nó nấu ăn ngon, chủ động làm việc nhà, lúc nào cũng chờ anh tới là cơm nóng canh sốt đúng ý anh. Những cái trước giờ em kêu là của mấy con nhà quê thì con nhỏ có hết đó, cũng chả ngại ngùng gì, mình tuôn một tràng. Nàng có vẻ sốc với những điều mình vừa nói. Trước giờ nàng luôn nghĩ rằng nàng là một người vợ hiện đại, nên làm việc nhà thì đùn đẩy, nấu ăn thì cho có, còn lại toàn tập trung đi lòng vòng ngoài đường mà tham gia mấy chuyện tào lao với đám bạn, đầu tư, nghĩ rằng chồng luôn có nghĩa vụ thương mình vì mình đẹp, mình hiện đại. Thiệt tình mấy cái đó làm chị em dễ mất chồng lắm nha. Anh, em trong mắt anh tệ vậy à? Nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt mình hỏi. Em tự biết lấy, em có bao giờ chủ động dọn cái phòng mình cho đàng hoàng không? Con nhỏ chưa bao giờ để cái nhà bên đó dơ được một ngày. Em biết rồi, em sẽ sửa. Anh nuôi nó tới khi nào? Nàng thở dài. Còn anh đó em, bà ba đó em, khi nào là cái gì? Anh không sợ em ra ngoài kiếm người khác à? Em kiếm đi, người tử tế dọn nhà cho em, nấu ăn cho em, nuôi luôn má em, cho tiền em mua đất dưới quê cũng không đòi chia tài sản. Em kiếm ra đi rồi ly dị, mình cười hô hố. Bạn nào nói mình nổ thì cứ việc, nhưng mà mình tự dọn nhà từ hồi 13 tuổi, ba mẹ dạy quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt đồ cả giặt tay, ủi đồ, mình làm được hết. Sau này trong một lần cãi lộn, mẹ mình quát, không có tôi coi thằng đó chết đói không, nên từ đó mình tập nấu ăn, đi đâu ăn gì thấy ngon đều về nhà nghĩ cách nấu thử, không ngon đặc sắc nhưng đảm bảo hơn xa mấy nhà chỉ có thịt kho, cá hấp. Danh mục những món mình nấu trong vòng 60 phút trọn vẹn từ sơ chế tới ra dĩa có thể kể đến thịt xá xíu, phá lấu heo bò gà, bún gạo xào Quảng Đông, cơm chiên Dương Châu, nuôi xào bò trứng, cơm gà Quảng Nam, gà chiên nước mắm, cháo cá lóc, tàu hũ Đông Giang, mực nhồi thịt sốt gà, ragu lưỡi heo, vịt nấu chao, thịt heo hấp chao đỏ, nên tuyệt đối mình không có màn mong ngóng vợ về khi vợ về quê hay đi chơi. Đi thoải mái, anh ở nhà một mình còn sướng hơn, đảm bảo nhà cửa, ngon lành hơn lúc em có ở nhà. Chừng thấy như mình không ăn thua, bà hai đành phải tự cải thiện bản thân thôi. Nên các bạn hiểu được tại sao mình thản nhiên cương với nàng cọp chưa? Vợ mà không quản lý được cái nhà thì xong mẹ nó rồi, khỏi làm vợ, chắc chắn mất chồng, gân cổ lên thể hiện mình là người phụ nữ hiện đại thì cũng gào lên với bốn bức tường, hay với cái bục thẩm phán trong tòa án dân sự. Còn ai mà tuyên bố mình kiếm tiền giỏi nên chồng sợ mình thì gia đình đó lộn mẹ nó đầu xuống đất rồi, coi chừng chị em lấy lộn, vợ đó, chẳng qua nó có bộ ấm chén, khác người chút đỉnh thôi. Chừng một tuần sau thì mình vui vẻ cáo từ ba mẹ đi, công tác ở Tiền Giang, còn với vợ thì cũng báo đi công tác, nhưng tối về nhà mèo ngủ. Nàng chỉ gật gù, rồi lần đầu tiên trong 3 năm lấy nhau, nàng lôi vali mình ra soạn, hừm, có tiến bộ. Mai anh đi làm ở chợ gạo, tối về em ở 3 đêm, mình thoải mái nằm ra giường, một tay giữ điện thoại, tay kia ôm, con cọp. Anh đi chị biết không anh, con mèo bữa nay đổi tính. Biết, con cọp nói vọng vô điện thoại. Nghe chưa? Mai có gì ngon không? Mình tranh thủ. Anh ăn gì em chuẩn bị. Nhà mới bắt ốc bươu dưới mương, mai em nướng tiêu nha, tôm thẻ, nấm muối, tàu hũ, em làm tàu hũ nướng giấy bạc luôn nha, chỉ có con mèo mới qua mặt mình mảng nấu ăn được. Ngon đó, bé Vi cần gì không? Mình hỏi đều, con cọp, cọp cần gì toàn bắt mình chờ đi mua. Dạ thôi, dưới này có shop mẹ và bé rồi mà, em tự lo được, nàng cười khúc khích trong điện thoại. Ờ, mai gặp, rồi mình cúp máy. Còn bà hai thì có vẻ bồn chồn dữ dội, cứ lăn qua lăn lại rồi lại ngước lên nhìn mình. Mình nhìn một hồi chẳng thấy nói gì, tự nhắm mắt ngủ luôn. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe giọng vợ như vọng về từ một nơi nào xa lắm, anh đi rồi có quên mẹ con em không? Mình mở mắt ra, nhìn nàng rồi cau mặt lại, anh sẽ không bao giờ quên em, nhưng em muốn anh thương em như ngày mình yêu, thì em cần trở về đúng với vị trí của em. Anh muốn em giống nó. Anh muốn em giống vợ, chứ không giống, nhà đầu tư, em làm vợ cho ra vợ thôi, giống mẹ em chăm sóc anh lúc anh ở nhà. Nhà đầu tư là một danh từ mỉa mai mà mình dành cho mấy thằng ngu đi chơi forex, cổ phiếu, trái phiếu, mà đếch biết con mẹ gì hay biết lõm bõm răm ba chữ. Em sẽ ráng, nhưng anh nhớ là em vẫn là vợ anh, nàng nhắc nhở. Ờ, anh chưa bao giờ quên mẹ con em mà, có gì cần anh làm trước khi đi không, mình tỉnh bơ. Bạn thấy chưa, không phải tiền, không phải quyền có thể trấn áp được phụ nữ, dù họ có cần tiền của bạn, thì họ cũng sẽ vì tiền mà bỏ bạn khi họ đủ tiền, hay tìm được người nhiều tiền hơn. Nên mình xin chia sẻ bí quyết của mình để có cả vợ lẫn mèo, là mình ngồi phân tích điểm mạnh và yếu của đối tượng, rồi đánh vào đúng chỗ đó, và nhấn chỗ đó thôi, nhấn vừa đủ để nàng biết là nàng thiếu, nhưng nhấn đau quá thì dễ bị cắn trả lắm nha. Bên cạnh đó, bạn vẫn phải làm tròn bổn phận làm chồng làm cha, để người ta không có chỗ chỉ trích mình. Chiều này mình nghĩ nhiều bạn khó làm, vì không phải anh nào cũng đảm đang được như mình. Hề hề, sáng hôm sau, trong cái lạnh cuối đông không bằng những năm trước, nàng cọp bồng thằng con trai ra tiễn mình đi. Nhất quyết bắt mình bồng con xuống lầu, rồi khi gỡ tay con ra khỏi tay mình, nàng nói, con thương ba không? Thương thì để ba đi đi, ba đi gặp gì rồi ba về. Mình ghét nhất là lấy con ra làm vũ khí choảng nhau, nhưng ba mẹ mình ngồi trong nhà đang nhìn ra nên mình im lặng, dáng nghĩ thiệt nhanh rồi ôm thằng con lại, cạ râu vô má nó rồi nói nhỏ, ba thương con của ba nhiều, ba đi mấy bữa về đem em cho con. Thằng nhỏ chả hiểu gì, thấy ba cười thì tét miệng cười theo, kêu, ba, bập bẹ. Mình bẹo má nó cái nữa rồi quay ra xe. Hừ, vài chiêu mèo quào cỡ đó mà hù được anh thì hơi kỳ rồi. Tối, mình về lại nhà mèo. Băng qua bụi tre, mình tính nhẹ chân làm nàng bất ngờ nhưng hai con chó nhảy ra mừng làm mình tổ trác. Mẹ nàng đang ngồi hóng gió ở nhà trên, mình tiến lại chào. Con chào cô. Ừ, con vô nhà đi, bà gật đầu nhẹ nhẹ, rồi lúc mình quay đi, bà bỗng nói cô hy vọng không bị ở nhà lần sau nữa. Mình dạ một tiếng, lòng thoáng nặng nề. Làm quái gì có lần sau nữa, chắc là nàng không kể chứ kể xong thì bà nội nàng cũng chả dám mong có lần sau. Nàng đang ở trong phòng thay tã cho con bé, vừa thay vừa nượm con ngoan, mẹ thương con, ba con sắp về rồi. Thấy mình mở cửa phòng, nàng ngẩng đầu lên nhìn, mắt ánh lên niềm vui rồi bồng đứa nhỏ lên, ba nè con, ba về nè. Con bé cua tay vô mặt mình đòi ôm, và lần đầu sau gần 2 tuần lễ, mình được ôm con gái. Cảm giác thực sự lạ lắm. Sau 2 tuần lễ nhưng chỉ cần chạm tay vào con là mình cảm nhận được ngay tình máu mủ, con bé tròn xoe mắt nhìn mình rồi cô tay chạm vô má mình, chừng cảm thấy hơi ấm thì thích chí cười lên, kêu, con của ba về với con nè, mình thủ thỉ với con bé, xong hôn thiệt kêu vô má nó rồi cả. Con bé thích chí cười lên nắc nẻ. Em đi dọn cơm, nàng nói rồi bước ra khỏi phòng, còn mình thì ngồi xuống chơi với con. Chừng nửa tiếng sau, nàng quay lại gọi mình xuống ăn cơm. Và thêm một bất ngờ nữa khi nàng nói cơm nhà thôi, và chỉ có chưa tới một ngày chuẩn bị, mà bữa cơm tận 8 món, từ món đơn giản ăn lấy no là thịt kho tiêu tới món cực kỳ cầu kỳ như chả phụng, đảm bảo không mua ở ngoài vì ở ngoài làm gì có mà mua. Nàng thấy mình chố mắt ra thì cười híp mắt, em mới tập làm, anh ăn thử nha. Mình quay mặt ra sau nhìn cô Tư đang đứng chờ, cô chỉ vào nàng, xong giơ ngón cái lên, vậy là bữa này nàng làm thiệt. Đó, làm vợ là phải vậy, cơm ngon canh ngọt là chồng thương, mà lỡ có nghèo. Hai đứa phải đi làm, thì cũng ráng cho nó chút cơm canh nghiêm chỉnh, chẳng cần cầu kỳ sang trọng gì đâu, như món ốc bươu nướng tiêu, chỉ là ốc bươu từ dưới ao bắt lên, ngâm nước làm sạch ướp miếng nước mắm có tiêu rồi nướng lửa than là ngon bá cháy rồi. Món Việt Nam luôn luôn rẻ tiền, nhưng lại ăn đứt tỉ món mệnh danh, ngon nhất, ở bên Tây à nghen. Khuya, con bé bữa nay có cả ba lẫn mẹ chơi chung, mừng quá cứ hết quay qua đòi ba ôm tới quay lại đòi mẹ bồng, cuối cùng mệt quá ngủ luôn. Nàng bồng con bỏ vào nôi rồi quay lại ghế ngồi chải đầu. Căn phòng tắt hết đèn, chỉ còn ngọn đèn vàng trên đầu gương, nàng cứ vừa chải đầu vừa tủm tỉm cười, mình nhìn nàng, phụ nữ sau sinh mà vẫn mi nhon luôn chứ chẳng phải thon gọn nữa. Nàng đã có thêm chút thịt sau khi đứa nhỏ chào đời, khuôn mặt nàng tròn ra một vòng, mái tóc sinh xong đã không còn rụng nhiều nữa, bắt đầu lấy lại độ dày, tay chân nàng cũng đã bắt đầu có thịt chứ không chỉ da bọc xương như ngày trước. Trường thấy mình nhìn mê mải, nàng khúc khích cười, rồi bỏ cây lược xuống, quay lại hất mái tóc qua một bên, nghiêng đầu nhìn mình hỏi, em đẹp không? Dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình nàng như một con búp bê sứ, mỏng manh và thanh khiết. Mình đứng lên tiến lại gần, nàng không còn đẩy mình ra như ngày đầu về đây, cũng không động tình như một con mèo cái lâu ngày không có đàn ông. Nàng vừa e thẹn kín đáo, vừa là lời mời gọi, cặp mắt với hàng lông mày vừa mỏng vừa dài, nheo nheo lại làm thần hồn mình điên đảo, cái áo ngủ bằng lụa trắng kéo cao tới cổ, ôm thân người vừa phải làm bật lên dáng thon thả, màu vải trắng nhưng chất vải thì thưa, lấp ló làn da trắng không thua gì vải. Mình bước lại, bàn tay đặt lên vai nàng, còn nàng thì vẫn ngồi trên cái ghế trang điểm, chỉ khẽ nghiêng một chút nép vào người mình, bàn tay nàng như có như không vịn vào tay mình. Anh, em đẹp không? Nàng dài giọng ra, uống lưỡi khúc cuối. Em lúc nào cũng đẹp, vợ của anh, mình cúi xuống nhìn nàng. Đẹp thì, anh làm gì nè? Nàng vuốt nhẹ tay mình, quay mặt đi. Con mèo này thành con hồ ly tinh chứ mèo gì nữa, quyến rũ tận xương à. Mình cô tay một cái, nàng đã nằm gọn trong tay mình, dương mắt nhìn mình như thắc mắc số phận nàng sẽ ra sao. Mình bồng nàng theo chiều ngang, cúi xuống hôn lên môi nàng, bước chậm về phía giường, cảm giác như mình đang kéo một cô tiên trên trời xuống vũng sình sa đọa dưới trần, tay thì chỉ quấn quanh nàng, cảm giác như ôm một báu vật, không muốn làm dơ nó, nên mình không có màn sờ mó như thường ngày. Mình quỳ lên giường, cong chân cho dép rớt xuống, tiện tay cởi dép nàng bỏ xuống đất, môi hai đứa vẫn gắn chặt. Anh, em cho anh tất cả, nàng nghiêng đầu qua thì thào vô tai mình. Sao em lại nói câu này? Mình nghiêng đầu, liếm vào hõm cổ nàng. Chị C, nói em cũng coi như là vợ rồi, không phải tình nhân, nên em là vợ thì em cho anh tất cả. Nàng vừa thở vừa nói, rồi lật người níu lấy mình, em đã cho anh thân xác em, giờ linh hồn em sẽ thuộc về anh, mình anh thôi. Mình nhìn em lần nữa, dù đã ăn nằm với nhau, cũng đã có một minh chứng cho mối liên hệ giữa hai đứa, thì mình vẫn thấy nàng mong manh, thanh khiết và dường như chẳng thuộc về mình. Nhưng đêm nay, bởi những câu nói của nàng, tất cả thanh khiết đó nhưng rời khỏi cơ thể nàng, lộ ra một lớp vỏ mới mang tên, quyến rũ. Trường thấy vẫn chưa làm cho mình bị hấp hồn, nàng chuyển sang chủ động câu dẫn. Chỉ thấy nàng chủ động đưa tay ra sau cổ gỡ một cái, rồi cái áo như một tấm vải trùm, dần dần tuột xuống, nàng không còn giữ lại cho mình cởi từng phần nữa, chỉ thấy nàng đứng lên một cái, và cái áo rớt xuống, phô bày trọng vẹn cơ thể nàng. Dù đã qua một lần sinh nở, nhưng bụng của nàng chỉ có đúng một lằn dạn mờ mờ, phải nhìn kỹ lắm mới thấy, còn lại nàng vẫn là nàng, với vẻ đầy đặn của gái một con làm cho người ta điên đảo. Nàng chủ động nhào vào lòng mình, đẩy mình vào đầu giường rồi ôm xít lấy mình, ngước đầu lên nhìn và nói anh, yêu em đi anh. Không cần những từ dâm dục hay câu nói tục tĩu, nàng dư sức làm mình hóa thú. Mình xiết nàng vào lòng, hôn lên xương quai xanh nàng, vừa hôn vừa cắn, tiếng mình vừa ngoạm vừa đánh lưỡi vào hai bên xương quai xanh nàng như tiếng của linh cẩu vừa hạ được mùi ngon, ăn hết cả thịt gặm luôn cả xương, hòa cũng tiếng rên nhè nhẹ của nàng, hơ, hơ, anh ơi em thích quá, tạo nên một bản tình ca sống động giữa đêm. Trường thấy mình liếm dữ quá, nàng vừa rên vừa dáng nhích người lên trong vòng tay mình, tới khi ngực nàng đã ngang tầm môi mình thì nàng dừng lại, chủ động ấn đầu mình vô, anh ơi, vô gái sao xinh, hơ hơ, anh đừng chê em nha, hơ hơ, á, nàng hét lên khi ngực bị mình ngoạm lấy, mút mạnh. Anh ơi, ư ư, em cho anh hết, ơ ơ, anh làm nhẹ thôi, em thương anh, á, sướng, em thèm anh, ơ ơ, nàng vừa thở vừa nói. Lúc này nói cái gì cũng là thừa, ngực nàng sau khi sinh tự nhiên lớn lên một vòng, có dáng dấp của bầu sữa, con bé bú lần cuối đã 4 tiếng nên sữa đảm bảo có. Mình rút kinh nghiệm từ những lần mút ké sữa của thằng nhóc, ngậm đầu ti nàng rồi mút mạnh, sữa tuôn vào miệng mình, còn nàng rít lên, anh, sữa của con, á, anh đừng uống mà, á. Mình làm lơ, tính hút nữa thì nàng giật mạnh cho bầu vú ra khỏi miệng mình rồi mặc cho cơn đau vì răng mình cả. Nàng năn nỉ, anh, em không có nhiều sữa, con nó còn nhiều đó, anh thương con. Anh xin lỗi, tại anh thèm em quá, mình thấy nàng làm căng đâm hoảng. Em không tiếc gì với anh đâu, nhưng dạo này con thèm sữa lắm, em thì lại không nhiều sữa. Nàng toan nói tiếp thì mình bịt miệng nàng bằng một nụ hôn, anh biết rồi, anh không làm nữa. Nàng có vẻ yên tâm, chuyển qua kê vú bên kia cho mình mút. Mút chán chê rồi mình quay người nàng lại ôm vào lòng, em ngoan của anh, khổ cho em rồi. Em yêu anh, em sẽ làm tất cả, chỉ cần anh đừng bỏ mẹ con em, nàng vừa mân mê con cu đã cương hơi hơi vừa nói, rồi nàng tính bỏ xuống bú cu thì mình giữ lại, chơi lâu lâu chút cho vui. Mình cầm con cu, tranh thủ sục cho nó lên chút rồi nhấc hai chân nàng lên, để xuống canh qua canh lại rồi đẩy xuống con cu đang chờ phía dưới. Âm đạo nàng thường ngày khá khô nhưng bữa nay nàng đặc biệt động tình nên nãy giờ mình kích thích cũng ướt phần nào. Nàng ngửa cổ, a, thiệt dài vì sướng. Mình cũng thấy tê tái con cu, bèn nắm hai chân nàng banh ra rồi bỡ hai đùi nàng, nhấc lên xong thả rất tự do xuống. Á, á, sâu quá, á, em thốn, á, em chết, á, chết mất, á, á, anh ơi, á, anh chơi, em sướng, á, thấy nàng gần ngất xỉu, mình thả nàng xuống nệm rồi đẩy nàng chùi tới trước, nàng có vẻ lạc thần rồi nên chỉ xuôi theo, mình nắm hai chân nàng rồi tự gập lại, nâng mông nàng lên đâm vào. Hư hư, sướng quá, hư, anh ơi, á, nhẹ thôi, anh ơi em ra, hức, sâu quá, ra rồi, anh ra đi, mình cũng chẳng cần để ý gì nữa. Gồng người đẩy nhanh chừng 20 phát rồi xịt mạnh vào âm đạo nàng. Anh, em yêu anh xịt đi, em không có tránh thai đâu, nàng vừa co giật vừa nói nhỏ. Thương nàng quá, thân gầy guộc mà hết sóng gió này tới ba đảo kia, mình ôm nàng vào lòng, nâng cầm nàng lên rồi nói, em à, đừng buồn nha, tử cung em bể rồi, em không có thai được nữa đâu. Anh, nàng trợn mắt lên, níu cứng mình, anh ơi, anh nói thiệt hả anh? Trời ơi, nghe nè em, mình có bé Vi đủ rồi. Em không cần phải sanh con trai đâu, anh hứa là con bé anh sẽ thương như thằng Phong, mình hôn lên mắt nàng, ngăn dòng lệ ứa ra. Em không biết nữa, em muốn, hức, có đứa con trai, nhìn nó, hức hức, em nhớ anh, nàng thốt thít. Em nhìn anh mà nhớ nè, giờ em muốn gặp anh là mạnh dạn gặp nha, mình cười hì hì. Em còn sợ, chị nói vậy nhưng em lo, nàng đã nở nụ cười. C, nói gì, mình cũng tò mò, nên tạm dừng mấy màn âu yếm, ôm nàng vô hỏi. Chị nhìn con em, rồi thở dài, rồi đứng khóc một hồi, xong chị nói, nói sao em sinh con cho thằng phản bội đó, hỏi em có đáng không? Em nói em không hối hận, chị bồng đứa nhỏ rồi nói vậy em là vợ rồi, không phải tình nhân nữa. Nàng kể lại, mình dùng cả mình, nói thì nhẹ nhàng vậy nhưng mình vẫn nghe ra lúc đó xê. Đấu tranh tâm lý rất dữ, hên là nàng không lên cơn điên, chứ nàng làm bậy thì mình dám ôm xác hai nàng khóc lắm. Dáng giữ bình tĩnh, mình tựa đầu vào vai nàng, sau này em tôn trọng xê. Chút, đừng làm chị buồn. Dạ, em hứa, anh ơi em biết em là bà ba mà, nàng nói ngọt ngào. Còn vụ thay nhau quản anh là sao? Hừ, là anh tuyệt đối không có thêm ai nữa nha, không thì hai đứa em sẽ giết anh rồi tự tử. Mèo con như hóa thành linh miêu, hai mắt sáng rực, móng tay cào vô lưng mình, anh không ở nhà thì qua đây, em sẽ báo chị. Con mẹ nó, rốt cuộc thì vẫn ở tù, chẳng qua tù này rộng hơn tù người ta, còn cai ngục tăng từ một lên hai thôi. Em nấu ăn ngon không? Nàng cọp hỏi trong một bữa cơm còn hai đứa đang ngồi, ba mẹ ăn xong đã bỏ đi. Ngon hơn hồi xưa rồi đó, mình gật gù. Hừ, em biết mà, em không bằng nó được, nàng nhếch mép. Em không cần nấu ăn ngon như N, em chỉ cần nấu như vậy là được, vấn đề là em phải nấu, mình dứt khoát, ai cũng có điểm mạnh riêng của mình, không thể dùng đứa này làm khuôn mẫu cho đứa kia được, nhất là để giữ hòa khí gia đình. Anh nói thiệt hả, nàng có vẻ vui, hỏi lại. Thiệt, anh đâu có bắt em nấu cho ngon lắm đâu. Nấu được thì nấu, không được thì nấu vừa ăn là được, mình cười. Bạn nào nói hai vợ thì nhức đầu, sướng một phút khổ luôn 10 năm. Nếu bạn chỉ là một thằng chồng không biết làm chồng thì vậy, còn như mình thì kinh nghiệm quá rồi. Lúc nào nói lúc nào không, lúc nào quan tâm lúc nào bỏ lơ, quan tâm ai trước ai sau, bạn tự soạn được một bộ quy tắc ứng xử thì bạn tự động thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt hai bà ngay thôi. Ví dụ nhà mua quà cho một bà thì tự biết mà mua gì đó cho bà còn lại, giá trị chênh lệch cũng được nhưng đừng quá nhiều. Hay nhiều khi khen bà này thì nhớ bọc xuôi theo bà kia, chịu khó nhớ vài đặc điểm thì sẽ ổn thôi. Đương nhiên là sẽ có bạn nói mình là sao nhớ nổi. Mình thì nhớ chính xác luôn, tiến sĩ mà, phải có cái hơn người chứ. Ngoài ra, mèo cực kỳ giỏi mảng chăm chồng dạy con, trong khi thằng con trai quẩy như quỷ sứ, chưa quát và đập thì chẳng có cách nào chỉ nó. Bà vú chạy theo bờ hơi tai, thì con bé Vi bùng ra là đã biết chắp tay quơ quơ, ngoan đáo để. Nàng dứt khoát không đưa con cho ai chăm hết, một mình vừa bồng đứa nhỏ vừa làm việc nhà. Kể cả khi nàng ở một mình với con gái trên Sài Gòn. Đến cả mẹ nàng còn thở dài chịu thua, con coi nói nó chứ, gì thấy nó cực quá, giống gì hồi xưa, nhưng mà, nó có con rồi thì sao mà khổ vậy nè. Mình xót quá, tối nằm ôm nàng thủ thì, mong nàng nhẹ bớt gánh thì nàng sừng cổ lên, con của em không muốn nó nằm trong tay ai hết, em chăm con. Em à, anh sợ em cực thôi, nhiều khi anh ngại qua lắm đó, em vừa bồng con vừa làm việc nhà, vừa nấu ăn cho anh nữa, khổ quá. Anh, em hiểu rồi, anh đừng lo, em muốn làm gì cho anh nuôi em, nàng nhẹ giọng lại. Em hy sinh danh phận cho anh, em sinh con bé cho anh. Đủ rồi, mình nghiêm giọng, ôm nàng giữ cho mắt nàng nhìn vào mình, đừng tự trách hay tự ti gì nữa, giờ anh muốn em thoải mái và khỏe mạnh thôi. Em khỏe mà, anh đừng lo, em đang không có đi làm, nên có anh qua nhà em vui lắm. Nàng ôm lấy tay mình, rồi chủ động đưa xuống dưới háng. Anh ơi, làm em sướng đi anh. Thương nàng lắm, lo hết cái nhà còn chăm con bé. Mình khẽ hỏi, em mệt không? Mệt thì đừng chiều anh quá. Hi hi, anh làm em sướng thì em hết mệt. Nàng chủ động cầm tay mình ấn vào hạ bộ, yêu em đi anh. Mình rút tay lại, ôm lấy nàng đè xuống, môi hai đứa bắt đầu dính vào nhau, lưỡi nàng chủ động luồn vào miệng mình, tay nàng thì mân mê chỗ đầu cô. Thằng nhỏ gặp được người quen, vươn thân hình to lớn lên hít hà, nàng cười khoái chí, anh, của anh bự lên kìa. Chưa bự mà, cần em hôn đó, mình vừa liếm cổ nàng vừa cười. Hì hì, vậy anh muốn em hôn của anh trước hay anh muốn hôn em trước? Nàng cầm cô, bò xuống nhìn mình cười, 69 trước đi, lát anh làm tiếp. Chỉ chờ có thế. Nàng chồm tới ngậm con cu vào miệng, thân hình nàng đang nằm ngang với người mình nên nàng chồm lên là mình nhìn thấy cả cơ thể nàng đang khỏa thân, thằng nhỏ lập tức lớn thêm một vòng. Cảm nhận con cu lớn lên trong miệng, nàng nheo mắt cười rồi ưỡn thân hình lên cho mình ngắm, bộ ngực đã lớn bằng trái cam, thân hình nuột nà thon thả làm mình như mê say, thấy mắt mình liếc qua liếc lại, nàng ngậm cu vào sát gốc, rồi giơ một chân lên cao, phô bày khu tam giác bí mật. Mèn ơi, ngày nào nàng còn sống chết không chịu cạo lông, nay đã đi triệt lông vĩnh viễn, khu âm đạo nhẵn nhụi. Hai môi lớn hồng hào lấp ló. Mình như phát điên, vội chồm lên cầm chân nàng kéo một cái, thân hình nàng tức thì xoay ngược lại, nằm úp ngược đầu mình. Tách hai chân nàng ra, mình úp mặt vào khu vực thần tiên đó, dù đã sinh con nhưng âm đạo nàng chỉ nở ra một chút, xương chậu được trích chất liền xương nên cũng không mổ xẻ gì, vẫn giữ vẻ ngoài như trước khi sinh, hai cặp môi lớn nhỏ vẫn còn hồng hào. À, em thích, anh ơi, em sướng, anh hay quá, nàng sướng quá nhà cu mình ra, ngửa cổ rên. Thích không em, chuột chọt, em thích gì nào, soạt soạt, mình vừa liếm vừa nói, thử bài chọt lưỡi của anh em trên chuyện sex phái lồn, mình búng mạnh lưỡi vào hai môi nhỏ nàng. Anh ơi, anh hôn, em không nói, em thích quá, anh làm em sướng quá, nàng đã hết bú nổi, người giật giật, nghiêng đầu qua rên. Mình thuận tay cô chúng hai vú nàng nên vừa xoa vừa bóp, lâu lâu miết vào nhũ hoa, nàng lại rên gì lớn hơn. Trường thấy đã đủ, mình xoay người nàng lại, lật người lên nằm trên. Nàng vẫn cứ giữ vẻ thụ động ngại ngùng, nhưng người lại toát ra vẻ lơi là, cực kỳ thu hút đàn ông. Mình áp môi vào một bên ngực, tay vẫn xoa bóp bên kia rồi đổi bên, nàng vừa ôm mình vừa rên khe khẽ, anh ơi, hư hư, anh hôn ngực em hay quá, hức, em thích lắm, anh làm đi. Trường thấy sữa hơi ứa ra, mình dừng lại vì nàng tiếc sữa cho con. Mình rời môi qua bên hông nàng, liếm từ sườn lên nách. Anh làm gì, á, anh ơi em, á, thích quá, á, nàng co giật, hai chân đạp loạn xa. Thích không em, anh làm nữa nha. Hừ hừ, anh ăn hiếp em, anh ơi, anh làm đi, đừng liếm nữa, hộc hộc, em mệt quá. Một hậu quả của việc kích thích mạnh là nàng rên la quằn quại dữ quá nên nằm thở dốc. Thấy nàng đã hồi thần, mình ngồi dựa vào thành giường, bồng nàng ngồi vào lòng, canh cu vào đúng lỗ rồi đẩy người nàng xuống. Nàng bị kích thích mạnh, rên la thảm thiết, âm đạo sinh xong rồi mà vẫn khít dịt, bị đầu cu hình nấm cả bốn vách cùng lúc nên sướng tới ngất xỉu. Mình lơ đi tiếng rên của nàng. Vẫn ôm hông nàng dập đều đều, thân hình nhỏ bé của nàng như con búp bê vải bị quăng quật trong máy giặt, mái tóc dài suốt khỏi cái kẹp, xóa tung ra rồi dập dìu theo nhịp đưa đẩy, làm cho nàng vừa e ấp vừa hoang dại. Anh, hừ hừ, anh ơi, á, em sướng, á, nàng thều thào trong cơn sướng, đầu ngẹo qua một bên. Dập cả 15 phút liên tục, nàng đã tơi tả như con mèo ướt, nhưng mình thì vẫn chưa ra, chỉ vừa mới sướng tới đầu cô. Thôi kệ, thêm một tư thế nữa rồi xuất cho rồi, mình chồm lên đẩy nàng sắp xuống nệm. Giữ hai chân nàng cong lại trong tư thế quỳ, con cu vẫn đang trong âm đạo nàng nãy giờ giữ vai trò kim hỏa súng cối, nay chuyển qua làm kim hỏa súng trường tự động, chạy đua theo thế doggy. Nàng chỉ còn hai chân quỳ, còn thân người thì rũ rượi nằm xoài tay ra trên nệm, mặc cho mình đâm thọc. Nàng không còn sức rên nữa, mặc mình làm gì làm, hồi trước thấy vậy thì lo chứ gì quen rồi, mình cong lưng thúc mạnh, chừng 50 phát là xuất mạnh vô người nàng. Giờ thì xuất thoải mái rồi, bầu bì gì được nữa. Anh yêu em nhiều, mình nằm xuống ôm nàng. Nàng đang nằm im bỗng ngóc dậy, bò xuống ôm cu mình liếm láp. Con bé dưới nhà bỗng khóc váng lên, nàng lại quýnh quáng chạy xuống lầu, ôm con vào lòng cho bú. Mình nhìn theo, bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ khi có một người vợ dù không có lương ong, nhưng vừa biết chiều chồng, vừa biết nuôi con. Một chuyện làm cho mình đỡ lo nữa là hai đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh, cả hai bà đều thống nhất nuôi con bằng sữa mẹ tốt hơn sữa bình nên chi phí chăm sóc cho hai đứa chỉ còn có tã giấy. Cả hai đứa đều ít bệnh nên mình cũng nhẹ gánh đỡ lo, con bé Vi thì bệnh hay không cũng tỉnh queo. Nhiều khi sờ nó thấy nóng nhưng tuyệt đối không khóc, cho con thì vẫn cười tô toét, thằng Phong thì ôi thôi, bệnh hay không thì phá vẫn hoàn phá, sốt 39 độ mà nó chạy còn hơn ngựa, làm hai vợ chồng mình tưởng nó nóng quá hóa điên, rốt cuộc nó làm hai vợ chồng hóa điên. Chi phí bác sĩ của hai đứa tính ra còn thua cả một đứa con nít bình thường, nhiều lúc nghĩ tới thật là nhẹ nhõm, nhưng nhẹ đầu này thì đã có hai cái đầu kia cho nặng. Quen biết, chính thức, nhau chừng 2 tháng, hai bà bắt đầu tập hư cho nhau. Mèo dạy cho cọp chăm con, chăm chồng sao cho đỡ tốn thì cọp dạy lại mèo làm sao, xài tiền của chồng cho đã. Thế là bao nhiêu chi phí còn lại, hai con mẹ lấy hết, hai con hồ ly tinh mỗi con lấy một cái thẻ tín dụng, thông thẳng vô tài khoản mình. Có bữa mình ngồi trong văn phòng, mở cái điện thoại cục gạch ra dòm thì thấy sao tin nhắn trừ tiền nhiều quá, trừ cả của cọp lẫn của mèo, thông tin bị trừ đều cho biết mua đồ ở tái Simaya chứ đâu. Sẵn văn phòng gần đó mình lấy xe chạy tới coi sao kỳ quá, hai con mua đồ đâu một chỗ, hay bị ha trong tài khoản. Mình chưa kịp gửi xe thì thấy thấp thoáng hai bà đi với nhau xa xa, trên tay là một lô lốc túi giỏ lớn nhỏ. Mẹ kiếp, kiểu này chắc sạt nghiệp luôn với hai con hồ ly tinh này quá, đã vậy hai bà thấy mình đậu xe trên lề lại còn xế tới, bà bên trái bà bên phải lôi mình đi ăn trưa, rồi rốt cuộc mình trả tiền thấy mẹ. Hu hu, anh, năm nay làm gì đặc biệt đi anh, nàng cọp mở lời sau khi vui vẻ vỗ bụng. Làm gì là làm gì, bông nữa hả, mình đang ăn tráng miệng thì trợn mắt lên. Bông, bông đẹp lắm, mua bông cho em đi, nàng cọp cù nhây, nàng luôn có đam mê mãnh liệt với hoa, quả các khác có thể không cần, chỉ cần một bó bông là nàng khoái chí kêu ngáo ngáo cả ngày. Nhưng mà mùa đông thì bông ba gì, còn mua bông nhập khẩu thì thiệt tình là mình tiếc tiền. Hay mình trang trí nhà đi anh, cho đẹp, con mèo chết tiệt càng quá quắt hơn. Ôi dào, phố xá trang trí chưa đủ đẹp hay sao còn làm việc nhà. Mà trang trí ở nhà ai? Mình nhếch mép, nhà mèo thì ở tuốt dưới quê, còn con cọp thì là chúa làm biếng, nó chịu trang trí nhà mới lạ. Vừa dứt câu là hai bà chồm tới, bà nắm tay trái, bà nắm tay phải, đồng loạt kéo. Kể ra thì nhằm nhò gì, nên mình ngồi chống cằm cho hai bà kéo, kéo chán thấy chả làm được gì thì chuyển qua màn mới, hát. Anh xấu lắm, lễ là toàn ở nhà, anh không thương hai chị em nữa, mèo hát trước. Thằng béo xấu xa, xong việc bỏ người ta, anh coi nghĩ ra gì coi, cọp như gào lên. Nói hay nhỉ, chứ mấy cái túi đó ai trả tiền, mình quắc mắc lên. Hu hu, anh hứa thương em, hứa lo cho em, giờ ngồi tính với em con cọp chống trả. Em đẹp cho ai nhìn, mèo chuyển sang chế độ hấp dẫn. Tốt, hai người đẹp cho tôi nhìn, còn cái nhà thì tôi không nhìn nên không cần đẹp, tôi không nhìn, mình nhếch mép. Dường như đợi có thế, hai bà cười khoái chí đứng dậy bỏ đi một mạch, và tới chiều hôm đó, tổng hóa đơn mua sắm lên tới 30 triệu. Kèm theo tin nhắn là tại, lễ lạc nên mới vậy. Độ mẹ, Việt Nam 1 năm 6 tháng lễ, chắc nghèo luôn quá. Chuyện cũng đã diễn biến tới sát hiện tại rồi, nên mình không có gì để kể thêm. Mình rất vui được các anh em trong chuyện sếp phái lồn ủng hộ một người mới lâu năm như mình, có gì chưa phải thì mong anh em chỉ ra cho mình sửa nha. Mình cũng đang cân nhắc viết thêm một chuyện, về một dự án từ thiện, mở ám do mình với mấy thằng đồng nghiệp trong cơ quan làm. Mong được anh em góp ý. Hết.